võng du chi thần cấp cường hào 23 chương 442 khai thông liên tiếp 039 tiên 039 đường hầm vận chuyển theo nhan lang cùng hướng đi công hội mã sân. Trên đường đi tiếp tục chứa hiếu kỳ bảo bảo nói ra. Vừa vặn người kia là làm sao ta cũng không rõ ràng. Trò chơi thiết bị việc quan hệ người não bộ. Khả năng hắn nơi đó có bị bệnh không? Nhan lang hơi nhướng mày, luôn cảm thấy câu nói này không đúng chỗ nào. Ngươi là nói, hắn đầu óc có bệnh? Tiểu La Lị phụ họa nói, vẻ mặt hờ hứng hài lòng. Ha ha, ngươi nha đầu này nghịch ngợm, được rồi không nói cái này, hắn đến ta mua cho ngươi cái vật cưới. Chính ngươi nhìn ngươi yêu thích loại kia vật cưới đến công hội mã sân. Nhan lang nói rằng, Tiểu La Lị lựa chọn mã sân đối tượng. Mở ra sau khi có thể nhìn thấy có mười vài loại không giống vật cưới thành liệt ở trong mắt. Trong đó tốc độ nhanh nhất tên là Huyễn Tốc Báo. Thủ giới muốn 6 vạn tiền vàng. 6 vạn tiền vàng vậy thì là mấy trăm ngàn nguyễn tệ. Sở U rất có tự mình biết mình. Không thể muốn nhan lang vì là mình mua này con vật cưới. Con ngươi lói lên nói ra. Liền muốn quân đoàn vật cưới đi. Quân đoàn vật cưới thuộc về cấp 3 công hội giải khóa cao nhất vật cưới, thủ giới 5.000 tiền vàng. Nhan lang khẽ mỉm cười, ta xem một chút. Sau đó cũng lựa chọn mã sân đối tượng. Sau đó thì sao? Không lưỡng lự mua 6 cấp công hội tốc độ nhanh nhất vật cưới. Huyễn Tốc Báo. Nhan lang vốn là nên vì Tiểu La Lị mua Huyễn Tốc Báo. Sở dĩ gọi Tiểu La Lị xem trước một chút. Kỳ thực chính là muốn cho nàng biết Huyễn Tốc Báo giá trị. Mục đích chính là khiến quan hệ của hai người nhanh chóng ấm lên. Mua xong sau khi liền cùng Tiểu La Lị tiến hành rồi giao dịch. Làm Sở U nhìn thấy đối phương vì là mình mua chính là Huyễn Tốc Báo. Nội tâm nở nụ cười. Đối phương vì lấy lòng mình niềm vui. Cũng thật là bỏ ra rất nhiều tâm tình ạ. Quả nhiên nhan lang liền nhìn thấy Tiểu La Lị thẹn thùng lại có chút khiếp sợ hướng về hắn tự mình nói. Cái này quá đắt. 6 vạn tiền vàng đây tiếp thu đi. Nhan ca ca mua cho ngươi. Đã mua. Yêu thích không? Nhan lang tử tốn nói. Thầm nghĩ đến ngươi biết là tốt rồi, làm đáng yêu Tiểu La Lị. Vào lúc này liền hẳn là lần thứ hai nói ra. Cảm ơn nhan ca ca. Sở U bỗng nhiên ý thức được. Muốn triệt để đóng vai chân chính La Lị, khó khăn kia không phải lớn một cách bình thường. Chủ thể tính cách đều sẽ phát sinh vặn vẹo. À, không muốn cùng người chơi nam cùng nhau. Muốn cùng tiểu tỷ tỷ cùng nhau là tốt rồi. Như vậy mới có thể một mặt hồn nhiên vô tà đi mò tiểu tỷ tỷ sữa. Cảm ơn. Tiểu La Lị bỗng nhiên yên tĩnh lại, bình tĩnh nói rằng. Nhan lang không khỏi kỳ quái liếc mắt nhìn Tiểu La Lị. Không hiểu trước còn có chút tâm tình chập chờn Tiểu La Lị vì sao vào lúc này yên tĩnh lại. Giao dịch sau khi Tiểu La Lị phải đến này thớt giá trị 6 vạn tiền vàng vật cưới. Tiểu Kiều, có thể nói cho ta, ngươi là cái gì thể chất sao? Sở U giờ khắc này liếc mắt nhìn công hội kinh. Phía trên kia vẫn không có tin tức gì. Sau đó rất tự nhiên trả lời đến. Sơ cấp sơ thể chất. Sơ cấp sơ thể chất ngươi hẳn là không phải dùng tiền quất tới chứ? Đúng đấy, ta tiến vào trò chơi tương đối trễ. Nói như vậy, ngươi chỉ đánh một lần liền giúp chúng sơ cấp sơ thể chất? Nhan lang có chút không dám tin tưởng. Đúng vậy, vừa bắt đầu ta còn rất tiếc nuối đây, ở internet một cha mới biết sơ cấp sơ là như vậy hiếm thấy. Tiểu La Lị vẫn như cũ biểu hiện rất bình tĩnh. Ha ha. Tại sao dung mạo xinh đẹp nữ hài vận may đều tốt như vậy chứ? Bởi vì như vậy mới có thể hấp dẫn càng nhiều nam nhân à, hấp dẫn càng nhiều càng mạnh hơn nam nhân đến chinh phục nàng, càng là khó có thể tiếp xúc nữ thần càng hấp dẫn nam nhân. Chỉ là này ở thế giới hiện thực bên trong không thể không nhổ nước bọt một câu. Người yêu thích nữ thần sau lưng. Đều có một cách nhật nàng nhật đến muốn nôn nam nhân, trừ phi này con nữ thần vẫn là chưa nữ nhân. Chỉ có điều chuyện này quả thật chính là hy hữu sinh vật. Đương nhiên trung học nữ học sinh muốn ngoại trừ. Tiểu La Lị cười nhạt, không có tiếp lời bởi vì Sở U cảm thấy này thật sự rất phí đầu óc. Ngươi cười lên thật là đẹp mắt, thật sự. Nhan lang một mặt nói thật. Tiểu La Lị lần thứ hai cười nhạt. Nội tâm nhổ nước bọt. Ta hắn à muốn ối ra nhan lang thở một hơi thật dài. Được rồi. Ta dẫn ngươi đi hối đoái kinh nghiệm. Chờ bọn ngươi cấp lên cao liền có thể tiếp xúc càng cao hơn càng nhiều bán ra ếp nơ. Bê. Cơ. Triệu hoán vật cưới đi. Hai người liền triệu hoán vật cưới. Cuối cùng cùng hướng về công hội truyền tống trận cấp tốc chạy đi. Sở U phát hiện đối phương vật cưới là quân đoàn vật cưới. Tốc độ không có mình nhanh. Con ngươi lói lên, lần thứ hai làm nổi lên vẻ tươi cười. Rất nhanh hai người liền đến công hội truyền tống trận. Nơi này đã có rất nhiều vạn hoa đồng thành viên người chơi. Sở U chú ý tới bọn họ tựa hồ nghiêm chỉnh huấn luyện. Chính ở chỗ này chờ đợi mệnh lệnh. Hơn nữa trên người trang bị so với trước nhìn thấy những kia người chơi trang bị thân thiết. Hiển nhiên là vạn hoa đồng tinh anh thành viên. Bọn họ đẳng cấp tuy rằng nhân vì là mình đẳng cấp thấp mà không nhìn thấy. Nhưng từ trên người trang bị là có thể phán đoán ra. Những này mọi người ở hơn 20 cấp. Rơi xuống vật cưới sau, nhan lang nói ra, truyền tống đằng hoa thành. Tiểu la lị gật đầu biểu thì biết rồi, sau đó mở ra truyền tống trận, nhất thời trong mắt tinh mang chợt lói lên. Bởi vì có thể nhìn thấy, ở vạn hoa đồng trong truyền tống trận, ở mình coi giới. Có một cách chưa khai thông truyền tống hư tuyến cùng mình tiên công hội truyền tống trận nối liền cùng một chỗ. Này liền biểu thị mình có thể khai thông này đầu đường hầm vận chuyển. Để hư tuyến hóa thành chân thực tuyến sở u vào đúng lúc này có chút do dự. Nếu như nói mình khai thông này đầu đường hầm vận chuyển. Như vậy mình bản tôn đem thông qua này đầu đường hầm vận chuyển đi thẳng tới vạn hoa đồng công hội bên trong. Thế nhưng biến thể làm vạn hoa đồng thành viên. Vạn hoa đồng hội trưởng có phải là liền sẽ phát hiện dưới cờ thành viên khai thông một cách đi về Yến quốc tiên công hội dù gì việc trong này có thể hay không tồn tại khả năng này đây quên đi. Để cho an toàn. Vẫn là không muốn khai thông đi. Nếu như muốn khai thông vậy cũng phải đợi thời khắc mấu chốt. Biến thể là có thể trực tiếp biến trở về bản tôn thân thể. Muốn biến liền biến tại chỗ biến thân. Nếu như nói hiện tại thân ở vạn hoa đồng công hội mình biến trở về bản tôn, đó là có thể. Nhưng không thể lơ là một điểm. Vậy thì là nếu như khai thông này đầu đường hầm vận chuyển, bản tôn thân thể là có thể dẫn sắt phục cửu chi hoa quân đoàn trực tiếp giết tới vạn hoa đồng công hội bên trong truyền tống trận không riêng như vậy. 500 tên mị ảnh xạ thủ cùng với vẫn không có chiêu mộ 500 tên mị ảnh xạ thủ. Tổng cộng 1.000 tên mị ảnh xạ thủ cũng có thể từ tiên công hội đi thẳng tới vạn hoa đồng công hội. Chỉ cần là mình sinh vật quân đoàn cũng có thể như vậy tác dụng. Đây mới là quan trọng nhất sau đó sở u liền nhìn thấy. Vạn hoa đồng công hội truyền tống trận khai thông nhiều vô cùng đường hầm vận chuyển. Những này đường hầm vận chuyển có đi về lớn thành. Thành trấn. Cứ điểm. Thậm chí. Còn có giá ngoại có chỉ cần mình biến thể đến giá ngoại truyền tống trận. Như vậy hẳn là có thể sử dụng giá ngoại truyền tống trận khai thông đi về Yến quốc tiên công hội truyền tống trận. Cứ như vậy. Mình bản tôn thân thể là có thể đi thẳng tới sở quốc cảnh nội. Không cần muốn lãng phí thời gian thông qua vết nứt không gian đến truyền tống đến sở quốc phải biết biến thể thần thông có một loại dấu ấm đặc tính kỹ năng. Ấm ký này là có thể cùng tiểu la lịa trao đổi vị trí trước cái kia gọi lão thành thiêu gây người nói tới là vị trí nào. Sở u nhanh chóng ở cái này truyền tống giới bên trong kiểm tra lên. Đối với bên cạnh nhan lang hỏi dò hờ hứng. Hầu như 3 giây qua đi. Sở u liền tìm đến lão thành thiêu gây nói tới vị trí. Vị trí kia gọi di tích cổ đại chùa triền. Mà nó chính là giã ngoại truyền tống trận trong mắt lóe ra một vẻ vui mừng. Công hội truyền tống trận. Công hội lão đại có quyền hạn kiểm tra hết thảy đường hầm vận chuyển. Thế nhưng giá ngoại truyền tống trận liền không xong rồi. Này thuộc về người chơi chuyện cá nhân. Tiểu la lị quay đầu một mặt bình tĩnh mà nhìn nhan lang nói ra. Hừm. Vừa vẫn đang tìm đằng hoa thành vị trí đây. Chúng ta công hội khai thông rất nhiều truyền tống trận à. Có chút hoa cả mắt. Tìm tới là tốt rồi. Như vậy đi thôi được tuy rằng trên miệng nói cẩn thận. Nhưng tiểu la lị không có thao tác. Mà là chờ nhan lang đi đầu hành động. Khi thấy nhan lang thân thể biến mất trong chớp mắt đó. Sở trực tiếp truyền tống đến. Di tích cổ đại chùa triền. Chu vi không có bất kỳ người chơi. Nghĩ đến vạn hoa đồng phái tới người chơi đã thâm nhập khu vực này. Cũng chính là xét thấy vạn hoa đồng công hội tổ chức nghiêm mật tính. Chưa từng xuất hiện thưa thớt cản trở người chơi. Vì lẽ đó nơi này không nhìn thấy một cách người chơi. Trong nháy mắt lựa chọn tòa này giã ngoại truyền tống trận. Có thể nhìn thấy có một cách hư tuyến chính là đi về Yến Quốc Tiên Tông hội đường hầm vận chuyển. Trong nháy mắt hơi suy nghĩ hệ thống. Khai thông truyền tống Yến Quốc Tiên Tông hội đường nối cần 5 vạn tiền vàng. Cần chiến lược tài nguyên bảo thạch 900. Thủy tinh 800. Hầu như ở hệ thống xuất hiện lựa chọn nhắc nhở giờ, Sở U liền lựa chọn khẳng định. Hệ thống. Khai thông thành công đến đây bất kể là biến thể vẫn là bản tôn thân thể. Cũng có thể thông qua cách này truyền tống trận không hạn chế qua lại truyền tống Yến Quốc Tiên Tông hội. Như vậy quá trình hầu như chỉ bỏ ra sắp tới 2 giây. Sau đó dù muốn hay không không thèm nhìn chu vi cảnh sắc. Lại một lần nữa từ nơi này truyền quay lại đến vạn hoa đồng công hội truyền tống trận. Cuối cùng mới lên đường truyền tống đến sở quốc đằng hoa thành. Võng du chi thần cấp cường hào 23 chương 443 hiện tượng quái gì như thế lúc này mới lại đây. Lại không muốn dùng tiền truyền tống. Nhan lang trong mắt có chút kỳ quái. Chỉ cần truyền tống sau khi hầu như một giây liền có thể truyền tống đến nơi rồi. Từ công hội truyền tống trận truyền tống không cần công hội thành viên một lông tiền. Mà cái này Tiểu La Lị vừa nãy nhưng là bỏ ra 4-5 giây thời gian. Há, vừa vặn có người cùng ta chào hỏi. Đúng rồi, chúng ta truyền tống trận những kia người chơi chuẩn bị đi nơi nào à? Vạn hoa đồng truyền tống trận trên người chơi tuyệt không phải đi cổ đại chùa triền. Nơi đó xã ngoại truyền tống trận không có một người. Hơn nữa bọn họ biểu hiện ra một loại kỷ luật tính. Hiển nhiên là có mục đích tính phạm vi lớn truyền tống. Bọn họ có chuyện đây cùng chiến hồn công hội cướp khoáng đi. Nhan lang chỉ là rất đơn giản giới thiệu điểm này. Há ồ. Tiểu La Lị phát sinh nghi hoặc thanh âm. Làm sao nhan lang quay đầu lại đồng dạng trong mắt nghi hoặc. Không tốt, ba ta gọi điện thoại cho ta. Ta đến lô, phỏng chừng muốn chờ một lúc mới có thể lô xin. Tiểu La Lị nhẹ giọng nói rằng. À ha ha, vậy cũng tốt, chờ ngươi lô xin ta lại dẫn ngươi đi, vậy ngươi lô đi. Nhớ tới có chuyện gì có thể gọi điện thoại cho ta. Nhan lang lộ ra cười khổ. Cái này Tiểu La Lị đến cùng có đáng giá hay không đến bồi dưỡng cũng thật là cần phải chăm chỉ thảo luận đây. Ở tuyến thời gian quá lơ lửng không cố định. Lại không chịu nói cho chân thực tin tức. Đối với Tiểu La Lị ràng buộc đó là không có biện pháp nào. Nhưng nàng tầm quan trọng lại là lớn như vậy. Thực sự là xoắn xuýt à. Nhan lang còn mơ hồ có loại cảm giác. Đối phương giá trị không hẳn chính là như vậy. Còn có thể chờ đào móc chỗ. Thời khắc này nhan lang không có nhận ra được. Tiểu La Lị trong mắt có chút lơ lửng không cố định vẻ. Sở U hơi suy nghĩ. Hệ thống lập tức xuất hiện nhắc nhở. Ngài là tại chỗ biến trở về bản thể. Vẫn là lựa chọn bản thể trước lưu lại dấu ấm trong nháy mắt trở lại bản thể vị trí chỗ ở. Bản thể vị trí chỗ ở. Yến Quốc Tiên Tông hội. Trong lòng vẫn còn có chút thấp thỏm, Sở U lựa chọn bản thể vị trí chỗ ở. Hệ thống biến thể trước mặt lô dấu ấm đã sinh thành biến thân bắt đầu 10, 9, 8. Xem tới đây giờ. Sở U vội vã liếc mắt nhìn tự thân thể phản ứng. Sau một khắc vẻ mặt buông lỏng nội tâm yên tĩnh lại. Cũng còn tốt chưa từng xuất hiện biến thân đặc biệt ánh sáng hiệu quả. Nếu như xuất hiện. Này nói không chừng chỉ có thể tìm cách địa phương không người đang sử dụng biến thân. Đồng thời cũng rõ ràng dấu ấm tác dụng. Như vậy cũng tốt so với hai cái nhân vật trao đổi. Biến thân giờ trước mặt nhân vật sẽ đang chuẩn bị biến thân vị trí lưu lại dấu ấm. Làm biến thành khác một vai sau cũng rời khỏi nơi này. Như vậy lại nghĩ biến trở về trước mặt nhân vật giờ. Như vậy có hai loại lựa chọn. Một loại là tại chỗ biến trở về trước mặt nhân vật. Một loại khác chính là sau khi biến thân trực tiếp từ trước mặt nhân vật lô vị trí lần thứ hai lô xin. Loại sau chính là Sở U lúc này cách làm. Đáng nhắc tới chính là nếu như tại chỗ biến thân, như vậy khác một vai lưu lại dấu ấm sắp biến mất. nhưng sẽ bảo lưu trước mặt nhân vật dấu ấm lô vị trí. Hiện tại mình biến thân quá trình kỳ thực chính là lô. Ngược lại cùng lô giờ giống nhau như đúc. Cái này cấp 9 thần thông cũng thật là danh bất hư truyền ạ. Không hổ là đại thần thông, mặc dù là đại thần thông, nhưng hay là muốn cẩn thận ạ. Bản tôn thân thể nhưng là hạt nhân vị trí. Bản tôn thân thể một khi tử vong, như vậy cấp 9 thức tỉnh trạng thái thần thông trang bị đều sẽ đi cấp 1. Tuy rằng biến thân thần thông trên nói rõ mình nắm giữ hai lần sinh mệnh, nhưng này là chỉ trước mặt trạng thái, nhất định phải là tiểu la lị. Tiểu la lị tử vong mà nói thần thông trang bị sẽ không phát sinh đi cấp hiện tượng. Thế nhưng bản tôn thân thể không giống ạ. Bản tôn thân thể tử vong mà nói liền sẽ phát sinh đi cấp. Cấp 9 đại thần thông tự nhiên cũng không có hạ thấp cấp 8 thần thông. Như vậy tổn thất lớn bao nhiêu, Sở U vào đúng lúc này có chút khó có thể tưởng tượng. Nếu như tiểu la lị bị mình phát triển trở thành thần cấp đại lão, bản tôn thân thể một khi tử vong, có phải là mang ý nghĩa tiểu la lị có thành tựu đều sắp biến mất ngàn vạn không thể khinh thường à? Ta nhất định phải cầm bản tôn thân thể luyện thành một con huyết châu. Thời khắc này Sở U âm thầm thề 10 giây qua đi. Nhan lang nhìn thấy tiểu la lị thân thể hóa thành bóng mờ biến mất rồi. Đây chính là lô hiệu quả. Chỉ là trong mắt hắn có chút cô đơn. Cùng thời khắc đó, Yến Quốc Vọng trên núi mặt tiên công hội. Ở không có một bóng người to lớn đỉnh mây bên trong tòa tiên thành. Ở che trời giống như công hội kỹ năng dưới cây thần. Một cái thân cao 2 mễ tu dài có chứa lạnh lẽo thô bạo khí chất bóng mờ chớp mắt ngưng tụ thành thực thể Sở U rốt cuộc trở về thành phẩm thể. Mở ra cá nhân kỹ năng cây. Có thể nhìn thấy tiểu la lị tu luyện chú thuật sư kỹ năng đều ở phía trên. Đại biểu mình hoàn toàn có thể sử dụng. Mở ra cá nhân thuộc tính có thể nhìn thấy tiểu la lị thuộc tính bổ trợ đã tất cả đều tác dụng ở bản thể bên trên. Mở ra nhân vật giới có thể nhìn thấy. Ở thể chất một cột bên trong có hai loại thể chất. Đấu chiến thân thể. Không tên cấm kỵ chú thuật thiên sư thân thể. Trong nháy mắt tiên công hội kỹ năng thần thụ tăng thêm trạng thái bổ trợ tất cả đều tác dụng ở trên người mình. Đến bên cạnh loại nhỏ di động trận. Cái này là level 7 công hội mới có giải khóa trang bị. 6 cấp vạn hoa đồng công hội là không có. Sau một khắc thân thể biến mất không còn tăm hơi, trong nháy mắt truyền tống đến công hội truyền tống trận. Mở ra truyền tống trận có thể nhìn thấy. Tiểu la lị khai thông liên tiếp Sở Quốc xã ngoại truyền tống trận đã là chân thực tuyến. Ha ha. Tiểu la lị tác dụng cũng thật là to lớn à. Nếu như lúc này mình muốn biến trở về tiểu la lị, có thể tại chỗ biến thân tiểu la lị, cũng có thể trực tiếp xuất hiện ở vừa nãy tiểu la lị lô vị trí. Đây chính là dấu ấm hiệu quả. Chỉ có điều tại chỗ biến thân tiểu la lị sau, tiểu la lị trước lô lưu lại dấu ấm sắp biến mất. Mở ra ba lô, con ngươi khóa chặt một cái vật phẩm. Kiện món đồ này chính là lần thứ nhất thiên khải đại chiến giờ ở ô vân mậu dịch đoàn mua vật phẩm. Kỳ danh gọi cao cấp cỡ lớn phạm vi ẩn thân thuật quyển sách. Đây là thượng cấp ẩn thân thuật. Sau đó Sở U mở ra mình cánh ánh sáng cánh. Trong nháy mắt 8 cái cánh ánh sáng từ phía sau lưng đưa ra ngoài. Đồng thời sau lưng sản sinh khí lưu cánh chim hiện tượng. Duy trì như vậy trôi nổi tư thái. Sở U sử dụng cao cấp cỡ lớn phạm vi ẩn thân thuật quyển sách. Tự thân trong nháy mắt ẩn thân. Ở trạng thái như vậy bên trong tuyển chọn truyền tống trận. Cuối cùng lựa chọn xuất hiện vị trí. Sở Quốc cổ đại chùa triển sau một khắc. Sở U trong nháy mắt truyền tống đến Sở Quốc. Bởi vì là ẩn thân trạng thái. Vì lẽ đó Sở Quốc tòa này giã ngoại truyền tống trận vẫn như cũ là lặng lẽ. Cái gì đều không thay đổi. Lại thật giống thay đổi cái gì. Nơi này vẫn không có người chơi. Ẩn thân trạng thái Sở U sau lưng cánh một phiến. Thân thể lập tức bay cao. Hiện tại có thể rất đánh giá hoàn cảnh của nơi này. Đây là một tòa khổng lồ cổ đại di tích quần thể kiến trúc. Này tòa truyền tống trận vị trí với một cách nào đó đổ nát thê lương trong kiến trúc. Sở dĩ muốn sử dụng ẩn thân trạng thái. Sở U chính là lo lắng nơi này sẽ có Sở Quốc người chơi. Một khi báo cảnh sát vạn hoa đồng công hội thì sẽ biết mình đến. chuyện này đối với tiểu la lịa đến nói đúng không lợi. Cứ việc loại này bất lợi chỉ tồn tại không thể suy lý trong ảo tưởng. Nhưng hiện nay sở u không muốn nhìn thấy tiểu la lị cùng mình bản thể có bất kỳ liên quan tính. Hồi tưởng lại lão thành thiêu gây trước báo vị trí tọa độ. Sở u con ngươi lói lên ở liếc mắt nhìn trước mặt vị trí. Cuối cùng hướng vị trí tọa độ bay đi. Ở phi hành dọc đường. Sở u phát hiện nơi này là một chỗ 25 level 30 khu vực. Không lâu lắm liền nhìn thấy cách đó không xa có một cái to lớn tàn viên kiến trúc cung điện. Hơn nữa còn nhìn thấy ở cung điện này ngoài cửa sân bãi trên có người chơi đỉnh lâm thời bộ đội phục sinh điểm. Nghĩ đến này hai tổ nhân mã hẳn là tiến vào tòa kiến trúc này trong cung điện. Lập tức cánh vỗ một cái. Sở u nhanh chóng bay qua. Theo càng ngày càng gần, sở u nghe được từ trong cung điện truyền đến đông đảo kỹ năng bảo phát âm thanh. Sau một khắc, sở u bay vào mở rộng cung điện cửa lớn. Vừa tiến vào bên trong. Thân thể lập tức cất cao lên. Hướng về trên thẳng tắp phi hành. Bởi vì nếu như không như vậy. Sẽ đụng vào phía trước vạn hoa đồng công hội thành viên trên người. Làm bay đến cung điện khổng lồ xà ngang chỗ cũng xem hướng phía dưới chiến trường giờ. Nhìn nhìn. Sở u trong mắt có một ít không dám tin tưởng. Chỉ thấy số 100 đẳng cấp ở level 20 người chơi chính đang điên cuồng phát ra một cách level 27 năm sao bốt đại thủ lĩnh. Cái này năm sao bốt đại thủ lĩnh hơn. B. Đã giảm xuống đến một nửa. Nhưng mà việc gì chính là. Cái này năm sao bốt lại không hoàn thủ mặc cho các người chơi cầm kỹ năng phát ra ở nó trên người mình. Phản phất nó lại như hoàn toàn không cảm giác được không nhìn thấy giống như. Hoặc là nói bị đã khống chế ở cái này đại thủ lĩnh cấp bốt cừu hận đối tượng bên trong. Không hề có thứ gì nói rõ nó không có cừu hận đối tượng mà nó đông đảo mặt trái trạng thái bên trong. Sở u cũng không có tìm được một cái. Có thể khiến đại thủ lĩnh cấp bốt bị khống chế mặt trái kỹ năng tiêu bốt bản thân cũng không có cái gì trạng thái đặc thù tiêu như vậy vấn đề đến rồi. Vạn hoa đồng công hội là làm thế nào được đây võng du chi thần cấp cường hào 23 chương 444 giết chết vật thí nghiệm hơn 100 kêu gào người chơi điên cuồng phát ra. Tình cảnh ngoại trừ kỹ năng âm thanh ở ngoài. Không có bất kỳ người chơi tiếng nói chuyện. Phi thường yên tĩnh. Phi thường rụt rỉ nhìn nhìn. Một đạo nhớ lại vẻ bỗng nhiên hiện lên ở trong đầu. Ở kiếp trước trò chơi Open Server 2 năm sau đi. Mình đã từng từ một ít bí ẩn con đường bên trong nghe được một ít tin tức. Cái này tin tức tình huống nói chính là trước mắt mình nhìn thấy tình huống. Bốt không chuyển động. Như là thẻ máy móc như thế, tùy ý người chơi phát ra đến chết. Mà ở kiếp này, ở trò chơi sơ kỳ, mình liền gặp gỡ, nhìn thấy. Ở liên tưởng đến vạn hoa đồng công hội phần lớn đều là do kẻ thù thành lập đi ra công hội giờ. Như vậy đáp án ở trong đầu hầu như vô cùng sống động. Có phải là chính là. Cái thứ ở trong truyền thuyết vật thí nghiệm ở khống chế bốt đây nó là làm sao khống chế thủ đoạn là cái gì lấy loại nào môi giới đến tham gia thiên thế đồng thời còn nắm giữ độ chính xác cao tinh chuẩn tính phải biết thiên thế chi lớn. Có thể dùng vô biên vô hạn để hình dung. Nó rộng lớn có thể làm cho vài tỷ người chơi cảm nhận được tự thân nhỏ bé. Vị này đại thủ lĩnh hơi bê giảm xuống tốc độ vẫn là rất chậm chỉ là dáng dấp như vậy nhưng là rất vượt dị. Có muốn hay không quấy giày đây làm sao quấy giày trực tiếp đi tới cướp bốt giết tất cả mọi người coi như lúc này sở u linh quang lói lên. Hắn nghĩ đến mình đã từng dùng dị năng giết chết level 44 sao tinh anh. Như vậy đồng dạng dùng gì có thể đối phó level 27 năm tinh đại thủ lĩnh lại sẽ là cái gì hiệu quả nghĩ đến liền làm lập tức nội tâm bắt đầu điều động lên. Đồng thời sở u phát hiện. Triển khai tự thân gì lại để mình vẫn như cũ nằm ở ẩn thân trạng thái. Phải biết như loại này cũng không phải thích khách chuyên môn ẩn thân kỹ năng ngoại vật quyển sách. Một khi người chơi sử dụng kỹ năng, ẩn thân hiệu quả sẽ lập tức biến mất. Thế nhưng mình sử dụng dị năng lại không có bất cứ gì thường nào, mình vẫn như cũ là ẩn thân trạng thái. Ánh mắt nhắm ngay hình người bốt. Con mắt hơi trợn lớn lên. Này trong con ngươi xem ra có mạnh mẽ mà không tên kỳ gì sắc thái. Sau đó trong mắt đã biến thành màu xám. Cuối cùng từ từ gia tăng trong đầu niệm lực. đùng nội tâm đột nhiên nhảy một cái. Coi như lúc này, trong mắt mở càng to lớn hơn. Sở U cảm giác được, coi như mình niệm lực cảm nhận được đối phương bốt bên trong, cũng kéo dài sâu sắc thêm niệm lực sau. Có một loại không giống tín hiệu bị mình cho bắt lấy rồi này, tựa hồ đang cái này bốt trên người. Có hai loại không giống linh hồn tồn tại. Một người trong đó linh hồn trạng thái phi thường sinh động. Mà một cái khác phảng phất như vật chết giống như vắng lặng không hề có một tiếng động. Bên trong hơi động lòng, niệm lực trong nháy mắt dây dưa ở cái này sinh động thể linh hồn. Ngươi đến cùng là ai? Sở càng ngày càng cảm thấy hoảng sợ. Bởi vì hắn cảm nhận được vật này có phức tạp tư tưởng gần sóng. Loại này phức tạp tựa hồ cùng nhân loại tương tự. Bởi vì nó chính ở hướng về mình phát sinh phi thường sợ sệt tín hiệu. Nó đang sợ hãi mình, nhưng nó tựa hồ lại trốn không thoát bốt cái này lao tù, nó bị ràng buộc. Không sai, thời khắc này Sở U rõ ràng cảm nhận được đối phương tư tưởng, đối phương rất sợ sệt mình, nó muốn chạy trốn. Sở U không có bởi vì đối phương yếu thế mà niệm lực có yếu bớt. Hiện tại hắn đã khẳng định, cái này vật kỳ quái. Có rất lớn khả năng chính là cái gọi là vật thí nghiệm, mà loại này vật thí nghiệm ở trên thực tế hẳn là loài người. Thế nhưng, lại thật giống không đúng nghĩ tới đây. Sở U lông mày túc đến theo sát. Không đúng. Này không nên là loài người. Nó tuyệt không phải là loài người. Như vậy nếu không phải là loài người nó lại là cái gì? Vật thí nghiệm bộ mặt thật đến cùng là cái gì đây? Nhưng mặc kệ là cái gì, nó đại biểu chính là kẻ thù từ phòng nghiên cứu bên trong nghiên cứu ra đồ vật. Đã như vậy, như vậy ngươi nên chết. Uống Sở U khẽ quát một tiếng. Âm thanh này nhẹ vô cùng, hoàn toàn bị phía dưới kỹ năng âm thanh bao trùm. Theo quát khẽ, cảm giác thân thể nhẹ băng hết sạch. Đầu phát sinh cảm giác hôn mê. Nhưng cùng lúc lượng lớn niệm lực năng lượng biến mất ở trong cơ thể, bị mình thích thả ra. To lớn niệm lực trong nháy mắt tác dụng ở bốt trên người. Cái kia bị mình gắt gao dây dưa, bị mình gắt gao khóa chặt cũng không ngừng hướng về mình xin tha thể linh hồn. Vào đúng lúc này, đột nhiên biến mất. Bị niệm lực cắn xếp thành cặn. Khi này cái linh hồn thể sau khi biến mất, trong chớp mắt một cái khác thể linh hồn lập tức thanh tỉnh lại. Vật này kỳ thực chính là bốt số liệu tạo thành bộ phận. Không hề tình cảm. Hầu như chỉ có rất ít tín hiệu gần sóng. Nói rõ nó trí năng cũng không cao. Hoàn toàn không có cách nào cùng với trước này cái linh hồn thể so với. Thế nhưng nó số liệu sức sống nhưng là càng ngoan cường, càng thâm hậu hơn. Hống trong giây lát, cái này bốt như là phục sinh vẫn là trá thi. Đột nhiên chuyển động, để vạn hoa đồng hết thảy người chơi sợ hết hồn. Bốt trong nháy mắt khóa chặt phát ra cao nhất này bai ơ. Nhưng cũng là không có công kích. Bởi vì hơn đây, bị ép đến trạng thái này đã không cho phép nó đòn công kích bình thường. Một đạo phạm vi kỹ năng đọc đầu bắt đầu xuất hiện. Chu vi hết thảy vạn hoa đồng người chơi tất cả đều kinh hãi, trong lúc nhất thời nhịp điệu trở nên hơi hỗn loạn lên. Lúc này Sở U từ phía trên nghe được đối phương có người giống to. Không nên hốt hoảng. Còn lại 1/3 huyết. Mọi người toàn lực phát ra mục sư đứng mặt sau. Nhanh, Sở U dùng tay che mình trên nửa bên mặt. Vừa nãy niệm lực năng lượng phát ra có chút nhiều. Di chứng về sau lại xuất hiện. Hiện tại chỉ lộ ra một con mắt lạnh lùng nhìn kỹ phía dưới. Âm bốt phát sinh phạm vi công kích. Một ít trang bị không tốt người chơi trực tiếp bị dây đi. Trong nháy mắt ngã xuống 20+ người. Phía sau mục sư vào đúng lúc này trở nên bận rộn. Bọn họ ma lực chỉ là đầy trạng thái. Giờ khắc này thêm huyết cứu người cứu người. Hiện tại bốt bắt đầu triệu hoán tiểu đệ kỹ năng, trong miệng càng là không ngừng phát sinh tiếng kêu kỳ quái. Song phương tiến hành rồi một hồi huyết chiến. Ẩn thân ở phía trên Sở U nhưng là một chút liền hiểu rõ. Thắng lợi thuộc về vạn hoa đồng công hội một phương. Tuy rằng vạn hoa đồng công hội chỉ đến rồi số 100 người. Nhưng sức chiến đấu nhưng là không thể coi thường. Đối mặt năm tinh lớn bốt. Đặc biệt là bốt huyết đã không nhiều tình huống dưới. Đạt được thắng lợi là rõ ràng. Chỉ có điều quá trình có chút lung túng thôi. Theo thời gian trôi đi, bốt hơn đi càng ngày càng ít. Mà vạn hoa đồng thành viên nhưng là càng đánh càng dũng. Bọn họ người chỉ huy càng là định liệu trước lớn tiếng chỉ huy. Ổn định. Đừng phóng túng. Chúng ta có thể thắng ngươi ma cay sát vách Sở U trong mắt đột nhiên co rụt lại. Rút ra sau lưng trường đao. Ở trên bầu trời mở ra trạng thái kỹ năng. Chiến kích vô song. Nguyên khí khôi phục. Tập trung phòng ngự. Thân ngoại hóa thân. Còn có thần thánh phòng cổ tự mang trạng thái kỹ năng làm mở ra cái thứ nhất kỹ năng giờ. Nằm ở cự điện xà ngang vị trí ẩn thân trạng thái lập tức hiện ra. 2 giây liên tục mở ra 5 đạo trạng thái kỹ năng. Sau đó hơi suy nghĩ. Từ phía sau chính mình đế cơ từ sủng vật trong không gian trong nháy mắt bỏ đi ra. Sau đó tự động vì là mình sử dụng luyện kim cùng món ăn tăng thêm vật phẩm. Những này tăng thêm trạng thái tất cả đều gia trì ở trên người mình. Cuối cùng sau lưng cánh ánh sáng đột nhiên rung lên một phiến. Thân thể trong chớp mắt hướng về người phía dưới quần bên trong nhào tới. Đế cơ khẩn cách đó sau đó. Mà phía dưới vạn hoa đồng thành viên căn bản cũng không có ý thức được bầu trời tới gần to lớn nguy hiểm. Quay về vạn hoa đồng phía sau mục sư quần một người trong đó vũ em phát sinh một đạo huyễn ảnh phân thân chạm. Cũng ở cao tốc phi hành trạng thái bên trong đối với một cái khác mục sư sử dụng. Phi đao lưới kích liên tục bắn sau đó không thèm nhìn. Lập tức liền vọt vào càng mã hóa hơn tập đám người chồng. Chớp mắt bên trong nơi đó kỹ năng như núi lửa như thế mãnh liệt phun phát ra. Đùng đùng đùng đùng đùng sát khí phá liệt toàn chuyển 3 đồng phạm vi 3 đồng trùng kích 3 đồng trong nháy mắt một mảnh vạn hoa đồng công hội người chơi ngã xuống đất. Bị chết không thể ở chết rồi. Cấp 8B. Vâng. B. Trạng thái bị động. Chiến kích đồ lục chi vũ chớp mắt bị kích hoạt rồi. Khe nằm. Chết tiệt. U giả tới rồi mọi người không muốn đánh bốt. Tất cả đều giết u giả không muốn đánh bốt rồi vạn hoa đồng người chỉ huy tức giận kêu to. Quét qua vừa nãy định liệu trước. Sát hoành tảo nhất kích đầy kỹ năng trạng thái hoành tảo nhất kích không phải hiện giai đoạn người chơi có thể chống đối. Đang bị Sở U công kích cái hướng kia. Lại là ngã xuống một đám lớn. Đồng thời mình phân thân cũng là bị đánh đi ra tổng cộng 7 nói phân thân. Chiến đấu phát sinh rất nhanh. Vạn hoa đồng người chơi phản ứng cũng không chậm. Lúc này bắt đầu tản ra. Nhưng cùng lúc phân thân cũng ở truy kích bọn chúng mục tiêu. Dư quang nhìn thấy như vậy hiện tượng sau. Sở U sử dụng rào tập trong nháy mắt thêm vào mình. Tổng cộng 8 cái U giả đồng thời triển khai phạm vi kỹ năng rào tập kỹ năng. Tại bọn họ phía sau. Mục sư quần bên trong giờ khắc này một đạo càng đại thương hơn làm hại càng mạnh hơn phạm vi kỹ có thể giáng lâm ở đây. Đế cơ trên không trung đối với những này sữa 3 đại vũ bà nhị nai mẹ sử dụng vạn vũ phong bảo kỹ năng. Ở trong mắt nàng, phía dưới hết thảy vạn hoa đồng người chơi liền như con chó ở tán loạn. Lúc này con ngươi hơi vừa nhấc, khóa chặt chạy đến bên trong một cái người chơi trên người. Lập tức vận dụng siêu thần nhất kích âm này bay ở trong nháy mắt bị nổ chết. Đồng thời siêu thần nhất kích tràn ra thương tổn nhưng là lan đến chu vi người chơi. To lớn nhất số lượng là 50 cái. Mà giờ khắc này vạn hoa đồng nào có 50 cái người chơi tồn tại vì lẽ đó. Trong nháy mắt bên trong cung điện hết thảy vạn hoa đồng người chơi liên quan 5 sao bốt đồng thời bị tiêu diệt rồi Sở U bay ra đại điện. Bởi vì hắn biết bên ngoài có bộ đội lâm thời phục sinh điểm. Có thể xem tới đó chỉ có mấy cái người chơi phục sinh. Nghĩ đến hẳn là nhóm đầu tiên tử vong người chơi. Chạy là chạy không thoát. Song phương rất nhanh giao đánh nhau. Kết quả là rõ ràng. Những này tối hơn. B. Người chơi trong nháy mắt liền bị giết hết. Đồng thời lâm thời phục sinh điểm không có một cái người chơi phục sinh. Ở đây bùm bùm một trận phát ra, 5 cái bộ đội lâm thời phục sinh điểm liền bị mình cho đánh nát. Thời gian trở lại bị Sở U giết chết này cái linh hồn thể sau khi. Ở hiện thực Trung Hoa hạ mố cái núi rừng bên trong. Nơi này chính đang trình diễn cứu lại sinh mệnh giải phẫu. Nơi này là một tòa lòng đất phòng nghiên cứu. Trắng nõn vách tường trắng nõn mặt đất. còn có trắng nõn đèn. Có vẻ nơi này không nhiễm một hạt bụi. Trong vách tường lún vào màn hình. Mặt trên có một số tin tức. Nơi này mỗi cái chỗ ngoặt đều có máy thu hình, phòng vệ nghiêm ngặt, lại tràn ngập khoa huyễn khí tức. Lúc này một bệnh nhân xe đẩy từ một cái khúc quanh bị mấy cái trên người mặc trắng áo khoác nhân viên y tế nhanh chóng đẩy. Mặt sau còn theo mấy cái vẻ mặt nghiêm nghị nam tử. Cái này xe đẩy mặt trên có một người nằm. Trên cánh tay có kim tiêm xen vào. Giờ khắc này thua không biết tên dịch nước. Một đạo trắng nõn cửa lớn nhanh chóng mở ra. Từ bên trong có thể nhìn thấy bên trong như là một cái y tế phòng cấp cứu. Khi này cái xe đẩy đẩy mạnh sau, tự động cửa sắt lập tức đóng. Mặt sau theo tới mấy cái nam tử một mặt nghiêm túc chờ kết quả. Trong đó có hai người lấy điện thoại di động ra bát gọi điện thoại, một người tiếp nghe xong điện thoại. Chỉ quá sau 5 phút, cứu giúp cửa lớn mở ra. Mấy vị nam tử sau khi thấy lập tức gấp gáp đi vào. Mà bên trong nhân viên y tế nhưng là không có bất luận động tác gì. Một luồng linh cảm không lành bao phủ ở mấy trong lòng người trên. Thật đáng tiếc, chúng ta tận lực, nhưng không thể cứu vãn. Ta tuyên bố, số một vật thí nghiệm não tử vong không một cái tiếp cận 60 tuổi nam tử tại chỗ phát sinh rít gào. Sau đó hắn nhanh chân đi đến duy nhất bệnh nhân bên giường một bên. Lúc này bệnh nhân này nhân cứu giúp vô hiệu đã che lên màu trắng quấn vải liệm. Nam nhân thần sắc tức giận một cái xốc lên che khuất vật để thi thể hiện ra ở trước mắt mọi người. Võng du chi thần cấp cường hào 23 chương 445 khó bề phân biệt cái này thi thể như là một kẻ loài người. Tại sao muốn nói như là loài người đây, thi thể bề ngoài là một cái thành niên nam tính. Nhưng mà hắn ngũ quan nhưng là phát dục không hoàn chỉnh. Không riêng như vậy, hắn hạ thân cùng với hai chân đều là không hoàn chỉnh. Xem ra như là một cách nghiêm trọng dị dạng người. Chỉ là làn da của hắn nhưng là cực kỳ trắng nõn. Phảng phất như trẻ con bản vô cùng mịn màng. Vị này nam tính thi thể không có một cọng lông. Một cách đều không nhìn thấy. Không có lông mày, không có tóc. Nếu như quên thân thể hắn dị dạng. Như vậy toàn thể là rất bóng loáng. Lúc này lại có mấy cái nhân viên nghiên cứu từ ngoài cửa lớn đi vào. Đến một mặt phẫn nộ nam nhân trước mặt nói ra: Phương Tổng, đến ra tiêu diệt. Số một vật thí nghiệm chịu đến cực cường sóng não quấy dày. Này làm đến cực kỳ đột nhiên. Loại này sóng não quấy dày đối với đại não có cực cường phá hoại tính. Chúng ta nghiêm trọng hoài nghi đây là Hồng Hậu làm ra. Sắp tới 60 tuổi Phương Tổng thống khổ nhắm hai mắt lại, sau đó mới mở, trong mắt lại có bi thương vẻ. Mà người chung quanh cũng không có cảm thấy quái gì, ngược lại đều có một tia bi thương vẻ mặt. Bởi vì nằm ở giường bệnh ở trên thi thể khi còn sống, là bọn họ nhìn lớn lên, là bọn họ tỉ mỉ chăm sóc trưởng thành. Cái này xem ra thành niên nam tính thi thể. Hắn số tuổi thật sự. Trên thực tế, mới một tuổi dưới hiện tại, không muốn gọi hắn số một vật thí nghiệm, hắn có tên tuổi, hắn gọi Phương Lược. Phương Tổng nhìn An Tường nằm ở trên giường thi thể nói như thế. Hồng Hậu hiện tại giết người, nàng nó có lệ khí. Phương Tổng lẩm bẩm nói rằng, sau đó đối với nhân viên nghiên cứu nói ra, đều ghi chép xuống sao ghi chép xuống. Được, đem nó phân phát cho minh hữu của chúng ta, để bọn họ cẩn thận. Lại quay đầu đối với nhân viên y tế nói ra, đối phương lượt giải phẫu đi, các ngươi đều đi ra ngoài. Lập tức trong phòng nhân viên không quan hệ tất cả đều đi ra ngoài. Mấy cái thầy thuốc lập tức đối với trên giường bệnh thi thể giải phẫu lên. Bọn họ giải phẫu vị trí chỉ có một cái. Vậy thì là não bộ. Trước tiên lấy máu. Mạch máu đã chặn, lấy máu xong xuôi, đầu vô huyết dịch. Đưa cho ta cắt chém máy móc. Chỉ. Xem này mấy cái thầy thuốc cực kỳ thông thạo thao tác thủ pháp. Hiển nhiên làm chuyện này không phải một hai ngày. Bọn họ tựa hồ thường thường ở làm chuyện như vậy. Chỉ chốc lát sau, thi thể xương sọ liền bị xốc lên. Bên trong đại não hiện ra ở trước mắt mọi người. Khi thấy cảnh tượng bên trong giờ, mấy cái miệng đái mặt nạ mấy cái thầy thuốc đồng thời trợn to hai mắt, liếc nhìn nhau. Đều có thể từ đối phương nhìn thấy vẻ khiếp sợ. Làm sao Phương Tổng không có đi? Hắn là nơi này duy nhất không quan hệ người. Nhưng hắn nắm giữ tòa này phòng thí nghiệm cao nhất quyền lực. Ta trời ạ, ta không cách nào hình dung, Phương Lược đại não. Đã hiện một mảnh hồ gián. Phương Tổng lông mày lần thứ hai vừa nhíu. Nháy mắt mấy cái lập tức bước ra bước chân. Tới chóp nhất đến bên cạnh thi thể. Một chút nhìn lại một luồng cảm giác buồn nôn từ hắn đáy lòng hiện lên. Chỉ thấy ở thi thể não bộ vị trí. Xương sọ đã bị xốc lên. Bên trong đại não đã hoàn toàn không có đại não hình dạng. Đúng như thầy thuốc từng nói. Vậy thì là một đống hồ gián. Có không rõ chất lỏng ở chảy ra. Như vậy hình dạng lại như là một cái rảo phân côn loạn rảo một phen. Tại sao lại như vậy? Tử Phương Tổng một mặt không dám tin tưởng. Không rõ ràng, sóng não quấy dày tạo thành tử vong không nên là dáng dấp như vậy à. Rất khó tưởng tượng hắn chịu đến thế nào thống khổ săn vặt. Ghi chép xuống đi. Sau đó gọi liên lạc thất người phát cho minh hữu của chúng ta. Các ngươi lại kiểm tra một chút đi. Không có giá trị gì mà nói liền đốt cháy đi. Nói xong Phương Tổng tâm tình trầm trọng đi ra tự động mở ra cửa lớn. Mà ở bên ngoài đã đứng một chút người. Nhìn thấy Phương Tổng đi ra giờ. Trong đó lấy chức vị cao nhất người đầu tiên báo lại nói. Phương Tổng. Phương Lược sau khi chết U Dạ liền xuất hiện. Cầm vạn hoa đồng người chơi tất cả đều giết chết. U Dạ Phương Tổng lần thứ hai lóe qua khó có thể tin ánh mắt. Ha ha. Không tên phát sinh tiếng cười. Phương Tổng tiếp tục nói. Lẽ nào Hồng Hậu cùng U Dạ tiếp xúc U Dạ cống hiến cho Hồng Hậu sự tình thật là vướng tay chân à, bên trong có kỳ lạ. Nếu như là như vậy. Hồng Hậu tại sao không vũ trang U Dạ? Đây đó là có nguyên số hiểu ở phát huy tác dụng. Hồng Hậu có thể ở thế giới hiện thực muốn làm gì thì làm. Nhưng ở thiên thế. Nó không làm được nó cũng ở quy tắc bên trong. Phương Tổng cao mày nói rằng. Nhưng dù vậy, có Hồng Hậu trong bóng tối phối hợp, U Dạ thu được tài nguyên cũng là chúng ta khó có thể tưởng tượng. Nói tới chỗ này Phương Tổng hướng về phòng thí nghiệm nơi sâu xa đi đến. Phía sau mấy người lập tức theo tới. Mọi người một bên nhanh chóng đi lại vừa nói. Ta trái tim chảy máu à. Phương Lược là chúng ta bồi dưỡng ra hoàn mỹ nhất vật thí nghiệm. Nhưng là như thế không rồi, ta thật muốn giết Hồng Hậu. Phương Tổng nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Đây là người nào cũng không nghĩ đến sự tình. Bên trong có quá nhiều kỳ lạ. Hồng Hậu tại sao sẽ nhận ra được Phương Lược đây, sau đó còn đồng thời để U Dạ giết vạn hoa đồng thành viên. Cho ta cảm giác này không giống như là một cái trí năng đầu não làm phương thức phương pháp. Một người trong đó người trả lời. Ngươi nói có đạo lý. Hồng Hậu coi như nhận ra được. Giết Phương Lược vậy thì giết. Nhiều lắm để bốt hơn. Bê. Về đẩy. Làm sao sẽ nhằm vào người chơi hơn nữa còn là để U Dạ tới làm chuyện này. Chính phủ thật hắn mẹ một đám thùng cơm. Liền cá nhân cũng không tìm tới lúc trước biết U Dạ có lớn như vậy tiềm lực sờ. Bọn họ làm sao liền bỏ mất cơ hội tuyệt vời đây. Hiện tại chúng ta vật thí nghiệm đào tạo thế nào rồi? Phương Tổng liên tiếp mấy hơi thở nói xong. Không được à, chết trẻ quá hơn nhiều, tuyệt đại đa số không sống hơn 3 tháng. Phiền chết rồi. Vật thí nghiệm kỹ thuật không có thể đột phá. Vật thí nghiệm không thể trưởng thành. Bọn họ liền không cách nào cùng thiên thế dung hợp đến càng xứng đôi. Chúng ta cũng là vĩnh viễn làm không được đại sự. Lúc trước ta liền phản đối làm sự kiện kia. Có thể bọn họ không nghe. Cuối cùng cho rằng trái cây đã chín rồi. Nghĩ đến 2 năm trước sự kiện kia, Phương Tổng ngữ khí tràn ngập tiếc nuối cùng buồn bực. Phương Tổng, ta kiến nghị phải suy yếu một bút đối với vật thí nghiệm đầu tư. Này tiêu hao quá to lớn. Đã xuất hiện tài chính thâm hụt. Không có chuyện gì. Chính phủ đem chú tư một bút đồng tiền lớn. Đồng thời sẽ phái người đến viên cùng chúng ta cộng đồng nghiên cứu. Có người nói chính phủ cùng Bắc Mỹ hợp Trung Quốc đã vì là chuyện này tiến hành rồi tiếp xúc. Khó giải chứ, trái bình thường chứ, ha ha ha ha. Nói vậy các ngươi sẽ vì chuyện này muốn hỏng rồi đầu óc. Sở U sở dĩ giết những này vạn hoa đồng người chơi. Vừa đến ý nghĩ không hiểu rõ muốn khơi thông. Thứ hai chính là nghĩ đến muốn làm cho đối phương cùng với chính phủ biết. sau lưng của chính mình có hồng hậu cái bóng hoàn thành càng mình hiểu rõ vật thí nghiệm chuyện này. Quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi chuẩn chuyện quá mức trùng hợp. Bọn họ chỉ có thể cầm loại hiện tượng này liên tưởng đến hồng hậu trên người. Trong này mấu chốt nhất một cái chính là vật thí nghiệm bị tiêu diệt rồi. Sở U tuy rằng không biết vật thí nghiệm ở trên thực tế đến cùng có chết hay không vong, nhưng này không trọng yếu. Trọng yếu chính là vật thí nghiệm bị phát hiện rồi. Nếu như nói không có vật thí nghiệm chuyện này, như vậy mình xuất hiện ở nơi đó khẳng định chính là vạn hoa đồng bên trong xuất hiện gian tế. Đáng kinh ngạc hãi chính là vật thí nghiệm bị tiêu diệt, này liền để chuẩn sự kiện phủ thêm cực kỳ thần bí dường gì sắc thái. Cầm nơi này chiến trường quét tước sau khi, Sở thu được vài món mười mấy cấp chú thuật sư trang bị. Còn cái kia năm sao bốt nhưng là không có ra cái gì tốt trang bị. Tốt nhất chính là bạc kim trang bị. Hiện tại có muốn hay không biến trở về tiểu la lị đây? Sở u con ngươi lói lên. Trực tiếp sử dụng trở về thành. Trong nháy mắt trở lại mình công hội. Võng du chi thần cấp cường hào 23 chương 446 hối đoái vinh quang huyết đấu đồ trang sức bộ trở lại mình công hội bên trong. Sở U cũng không có trực tiếp biến trở về tiểu la lị, mà là quyết định trước tiên cầm trong túi đeo lưng thú tộc ma tinh cho hối đoái thành huyết đấu vật chứng. U dạ, ngươi chạy chạy đi đâu, mấy lần lô xin đều không có nhìn thấy ngươi người. Vào lúc này Triệu Phi Yến truyền đến ngữ âm. Áo gần nhất có một số việc. Đáp lời sau khi liền hướng về công hội truyền tống trận đi đến, suy nghĩ một chút cầm thần bí áo tơi mặt lên người, cuối cùng truyền tống đến Yến Quốc Vương Thành. Nhưng vào lúc này, truyền tống trận ánh sáng lói lên. Một người phụ nữ xuất hiện ở trong đó. Triệu Phi Yến đến đỉnh Mây Chi Thành. Sau đó truyền tống đến thần thủ nơi đó. Nàng biết U Dạ không có chuyện gì có việc đều sẽ sống ở đó bên trong. Chỉ là đến nơi này thời gian nhưng là nháy mắt mấy cái. Không nhìn thấy U Dạ bóng người. Lần thứ hai mở ra bạn tốt vạch nhìn về phía U Dạ tin tức. Mới phát hiện hắn đã đi Vương Thành. Nội tâm bỗng nhiên hiện ra không thoải mái cảm giác mất mát. Lẽ nào ta Triệu Phi Phi thích hắn? Triệu Phi Yến rõ ràng nắm lấy nội tâm cảm giác. Không có làng tránh. Từ khi U Dạ giải thể chấp chính liên minh sau, quan hệ của hai người tựa hồ liền xuất hiện vết sách. U Dạ thật giống làm tốt xa lánh tất cả mọi người chuẩn bị. Hay là Lạc Thủy Huy Dạ ngoại trừ đi. Chỉ là Lạc Thủy Huy Dạ rất lâu đều không có lô xin. Nàng ở trên thực tế phát sinh cái gì? Hiện tại U Dạ đối với người nào đều ôm ập tính cảnh giác. Cũng khiến cho hắn hướng về cô độc trên đường càng chạy càng xa. Là Huy Dạ xảy ra chuyện gì sao? Không có, là ta mình cá nhân sự tình. Sở U đến Vương Thành sau liền hướng hối đoái huyết đấu vật chứng chính thức cơ cấu đi đến. Này Huy Dạ tại sao không có lô xin đây? Đã lâu đều không thấy nàng lô xin. Nhà nàng có tình huống à? Tạm thời trên không được tuyến. Bỏ ra 5 phút, mình liền đến tòa này phủ nha. Chỉ thấy rất nhiều Yến Quốc người chơi ở đây ra vào vào. Nơi này chỉ là trong đó một khu nhà hối đoái điếm. Ở Yến Quốc Bắc Cảnh rất nhiều thành trấn đều có huyết đấu vật chứng hối đoái phủ nha. Bất quá muốn hối đoái huyết đấu trang bị, vậy chỉ có thể đến Vương Đô tiến hành hối đoái. Đi vào, cùng rất nhiều người chơi sượt qua người. Tiến vào phủ phòng trong này có rất nhiều trước cửa sổ có thể hối đoái huyết đấu vật chứng. Cũng không phải chỉ có một cái nơ. Bê. Cơ. Người chơi tuy nhiều, nhưng rất nhiều đều là ở đây chiêu mộ đội bạn cùng đi giết thú tộc, hay là thương thảo cái gì. Chân chính hối đoái huyết đấu vật chứng vẫn tương đối thiếu. Hơn nữa hối đoái vật chứng là rất nhanh. Đến trước cửa sổ, mở ra ba lô cầm một viên cấp 9 ma tinh, 2 viên cấp 8 ma tinh, 6 viên cấp 7 ma tinh, tất cả đều đưa cho bên trong nơ. B. C. H. Y. Cơ. Vị đại nhân này, xin hỏi ngài là ai? Ngài tại sao có thể có cấp 9 ma tinh còn có nhiều như vậy cấp cao ma tinh? Bên trong tuổi trẻ nơ B. Cơ. Bị làm sợ, không dám tiếp những này ma tinh, bởi vì hắn thu được mệnh lệnh. Sở U đem đầu trên đấu bồng cho lấy xuống, lộ ra hình dáng, ta gọi U dạ. À, hóa ra là vô địch hầu đại nhân. Đại tư mã nói rồi ai muốn là được cấp 9 ma tinh. Gọi hắn đi đại tư mã phủ gặp mặt hắn. Được rồi ta biết rồi cảm ơn. Nói xong lại mang theo đấu bồng, cuối cùng rời khỏi nơi này. U dạ ngươi đang làm gì đó? Ngươi đem ta đẳng cấp thăng cao như vậy liền mặc kệ ta à? Triệu Phi Yến lần thứ hai truyền đến ngữ âm. Ta muốn gặp mặt đại nhân vật à, mang không lên ngươi đây. Đúng rồi, chính phủ không có tìm ngươi nói chuyện sao? Cưới vật cưới Sở U một đường tiêu hướng về đại tư mã phủ đệ. Đến rồi à? Bọn họ gọi ta giám thị ngươi nhất cử nhất động. Bất kỳ tin tức hữu dụng đều phát cho bọn họ. Thế nhưng ta từ chối. Triệu Phi Yến ngữ khí có vẻ hơi ung dung, đồng thời rất thẳng thắn hướng về U dạ nói rồi lời nói thật. Ha ha. Bọn họ sẽ không có làm khó dễ ngươi, làm khó dễ ta làm sao làm khó dễ, gọi ta nói cho tài khoản mật mã vẫn là làm sao. Ha ha. Nói xong câu này Triệu Phi Yến lại tiếp theo nói ra. Ta trước đã nói. Nếu như bọn họ buộc ta làm ra gây bất lợi cho ngươi sự tình, ta liền trực tiếp xóa nít. Từ nay về sau lui ra thiên thế. Sau đó mà tìm cá nhân gả cho. Ngươi có thể lui ra công hội, chúng ta vẫn là bạn tốt. Sở U suy nghĩ một chút nói rằng, lúc này trước mắt đã thấy đại tư mã phủ. Đi tới nơi này sau khi xuống ngựa, Sở U thủ tiêu áo tơi trạng thái, cũng hướng về cửa vệ lượng sáng tỏ thân phận của chính mình. Lập khắc liền có người đi bên trong phủ thông báo. Ngươi thật giống như là lần thứ nhất nói như vậy đi, thật vui vẻ đây. Lúc này cửa lớn triệt để mở ra. Đại tư mã Thôi Vân một mặt kinh ngạc đi ra. Hắn tự mình nghênh tiếp mình. Sắc mặt nhiệt tình nói ra. Vô địch hầu. Lão phu nhưng là rất nhớ ngươi à. Đi một chút đi. Chúng ta bên trong phủ nói đi. Phi Yến trước tiên không nói, ta thấy nơi bê cơ, sau đó tán gấu. Liền Sở U hãy cùng đại tư mã cười cười nói đi vào. Khi đi tới thư phòng từng người sau khi ngồi xuống. Đại tư mã mở miệng nói. Nói như vậy. Nhà ta này tiểu quân sàn xếp ở trung ương thần thành đúng. Ở thần thành học phủ cao nhất tu luyện chiến tranh thần học. Lần này không thể dẫn nàng sang đây xem ngài. Là ta quá sơ ý. Lần sau nhất định mang tới. Có ngươi lời này ta liền yên tâm tiểu quân. Quên đi không đề cập tới nàng. Vô địch hầu ạ. Ngươi không tìm ta. Ta cũng phải tìm ngươi. Ngày hôm nay ngươi đến đúng lúc. Ta có một ít sự tình muốn nói với ngươi nói chuyện. Đại tư mã thu hồi nụ cười trở nên nghiêm túc. Yến đế đối với ngươi có bất mãn. Lời nói trong lúc đó có chút vi từ. Ta hy vọng ngươi vào lần này thú tộc đại chiến có thể rất lớn hiện ra phong thái. Theo ta được biết, thú tộc Ba Sâm đã bị người đánh giết. Đây chính là một cái công lớn à. Nói tới chỗ này đại tư mã ngừng lại tiếp tục nói ý nghĩ. Bởi vì Sở U lúc này đã đem cấp 9 ma tinh từ bên trong túi đeo lưng lấy đi ra. Hiện bây giờ đối phương trước mắt còn dùng tay vơ vơ. Đại tư mã thú tộc tư lệnh quan Ba Sâm chính là ta giết chết. Sở U một mặt mỉm cười nói. Đem nó đưa cho ta. Sau đó đại tư mã liền lấy này viên cấp 9 ma tinh. Cũng nhìn kỹ lên. Càng xem càng ánh mắt càng sáng. Quả thật là nó ma tinh. Ma tinh bên trong có hơi thở của ngươi. Vô địch hầu ạ. Ban đầu ta quả thật không có nhìn lầm ngươi. Làm rất tốt. Nói vậy Yến đế cũng sẽ mặt rồng vô cùng vui vẻ đi nói rằng Yến đế giờ. Sở U bình tĩnh trong con ngươi ẩn hiện lạnh mang. Lần trước kéo 50 vạn tiền vàng chưa cho. Lần này kéo 100 vạn tiền vàng chưa cho. Tổng cộng kéo 140 vạn tiền vàng. Tuần lễ trước thu thuế thu được 160 vạn tiền vàng. Ha ha. Vậy hắn liền mặt rồng vô cùng vui vẻ đi. Thế nhưng ta đây chính là cấp 9 ma tinh. Ta huyết đấu vật chứng đây ta nhưng là phải hối đoái vinh quang huyết đấu à. Sở U có thể không quên lần này đến mục đích. Chỉ là trước một câu ngữ khí tùy ý. Ha ha. Vô địch hầu tâm gấp cái gì. Lão Phu chính là đánh giết thú tộc Ba Sâm dũng sĩ khen thưởng phân phát quan đại tư mã một mặt đắc ý nhìn Sở U. Như vậy này viên cấp 9 ma tinh có thể hối đoái bao nhiêu huyết đấu vật chứng đây vô địch hầu muốn cái gì huyết đấu trang bị đại tư mã không hề trả lời mà là để xảy ra vấn đề. Một mặt cười hít mắt. Ha ha. Đại tư mã lời nói mang thâm ý à. Không nên bán cái nút. Này viên ma tinh đến cùng có thể hối đoái bao nhiêu vinh quang huyết đấu trang bị hiếm thấy xem ngươi có lần này dáng dấp ạ. Ta nói thật cho ngươi biết đi. Ngươi có hai cách lựa chọn. Thứ nhất là hối đoái vinh quang huyết đấu phòng cổ trang phục vũ khí hoặc là tấm khiên hai tuyển một. Thứ hai nhưng là hối đoái vinh quang huyết đấu đồ trang sức một bộ đầy đủ. Đây chính là Ba Sâm cấp 9 ma tinh khen thưởng nói tới chỗ này. Đại tư mã còn ngữ khí thần bí tiếp tục nói hơn nữa. Ngươi vẫn còn đánh giết thú tộc bảng xếp hạng người thứ nhất vị trí. Cho đến hoạt động kết thúc mới thôi. Ngươi đều là người thứ nhất hầu như không lưỡng lự. Sở U liền đem trong lòng lựa chọn nói ra. Ta lựa chọn thứ hai. Ta muốn vinh quang huyết đấu đồ trang sức bộ. Đồng thời vẫn là vật lý hệ võng du chi thần cấp cường hào 23 chương 447 nơ. B. Cơ. Trong lúc đó chiến tranh đại tư mã khẽ mỉm cười. Chỉ thấy hắn này rộng lớn ốm tay áo xuất hiện ánh sáng. Ở trên bàn dùng tay nhẹ nhàng vung lên. Bảng trong nháy mắt xuất hiện 6 kiện đồ trang sức. Phân biệt là dây chuyền, một đối thủ trạc, một đôi nhẫn, đai lưng. Tổng cộng 6 kiện. Đây chính là đồ trang sức bộ cho tới mũ giáp thì lại không thuộc về đồ trang sức CG. Cần đơn độc hối đoái. Vô địch hầu đây chính là thứ ngươi muốn. Nhận lấy đi đại tư mã cười híp mắt nói rằng. Sở U không chút khách khí cầm trên bàn 5 kiện đồ trang sức nhận lấy. Trên mặt bàn còn có lưu lại một cái vinh quang huyết đấu nhẫn. Sau đó đem 6 cái đại sư cấp level 35 có thể đái vinh quang huyết đấu đồ trang sức bộ mặt ở trên người mình. Nhất thời mình vẻ ngoài xuất hiện biến hóa. Trên cổ xuất hiện một cái tinh xảo bất phàm dây chuyền. Dây chuyền kết tinh có hơi tử mang tỏa ra. Đồng thời tay trái ngón trỏ xuất hiện một viên tử mang nhẫn. Tay phải chưa từng xuất hiện. Bởi vì tay phải mang đại tinh linh chinh phạt chi nhẫn thần thánh cấp. Hai tay chỗ cổ tay xuất hiện vòng tay. Bên hông xuất hiện một cái khổng lồ đai lưng. Xem ra rất có thô bạo. Trong chớp mắt sức chiến đấu chỉ tăng vọt 37.542. Cuối cùng sức chiến đấu đạt đến 26 vạn đại tư mã ạ. Cái này vinh quang huyết đấu vật lý nhẫn cho ta thay cái phép thuật hệ nhẫn đi. Lúc này sau khi mặt tử tế Sở A nói rằng. Đại tư mã nghe xong gật gù. Cầm trên bàn nhẫn cho nhận lấy sau đó thả một viên phép thuật hệ vinh quang huyết đấu nhẫn. Sở U một cái cầm tới. Bỏ vào ba lô. Lần này ngươi làm ra không sai. Thú tộc đại quân hiện tại là rắn mất đầu à. Nói vậy quân tâm đại loạn vô tâm tái chiến. Bại lui là chuyện sớm hay muộn. Vô địch hầu ngươi lập đại công à. Đại tư mã đối với chuyện này phi thường hài lòng. Đại tư mã. Ta không chỉ có cấp 9 ma tinh. Ta còn có 2 viên 8 cấp bậc ma tinh. Còn có 6 viên 7 cấp bậc ma tinh. Những này đều tính thế nào à. Sở U uống một hớp trà. Từ tốn nói. Ha ha. Cứ như vậy vô địch hầu người thứ nhất liền thật sự vững như thành đồng vách sắt. Yên tâm những này ta đều sẽ hướng về bệ hạ nói rõ tình huống. Ăn. 2 viên 8 cấp bậc ma tinh lại thêm 2 viên 7 cấp bậc ma tinh có thể hối đoái một bộ vinh quang huyết đấu trang bị. Vô địch hầu có thể trực tiếp ở chỗ này của ta hối đoái. Cần muốn cái gì liền nói đi. Đại tư mã mỉm cười nói. Cầm 2 viên 8 cấp bậc ma tinh lại thêm 2 viên 7 cấp bậc ma tinh đặt tại trên mặt bàn. Sau đó nói ra. Vậy thì hối đoái pháp hệ dây chuyền. Một đôi vòng tai nữ. Một mình nhẫn. Một cách đai lưng. Nói tới chỗ này. Sở U lại từ ba lô không gian lấy ra còn lại 4 viên 7 cấp bậc ma tinh. Đại tư mã. Ta còn muốn thêm bao nhiêu 7 cấp bậc ma tinh có thể hối đoái 2 cái vinh quang mũ giáp pháp hệ cùng vật lý hệ. Cầm trong tay ngươi ma tinh đều đem ra đi. Ngươi muốn ta đều cho ngươi. Vậy được đi. Ha ha. Hai người giao dịch sau khi. Sở U trong túi đeo lưng liền nắm giữ một bộ pháp sư hệ vinh quang huyết đấu đồ trang sức, cộng thêm hai cái mũ giáp, một pháp một trận chiến. Cầm vật lý hệ vinh quang mũ giáp đổi ở trên đầu sau, Sở U phát hiện cái này mũ giáp không tốt đẹp gì xem, khẽ mỉm cười, quả không ra Sở Liêu ạ, thiên thế kim loại mũ giáp là chiến sĩ nam tính người chơi nhổ nước bọt đối tượng, nếu như không có trang phục hiệu quả, một mình mặc một vật nào đó mũ giáp là dường như khó xem. Kim loại mũ giáp không giống những nghề nghiệp khác như vậy, đặc biệt là pháp sư thích khách. Pháp sư mũ giáp thiên hướng ngắn gọn nhã trí phong cách, thích khách mũ giáp thiên hướng mê hoặc vượt bí phong cách. Thế nhưng kim loại nam tính mũ giáp đây, thông thường mà nói cũng giống như cái lớn đầu gà. Nếu như có nghề nghiệp trang phục vậy còn rất tốt, xem ra phi thường có hình. Nhưng nếu như không có mà nói xem ra thật rất quái dị. Mà Sở U tuyệt không là vinh quang huyết đấu phòng cổ trang phục. Hắn trên người ngoại trừ đồ trang sức ở ngoài, phòng cổ không có một cách là vinh quang huyết đấu. Này mặc ở trên đầu liền có vẻ không ra ngô ra khoai. Này cũng không phải nói tâm lý tác quái. Đây là thiên thế nam tính kim loại nghề nghiệp phổ biến nhổ nước bọt hiện tượng. Trời ơi, quá quái gì rồi, muốn thay đổi loại hiện tượng này, có hai cách đường tắt có thể đi. Thứ nhất chính là thu được thời trang hiệu quả đồ trang sức, cầm kim loại mũ giáp ngoại hình thay đổi thành thời trang đồ trang sức. Nơi này không thể không để một câu, nghề nghiệp cùng mặc đồ chức nghiệp bị trong lúc đó là không cách nào lẫn nhau thay đổi ngoại hình. Tức, cầm pháp sư mũ giáp ngoại hình tái giá đến kim loại mũ giáp trên, đây là không thể. Thế nhưng thời trang đồ trang sức nhưng là hết thảy người chơi cũng nghĩ ra được vật phẩm. Trong này mua tính phi thường rất mạnh. Mặc dù muốn đạt được bình thường nhất thời trang đồ trang sức đều là tương đối khó khăn. Thứ hai, vậy thì là thu được toàn bộ nghề nghiệp cũng có thể mặc, đồng thời còn rất dễ nhìn mũ giáp. Nghĩ đến toàn bộ nghề nghiệp mũ giáp, Sở A nội tâm nhất thời hơi động. Đầu óc hiện lên một cái thần thánh cấp mũ giáp. Cái này mũ giáp có thể nói không gọi mũ giáp, nhưng cũng là trang bị ở nhân vật trên đầu, giữ lấy mũ giáp một cột trang bị vật phẩm. Mà cái này đồ trang sức cần đẳng cấp ở level 40, đồng thời còn có thể trưởng thành, xem như là thần khí. Coi như Sở U có chủ ý sau, Đại Tư Mã sắc mặt đổi thành trịnh trọng, có chút lo lắng nói ra. Vô địch hầu ạ, Đại Yên Hoàng Đình bây giờ thực sự là lắm tai nạn ạ. Bắc có túc địch thú tục, Tây có Ngụy Quốc, Nam có Ngô Quốc mắt nhìn chằm chằm. Mà chúng ta mặt đông, đó là một vùng biển rộng ở ngoài chính là Đông Doanh Hoàng Quốc. Nghe đến đó con ngươi lóe lên. Chẳng lẽ có nhiệm vụ đến rồi cái này Đông Doanh Quốc, thả mặc cho bọn họ hải tặc đến ta Đại Yến Quốc vùng duyên hải không ngừng nghỉ quấy rầy. Mấy năm trước chúng ta phát hiện, những hải tặc này bên trong càng là có bọn họ chính thức thuyền tham dự trong đó. Từ phu đến tù binh trong miệng biết được, sự tình chính là chúng ta nghĩ tới như vậy. Sau đó hai nước trong lúc đó bạo phát mấy lần biển rộng chiến, thế nào cũng phải tới nói chúng ta đẩy lùi bọn họ. Tù binh bọn họ rất nhiều người, nhưng chúng ta cũng tổn thất nặng nề, không có năng lực truy kích bọn họ, càng không có thực lực đi yêu cầu chiến tranh bồi thường. Hiện tại phương Đông cứ điểm truyền đến kịch liệt tình báo. Nói tới chỗ này Đại Tư Mã càng nghiêm túc, này khiến cho chúng ta linh cảm đến, lại một lần hải chiến tướng muốn ở Đông Hải bạo phát. Ai chịu đến thú tộc lần này xâm lấn đại sự, hướng về kỳ vùng duyên hải thuyền tập kết lệnh bị bệ hạ vẫn lưu bên trong không phát. Bây giờ vô địch hầu ngươi giải quyết thú tộc ba xâm, thú tộc đại quân không thể cứu vãn. Này giải rác yến quốc mi nhiên chi gấp, ta cho ngươi biết, triều đình gần đây lại có động tác lớn. Bất quá lần này rất khó dùng đến các ngươi tu đạo giới. Thế nhưng vô địch hầu ạ, ta ngược lại thật ra nhớ tới ngươi thật giống như nắm giữ một trận đầu hạm chứ. Sở U con mắt hơi vừa mở, gật gật đầu. Đúng đấy, như vậy ngươi có nguyện ý hay không đi tới Đông Hải tham dự trận này chiến sự? Nói tới chỗ này Đại Tư Mã nhìn thẳng Sở U. Mà Sở U nhưng là nghĩ đến một vấn đề khác, chỉ thấy hắn ngồi thẳng thân thể, nói ra: Đại Tư Mã, ngươi mới vừa nói chúng ta Đại Yên tù binh bọn họ rất nhiều người đúng đấy. Làm sao Đại Tư Mã một mặt không rõ vì sao? Cụ thể có bao nhiêu cách đây cách này ta liền không quá rõ ràng. Tổng số đại khái ở 3 vạn người khoảng chừng chứ ngoại trừ hải tặc ở ngoài. Đông Doanh quốc quân đội có bao nhiêu người hải tặc là kinh nghiệm quái. Mà quân đội nhưng là dựa vào lệnh gia thân. Khiến bọn họ thuộc tính có thể trở thành nơ B. Cơ. Mà nơ B. Cơ sao? À, vô địch hầu hỏi việc này ý gì, đại khái 1 vạn người khoảng chừng chứ đều khỏe mạnh chứ? Sở U nhìn ngón tay của chính mình nói rằng: Đều ở đây, chuyện cụ thể ngươi muốn đến phương đông cứ điểm mới có thể hiểu rõ ràng. Đại Tư Mã trong mắt vẫn như cũ có vẻ nghi hoặc. Sở U ngẩng mặt lên khẽ mỉm cười: Vậy chúng ta cụ thể thương nghị một chút đi. Đại Tư Mã cảm thấy cá nhân ta có thể ứng phó địch quốc quân đội. Đại Tư Mã lắc đầu một cái: Sắp phát sinh hải chiến so với thú tộc xâm lấn, chuyện này liền cá nhân nguy hiểm tính tới nói. Hải chiến muốn nguy hiểm. Sau một khắc Đại Tư Mã phong lời nói xoay một cái: Nếu như vô địch hầu chịu tham dự triều đình lần này tập kết lệnh, chúng ta thương lượng nhị vì ngươi bố trí nhiệm vụ. Hiện tại chính là muốn nghe một chút ngươi có nguyện ý hay không. Trầm mặt một phen, Sở A nói ra: Đại Tư Mã có thể hay không vì ta sắp xếp một thoáng tiến cung gặp mặt Yến Đế sự tình đây, ta nghĩ cùng hắn đơn độc nói chuyện chuyện này. Vô hình trung Sở U cầm nhiệm vụ lần này đẳng cấp cho tăng cao. Có khó khăn muốn lên không có khó khăn chế tạo khó khăn cũng phải tiến lên. Sở U muốn đem mỗi cuối tuần hướng về Yến Đế giao nộp 100 vạn tiền vàng sự tình cho Nhất Lao Vĩnh Giật giải quyết rồi. Võng Du Chi Thần cấp cường hào 23 chương 448 hướng về nơ. B. Cơ. Tuyên bố nhiệm vụ hiện thực thời gian không thể cảm thấy liền đến buổi tối 12 điểm. Triệu Phi Yến nhưng là đát lô. Giờ khắc này ở đây chỉ có một mình nàng bên trong biệt thự uống rượu đỏ. Gian phòng không có mở đèn. Cầm ly cao cổ nàng nghiêng người dựa vào ở bên cửa sổ. Mỹ lệ hai mắt vô thần nhìn chằm chằm bên ngoài hắc ám phong cảnh. Nàng duy trì cách tư thế này có một quãng thời gian. Lúc này bất động chén rượu bị nhẹ nhàng lay động mấy lần. Triệu Phi Yến từ nơi này đi ra ngoài. Tới chóp nhất đến sân thượng nơi. 12 điểm Bảo Nhi tỉnh rồi. Bảo Nhi phát hiện ở khoảng thời gian này phảng phất đã thành nàng sinh vật chung. Một cách tự nhiên tỉnh. Hơn nữa tỉnh đến còn khá là tỉnh táo. Cũng không phải loại kia mơ mơ hồ hồ trạng thái. Nàng đầu tiên là nhìn quanh một thoáng mình phòng ngủ gian phòng. Sau đó bò người lên lại nhìn một lúc. Cuối cùng cầm điện thoại di động lên sau đó điểm mở tay ra máy móc đèn. Xuống giường rời đi đã ấm áp ồ chăn. Bên trong kiên nhẫn ôm. Bảo Nhi cũng không cảm thấy đặc biệt lạnh. Lại nói giữ ấm nổi cũng là cao cấp hàng. Sau đó mở ra phòng ngủ. Mượn điện thoại di động ánh đèn đến Sở U cửa phòng ngủ. Cũng mở ra cái này cửa phòng. Đối với Lâm Lạc Nhi gian phòng, Bảo Nhi luôn có một loại lái đi không được bóng tối. Nàng chỉ lo ngày nào đó cửa phòng đột nhiên bị người mở ra. Cuối cùng đi tới một vị cực kỳ nữ nhân xa lạ nhìn nàng. Bảo Nhi sợ sệt cái cảm giác này. Nay bởi vậy sản sinh cảm giác cùng lúc trước ở U Cô Nhi viện vị trí hoàn cảnh là như thế. Làm hại sợ trễ quá nghe được tiếng bước chân. Thậm chí càng mãnh liệt. Làm Bảo Nhi đi sau khi đi vào. Khác một tòa nhà biệt thự. Đứng trên ban công Triệu Phi Yến phát hiện đối diện biệt thự lầu 2 một căn phòng ngủ truyền đến tia sáng. Có chút mông lung không nhìn thấy bên trong. Tại sao không bật đèn đây, đóng cửa phòng sau. Bảo Nhi đến trò chơi khoang. Giờ khắc này trò chơi khoang cưỡng chế lui ra theo nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Biểu hiện phải là ửng đỏ sắc. Điều này nói rõ bên trong có người. Đối với thiên thế trò chơi khoang, Bảo Nhi vẫn là hiểu. Đây cơ hồ không cần tốn liền có thể được có liên quan với trò chơi thiết bị một ít tin tức. Chỉ vì thiên thế quá nóng này. Ca ca hầu như toàn thể 24 giờ chơi game. Tốt như vậy sao? Bảo Nhi nháy mắt mấy cái. Sau đó nhìn về phía bên cạnh giường lớn. Lúc này trong mắt xuất hiện cơn buồn ngủ. Tắt điện thoại di động ánh đèn. Sau đó hướng đi giường lớn cởi đáng yêu tiểu dép. Cuối cùng nằm tiến vào. Làm cầm đệm chăn cách ở trên người sờ. Bảo Nhi nội tâm truyền đến an bình cảm giác. Trên mặt không thể cảm thấy lộ ra mỉm cười. Cái cảm giác này rất nhanh làm cho nàng tiến vào mộng đẹp. Triệu Phi Yến thu hồi ánh mắt. Danh sách kia trên dự họp nam tính nhân viên đều bị nàng tiếp xúc. Nhưng như trước không có tìm được bất kỳ cái bóng. Lúc này não hải linh ánh sáng lóe lên. Nâng cốc chén còn lại không nhiều rượu đỏ một cái ầm tiến vào. Nàng quyết định chấp hành vừa vặn sản sinh ý nghĩ. Vậy thì là tiếp xúc những kia chưa dự họp danh sách thành viên. Bất kể nói thế nào, đây là hiện nay đầu mối duy nhất rồi. Trong ga me, đại tư mã đáp ứng rồi yêu cầu của chính mình để mình cùng Yến Đế gặp mặt một lần. Tuy rằng có nhiệm vụ liền đại diện cho có kinh nghiệm có khen thưởng. Nhưng đối với Sở Úc tới nói, cũng không làm sao coi trọng. Chỉ có không thể không làm mới sẽ đi làm. Ví dụ như lần này, khi biết được phương đông cứ điểm bên trong có lượng lớn nơ, bê, cơ, tù binh giờ, nội tâm liền có một đạo ý nghĩ. Đồng thời đối với luôn cho Yến Đế phân ưu giải nạn, Sở U giờ khắc này nội tâm là khó chịu. Hắn muốn mượn này cơ hội này hảo hảo cầm lúc trước giữa hai người đầu lưới ước định cho xử lý xong. Mà muốn Yến Đế đáp ứng chuyện này, như vậy nhiệm vụ lần này độ khó có lẽ sẽ tăng lên mấy cái đẳng cấp. Đối với này Sở chuẩn bị kỹ càng. Đại tư mã, ngươi giao thiệp rộng lớn, ta có một chuyện muốn nhờ với đại tư mã. Làm hai người kết thúc trên một đề tài sau, Sở đưa ra vấn đề của chính mình. Ô vô địch hầu còn có việc cầu người sự tình chuyện gì nói thẳng đi. Ta chính là cảm thấy chuyện này bắt tay vào làm phi thường phiền phức. Lãng phí thời gian. Là như vậy. Ta nghĩ thu mua phi thuyền bản vẽ. Phiền phức đại tư mã đem ta thu mua tin tức dùng người của ngươi mạch thả ra thanh âm đi. Nói tới chỗ này dừng lại một chút. Đương nhiên này chắc chắn sẽ không bạc đãi đại tư mã. Ngươi nói đi. Này cần bao nhiêu tiền có thể nghĩ tới chỗ này hoàn toàn là Sở U Lâm thời nảy lòng tham. Sau đó rất tự nhiên liền đem ý nghĩ nói ra. Hướng về nơ. Bê. Cơ. Tuyên bố nhiệm vụ này ở kiếp trước liền có người dùng quá. Bất quá đối với tượng nhất định phải là tự do quyền hạn rất cao nơ. Bê. Cơ. Phi thuyền bản vẽ vậy cũng là đã thất truyền máy móc ma năng học ạ. Có thể không hỏi một chút vô địch hầu tại sao muốn phi thuyền bản vẽ đại tư mã vẻ mặt nghiêm nghị nói rằng. Chân thực không dám giấu giếm. Đó là bởi vì ta nắm giữ một chiếc phi thuyền. Chỉ có điều có quá nhiều thiếu hụt. Hiện ở không có tác dụng gì. Mà ta lại như vậy bận bịu. Chiếu không chú ý được đến à Sở thản nhiên nói rằng. Cái gì ngươi thật nắm giữ một chiếc phi thuyền tí tí. Được rồi. Ta thông suốt quá người của ta mà quan hệ thả ra thanh âm đi. Còn tiền mà. 20 vạn tiền vàng chỉ là hiệu quả làm sao ta cũng không dám đảm bảo à đại tư mã nhắc nhở. Không có chuyện gì, chỉ có đại tư mã cố ý tận lực là tốt rồi. Nói xong. Lấy ra một cái túi tiền. Bên trong có 30 vạn tiền vàng. So với đại tư mã báo giá 20 vạn tiền vàng đầy đủ có thêm 10 vạn. Sở U Hào không đau lòng mà đem này túi tiền vàng đặt ở trên bàn. Làm đại tư mã tiếp nhận túi tiền giờ. Trong mắt lóe ra một vẻ kinh ngạc. 30 vạn tiền vàng ha ha. Đại tư mã cứ việc nhận lấy đi. Đều là tại hạ một điểm tâm ý Sở U cười cười nói. Vậy cũng tốt. Hai chuyện này ngươi cũng chờ ta trả lời chắc chắn tuyệt đối không nên lại cho ta chơi biến mất à. Đại tư mã nói hai việc cái thứ nhất chính là thấy Yến Đế, cái thứ hai chính là mình ủy thác. Sở dĩ hướng về đại tư mã tuyên bố ủy thác nhiệm vụ. Thực sự là Sở cảm thấy không có tinh lực đang làm tập hợp phi thuyền bản vẽ chuyện này. Nhưng thăng cấp phi thuyền lại là một cách không thể không làm vĩ đại công trình. Hơn nữa quan trọng nhất chính là đại tư mã tuyên bố đối tượng cũng không phải người chơi. Mà là nơ. Bê. Cơ. Hoặc là nói đúng giống dân bản địa. Đại tư mã làm Yến quốc nhân vật trọng yếu, hắn giao thiệp khả năng không ngừng Yến Quốc một chỗ. Hai người thân hòa độ cao như vậy, mình lại nhiều hơn 10 vạn tiền vàng. Đại Tư Mã con gái vẫn là mình đệ tử. Hay là ở Đại Tư Mã trong mắt, Tiểu Quân cùng mình quan hệ tuyệt không chỉ như vậy. Biết rồi, như vậy ta này liền cáo từ. Rời đi Đại Tư Mã phủ, Sở trực tiếp sử dụng trở về thành ký có thể trở lại đỉnh Mây Chi Thành. Đi tới nơi này sau khi mở ra ba lô, con ngươi nhìn về phía Từ Ba Sâm bên trong chiếc nhẫn thu được 4 tấm bản vẽ. Khi thấy rõ là cái gì bản vẽ giờ, trong mắt lóe ra một vẻ vui mừng. Bởi vì này chính là phi thuyền bản vẽ. Cầm này 4 tấm bản vẽ đều hóa tan vào phi thuyền sau, Dạ Tiên kêu gào phi thuyền thăng cấp tiến độ đạt đến 14 xuyệt chéo 21. Sau khi làm xong liền thông qua trang bị di động trong nháy mắt đến sở giao dịch. Đi vào sau sở lựa chọn kiến trúc công năng, giao dịch giới mở ra. Ở phía trên tra tìm có quan hệ phi thuyền bản vẽ tìm tòi, nhưng là phát hiện không có thứ gì. Hệ thống, ngài bạn tốt Triệu Phi Yến Login. U dạ. Cùng đại nhân vật đàm luận xong lúc này Login Triệu Phi Yến trực tiếp mở ra bạn tốt vạch. Phát hiện U dạ đang ở công hội, liền nói rằng. Sở U hơi cảm thấy nghi hoặc, đối phương ngữ khí tựa hồ có hơi không đúng, cùng uống rượu giống như. Hết bận đây. Kế tiếp làm gì, ngươi ở nơi nào, ta ở dưới cây thần chờ ngươi. Há tốt lắm, ta lại đây. Lời nói là nói như vậy nói, nhưng đầu óc nhưng là nghĩ bước kế tiếp kế hoạch. Võng Du Chi Thần cấp cường hào 23 chương 449, đây là muốn trả thù. Khi đi tới Triệu Phi Yến trước mặt giờ, Sở U có chút kinh ngạc nói ra. Phi Yến, ngươi ở trên thực tế uống rượu. Triệu Phi Yến con ngươi có chút mê ly. Lúc này ngồi ở trên cỏ dựa lưng thần thụ, cả người nhìn qua có loại phù phiếm cảm giác. Trạng thái như vậy vừa nhìn chính là ở trên thực tế uống rượu. Gồm trạng thái như thế này mang vào trong game, nếu như uống đến rất nghiêm trọng, là không thể lên chơi game. Nói chung người chơi trạng thái tinh thần nếu như xảy ra vấn đề, ở đăng ký trò chơi giờ, sẽ bị gợi ý của hệ thống nhắc nhở. Bởi vậy sản sinh tất cả hậu quả người chơi mình phụ trách. Đúng đấy, uống một chút tiểu rượu, khí trời lạnh nha, ấm áp thân thể. Triệu Phi Yến cười nhìn về phía đi tới ổ dạ. Sau đó đưa tay vỗ vỗ bên cạnh bãi cỏ, lại đây ngồi ở đây. Sở U nháy mắt một cái, thân thể nhưng là không nhúc nhích. Làm sao người bận biểu liền này chút thời gian đều không có, chỉ hơi trầm ngâm. Sở U liền lên đường đi tới. Cuối cùng ở Triệu Phi Yến vị trí chỉ định ngồi xuống. Mặc trên người đái chính là đồ trang sức rất đẹp. Ai đừng nói, ngươi mang đồ trang sức thật là đẹp mắt. Nếu như ngươi có thể mặc vòng tay, nói vậy có một phen đặc biệt phong tình. Nhưng đáng tiếc người chơi nam không thể mặc vòng tay. Triệu Phi Yến thấp mi đánh giá mình, rất có kiều mị nói rằng. Đây là hối đoái vinh quang huyết đấu đồ trang sức. Chờ ta có càng tốt hơn đồ trang sức sau, bộ này đồ trang sức để cho ngươi. Sở U từ tốn nói, ánh mắt lại là nhìn về phía trước. Bằng hiện tại người chơi thực lực, đừng nói làm một bộ vinh quang huyết đấu đồ trang sức, chính là một cái vinh quang huyết đấu đều là rất khó làm đến. Bọn họ mục tiêu căn bản không có thả ở trên mặt này, mà là nhắm ngay áp chiến huyết đấu trang bị. Triệu Phi Yến tuy rằng thuộc tính cường hãn, nhưng muốn thu được một cái vinh quang huyết đấu trang bị độ khó cũng không phải lớn một cách bình thường. Có thể nói không có T9 sinh vật binh chủng, là không cách nào nhanh chóng soạt đến một bộ vinh quang huyết đấu. Nếu muốn tới cũng nhanh chỉ có thể dựa vào tiền vàng đi thu thú tộc ma tinh. Vậy thì cảm ơn. U dạ. Để hỏi sự tình, ngươi có phải là có cùng Lạc Thủy Huy dạ kết hôn dự định? Sở U con mắt hơi run run, nghiêng đầu nhìn về phía Triệu Phi Yến. Đối phương nhưng là vẻ mặt có chút hờ hứng. Ta không biết, không rõ ràng. Sở ta nói ra ý nghĩ trong lòng. Ngươi bao lớn? Triệu Phi Yến cười thầm trong lòng. Bộ này lời nói bộ đến cao minh. Biết được đối phương còn chưa có kết hôn tin tức. Ha ha, ngươi biết ta không thể nói, coi như là ngươi ta cũng không thể nói. ta nhanh đầy 27, tự ngươi làm người phẩm tính đến xem, ngươi thật sống lớn hơn so với ta. Triệu Phi Yến nói ra nội tâm cảm giác. Ngươi đoán không sai, ta xác thực lớn hơn ngươi. Kiếp trước ta đều có 31 tuổi, đương nhiên lớn hơn ngươi. U dạ. Ta không biết ngươi ở trên thực tế là làm sao sinh hoạt. Nếu như không chơi thiên thế, nhất định sẽ phi thường nhàn nhã chứ, làm sao ngươi người này rất thần bí. Muốn cùng ngươi ở trên thực tế làm bằng hữu ạ. Ta bản danh gọi Triệu Phi Phi. Ngươi hẳn phải biết chứ, nhìn Sở U gật đầu. Triệu Phi Yến tiếp tục nói ra. Rất sảng khoái ạ. Chỉ có ngươi biết tên của ta còn rất quen ta. Mà ta nhưng lại không biết ngươi là ai. Ngươi có biết hay không, ngươi thường xuyên xuất hiện ở ta trong mộng. Ha ha, ngươi đây là tương tư bị bệnh thật, muốn như vậy nhìn thấy ta. Sở U mỉm cười lên. Triệu Phi Yến quay đầu chăm chú nhìn Sở U. Mà Sở U như trước nhìn thẳng phía trước. Đây là thật sự. Ta thật sự rất muốn gặp đến ngươi. Vậy cũng tốt, đem ngươi số điện thoại cùng gia đình địa chỉ nói cho ta, một ngày nào đó sẽ đến nhà bái phỏng. Sở U lần thứ hai nghiêng đầu nhìn về phía Triệu Phi Yến, hai người cự ly ly rất gần. Cảm giác có thể nghe thấy được đối phương mùi vị. Triệu Phi Yến nội tâm nhảy một cái, mông lung tinh thần có tỉnh táo, cảm giác thời khắc này hô hấp có chút khó khăn. Một ngày nào đó quá mờ ảo, điện thoại ta là 136. Địa chỉ mà, Viễn Kinh thành phố Hãn Hải khu biệt thự, để số 66 biệt thự. Đây chính là ta nhà mình lạc. Nói cho ngươi một cách bí mật. Hiện nay liền một mình ta ở tạm, ha ha. Vậy ta có thể sẽ đến trộm hương nha. Nội dung tràn ngập ám muội. Nhưng Sở A nội tâm nhưng là bị chấn kinh rồi. Bởi vì Triệu Phi Yến nói cho cặn kẽ chỉ. Cái này. Có vẻ như chính là mình sát vách hàng xóm à. Thế giới này. Làm sao sẽ nhỏ như vậy trộm hương, ha ha. Ta cái gì đều nói cho ngươi. Liền xem ngươi có hay không mật. Nói tới chỗ này. Triệu Phi Yến mạnh mẽ lên tinh thần nói ra. U dạ. Ta hiện tại có một cái ý nghĩ. Ngươi nói chính phủ có thể hay không phái người lại đây giám thị ta cùng với điện thoại di động của ta nha, máy vi tính à. Có phải là đều tại bọn họ quản chế ở trong Sở U gật gù. Có khả năng này. Vậy ta bây giờ cùng ngươi cắt đứt rất. Ha ha. Đương nhiên là ở bề ngoài cắt đứt rồi. Ngươi liền cửu thải nhi đều đá rơi xuống. Đá rơi xuống ta cũng là hợp tình hợp lý đi. Như thế nào? Chúng ta sau đó lén lút liên hệ. Sở U gật gù. Hắn vốn là không muốn người ở bên cạnh bởi vì hắn nguyên nhân mà bị quấy rầy. Triệu Phi Yến bây giờ chủ động cách làm như vậy. Đó là không thể tốt hơn. Ha ha, có thể tựa ở ngươi trên bả vai sao, cảm giác muốn ngủ. Muốn dựa vào phải dựa vào đi, Sở U từ tốn nói. Sau đó liền cảm thấy vai chìm xuống. Đối phương thật sự dựa vào lại đây. Triệu Phi Yến hai tay vây quanh ở cánh tay của chính mình. Ta khả năng thật buồn ngủ. Nhìn chầm chậm chìm xuống mặt trời, Triệu Phi Yến con mắt vô lực trong nháy mắt. Vậy thì ngủ đi. Triệu Phi Yến đầu tiên là dương mắt rất nhìn nam nhân gò má. Tỉ mỉ một trận. Sau đó giật giật đầu. Tìm tới càng tư thế thoải mái. Trong mắt dần dần mà lần thứ hai mê ly lên. Đầu óc cơn buồn ngủ phô thiên cách địa bao phủ tự thân ý thức. Để Triệu Phi Yến nhắm hai mắt lại. Chỉ chốc lát sau, Triệu Phi Yến liền thật sự tiến vào trong mộng. Ở nàng không nhìn thấy coi giới bên trong, xuất hiện hệ thống nhắc nhở. Hệ thống kiểm tra đến ngài tinh thần tình hình, mở ra bảo vệ biện. Pháp, lấy giấc ngủ hình thức trạng thái tự động lô. Hệ thống tự động lô đếm ngược bắt đầu, 10, 9, 8, 7. Sở U lại cảm thấy vai nhẹ đi, bên cạnh mỹ nhân hóa thành nhàn nhạt bóng mờ cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Mở ra công hội giới. Nhìn mặt trên công hội thành viên. Bao quát mình tổng cộng chỉ có 3 người. Mình. Lâm Lạc Nhi. Triệu Phi Yến. Sau đó con ngươi hình ảnh ngắt quãng ở Triệu Phi Yến tên trên, hơi suy nghĩ. Hệ thống. Có hay không cầm Triệu Phi Yến đá ra tiên công hội hệ thống. Triệu Phi Yến đã bị đá ra công hội đến đây xếp hạng đệ nhất thế giới tiên công hội nhân viên số lượng giảm bớt đến chỉ có 2 người. Sở U đứng lên. Nhưng là khi này sở con ngươi nhưng là lói lên. Ánh mắt kia vào đúng lúc này trở nên cực kỳ ác liệt. Siêu thần công hội địa chỉ cũ nơi. Nơi này đến rồi một đoàn người chơi. Siêu thần công hội giải thể sau. Đông đảo kiến trúc mất đi bảo vệ khí tức. Chịu đến mạnh mẽ hệ thống hoàn cảnh tự nhiên ăn mòn. Giờ khắc này ngày xưa huy hoàng siêu thần công hội trở nên chán nản không chịu nổi. Theo thời gian trôi đi, mảnh này phong xương nơi sẽ không còn bảo tồn một ít vết tích. Ngươi xem sẽ ở đó một bên. Nhìn thấy cái bóng sao lúc này một cái người chơi chỉ vào phương xa nói rằng, nếu như sát thống lính ở, liền sẽ phát hiện người này hắn nhận thức, là trước kia siêu thần công hội thành viên. Người này nói chuyện đối tượng chính là sáng thế thành viên, người chơi Vương Bá Thiên Hạ, chân thực họ tên Vương Nhạc. Còn đúng là à, ha ha, đi chúng ta qua xem một chút. Vương Nhạc cười nói, trước tiên ra tốc vật cưới mã lực, hướng mục tiêu chạy về phía mà đi. Phía sau mọi người cũng theo sát phía sau. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, xa xa đồ vật càng thêm rõ ràng. Đó là một to lớn vật thể ngừng ở lớn trên bờ sông. Vật ấy chính là sở u chiến hạm. Si Vưu đứng đầu kêu gào chiến hạm. Trồng loài T6 cấp hệ thống. Hoa một ít thời gian, mọi người rốt cuộc đến này bài đại chiến hạm bên cạnh. Nhìn chiếc chiến hạm này oai hùng, mọi người rất tỉ mỉ lên. Võng du chi thần cấp cường hào 23 chương 450 hiên bàn. Đây chính là u dạ chiến hạm, lúc trước thiên khải đại chiến chính là dựa vào nó ngăn cản sở quốc đại quân. Coi là thật là uy vũ hùng tráng à. Vương Nhạc lầm bầm lầu bầu lên. Đúng, không có nó hình thành một người giữ quan vạn người phá cuộc diện, rất khó giảng lần kia chiến tranh đến cùng sẽ ai thua ai thắng. Nguyên siêu thần người chơi nói rằng, đối với lần kia chiến tranh ấn tượng phi thường sâu sắc. Ngươi thật xác định chiếc chiến hạm này bị u dạ cho hoang phế? Cái này có thể xác định. Chiếc chiến hạm này đã đậu ở chỗ này rất lâu, u dạ trên căn bản chưa từng dùng nó. Chuyện này rất nhiều siêu thần người chơi cũng giải. Chiếc chiến hạm này ngừng ở đây thời gian ít nhất có thời gian một tháng. Đương nhiên này muốn lấy trò chơi thời gian đến toán. Vương Nhạc gật gù, sau đó mở ra bạn tốt vạch. Đối với sáng thế già đại lưu một đao gửi đi ngữ âm. Lưu ca, ta hiện tại đến siêu thần công hội. Sự tình chính xác 100%. U dạ chiến hạm vẫn còn ở nơi này. Nói như vậy u dạ thực sự là bỏ quên chiếc chiến hạm này. Lưu nhất đao nói rằng ngữ khí không rõ. Đối với chiến hạm việc này trước hắn liền hiểu rõ có quan hệ tình báo. Có rất lớn khả năng à. Lưu ca à, theo ta thấy trực tiếp cầm chiếc chiến hạm này cho chiếm làm của riêng đi. Vương Nhạc lúc này ngữ khí đã có không giống, tràn ngập bá đạo cùng rất khó phát hiện sự phẫn nộ. Cách này u dạ là 5 lần 7 lượt để hắn tiến thoái lưỡng nan. Đặc biệt là một lần cuối cùng, ngay ở trước mặt của nhiều người như vậy bị liên tục 2 lần chém giết. Quả thực là vô cùng nhục nhã, lúc túng cực kỳ uy tín quét xác. Mối thù này không thể hóa giải. Trước đây không lâu ở sở quốc chuyện đã xảy ra để sáng thế rất là ánh lửa, liền bị người đề cập sau chuyện này, quyết định trả thù. Chỉ là liền ngay cả trả thù thủ đoạn cũng không dám trắng trợn, cần che giấu tai mắt người. Sở dĩ là chiếm làm của riêng mà không phải phá hủy, điều này là bởi vì chiếc chiến hạm này là T6 cấp chiến hạm. Hiện nay Giang Sơn Thành bán ra cao nhất chiến hạm cũng chỉ là T5 cấp. Lại nói bằng mượn thực lực của bọn họ, phá hủy một chiếc chiến hạm muốn tốn không ít thời gian. Chiến hạm cũng sẽ tiến vào phòng vệ trạng thái. Hưu chết vào tay ai vẫn đúng là khó nói đây. Vạn nhất nếu như ổ dạ tới rồi cơ chứ mà cướp giật chiến hạm, nhưng là không muốn lâu như vậy thời gian. Chỉ cần cầm bên trong khoang thuyền tinh hạt cho đánh vỡ là được. Chiếc chiến hạm này liền thuộc về đánh vỡ người. Cho tới u dạ có thể hay không phát hiện là sáng thế làm sự tình, cái này không cần lo lắng. Vừa đến này quần người chơi công hội là mới sáng tạo công hội. Nếu như bị u dạ chạy tới, nhiều lắm chính là cầm nhà này công hội cho diệt. Thứ hai, nếu như thành công chiếm làm của riêng, liền ngay cả đêm gia tốc mã lực mở ra xa xôi vị trí, chờ thời cơ thành thục sau lại chuyển đến sáng thế hoặc là minh hữu dưới cờ. Đây chính là T6 cấp chiến hạm à. Tác dụng lớn đây. Ăn vậy được đi. Hành động nhất định phải nhanh, nhớ kỹ U Dạ nhận thức ngươi. Mở làm sau khi ngươi liền xuống tuyến đi. Hoặc là trở về thành ngươi xác định chu vi không có giã ngoại truyền tống trận sao, Lưu Nhất Đao lại bổ sung một câu. Yên tâm đi. Không có giã ngoại truyền tống trận. Trước đây siêu thần thành viên đã nói với ta. Được rồi. Cái khác ta đều biết rồi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lưu Nhất Đao nhìn về phía khác một ảnh chân dung. Đó là Lạc Hoa công hội lão đại. Sau đó gửi đi ngữ âm. Lão Hoa. Hỏi một chút Triệu Phi Yến U Dạ vị trí ở đâu. Phồn Hoa Lạc nhìn thấy là người này phát tới ngữ âm giờ. Lông mày túc đến lời hại. Trong mắt xuất hiện thiếu kiên nhẫn thần thái. Trở về cú. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Sau đó mới nhìn về phía Triệu Phi Yến ảnh chân dung. Phát hiện đối phương đắt lô. Phi Yến đắt lô. Lúc nào lô ta không biết. Há biết rồi. Siêu thần công hội xa một bên sông lớn một bên. Nơi này tập kết số 500 người chơi. Phần lớn đều ở 20 cấp mấy. Hiện tại có thể đăng lên chiến hạm. Cầm trong khoang thuyền tinh hạt cho ta hủy diệt. Tiểu thiên ngươi đến chỉ huy. Ta đi rồi. Vương Nhạc nói rằng. Được rồi, ngươi đi thôi. Vương Nhạc cũng không có lô cũng không có trực tiếp trở về thành. Mà là vỗ một cái vật cưới hướng về xa hơn một chút nơi rừng cây cực nhanh chạy đi. Hắn muốn đích thân nhìn thấy chiến hạm bị chiếm lính. Ở ngươi chơi trong đám người. Bỗng nhiên xuất hiện mấy tòa nhà di động công thành binh khí. Này mấy cái đồ vật cũng chính là lúc trước sở quốc tấn công siêu thần công hội sử dụng công thành binh khí. Có thể mang đến lượng lớn người chơi trực tiếp đổ bộ ở trên tường thành. Tác dụng to lớn. Kết quả là mọi người bắt đầu leo lên công thành binh khí. Cuối cùng công thành binh khí ở thao tác viên thao tác dưới chậm rãi đi tới hình thể khổng lồ chiến hạm. Làm công thành binh khí mâu thuẫn ở thân chiến hạm giờ. Bên trong người chơi dồn dập đánh ra vũ khí xếp hướng về phía chiến hạm bên trên. Trên chiến hạm thủy binh phát hiện tình huống không đúng sau. Lập tức tự vệ lên. Đồng thời một cách nơ. B. Cơ. Thuyền viên chạy vào trong khoang thuyền một cái phòng. Bên trong căn phòng gian này tràn ngập phù văn khí tức. Bên trong có một cái to lớn màu trắng tinh thể. Đi tới nơi này sau khi. Tên này thuyền viên chạy đến tinh thể bên cạnh. Nơi đó có cái màu đỏ theo nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chỉ thấy tên này thuyền viên mạnh mẽ vỗ một cái nút màu đỏ sở U lập tức thu được si vưu đứng đầu chiến hạm truyền đến gợi ý của hệ thống còi báo động. Tới ngay đến truyền tống trận. Thông qua truyền tống trận trực tiếp truyền tống đến thú tộc tháp hà giã ngoại truyền tống trận. Cũng ở đây mở ra cánh. Sau đó lấy cao tốc phi hành hình thức cấp tốc hướng chỗ cần đến bay đi. Cánh giờ thần thánh cấp cánh. Đồng thời tự thân còn có cấp 8 kỹ năng thời gian chi thần bước tiến đối với tốc độ phi hành tăng thêm gia trì. Vì lẽ đó tốc độ là tương đương nhanh. Lúc trước khai thông cách này truyền tống trận là ngoại trừ tiên thành viên ở ngoài. Là không có bất kỳ người nào biết chuyện này. Trước đây siêu thần thành viên căn bản là không nghĩ tới U Dạ ở khoảng cách siêu thần công hội không xa thú tộc lãnh địa bên trong khai thông một cái giã ngoại truyền tống trận. Ở phi hành trên đường, sở U không có nghĩ nhiều như thế, vẻ mặt càng là không nhìn ra cái gì. Vương Nhạc đến rừng cây từ bên trong liền xuống vật cưới. Sau đó trốn ở cao vót trong bụi cỏ âm thầm hưng phấn quan sát xa xa tất cả. Trên chiến hạm. Hết thảy thủy binh lùi tới thân thuyền bên trong nhỏ hẹp trong hành lang. Dùng nơi này có lợi địa hình tới đối phó kẻ địch số lượng ưu thế. Song phương ở đây triển khai trì cửu chiến đấu. Nhưng theo người chơi từng cách ngã xuống. Bên trong thủy binh nhưng cũng là chậm rãi giảm bớt. Hình thức càng ngày càng bất lợi. Người chơi có thể vô hạn phục sinh, vô hạn khởi xướng xung phong, mà thủy binh nhưng là không làm được. Thế nào rồi thế nào? Vương Nhạc có chút lo lắng lên, thời gian trôi qua có chút lâu. Nhanh hơn, đối phương thủy binh đang lợi dụng địa hình ưu thế, chúng ta nhân số nhiều nhưng không triển khai được. Phải nhanh nha, vô hạn trồng thi cho ta vọt vào. Chúng ta chính là làm như vậy. Lúc này chỉ nghe bên trong chiến hạm một tiếng vang thật lớn. Đã đẩy mạnh khoang thuyền người chơi nhưng là chết rồi một đám lớn. Các thủy binh cầm một cái tiểu pháo đẩy tới. Trực tiếp ở bên trong mở oanh. Cái này tiểu pháo chính là chiến hạm bản thân 30 cửa tiểu pháo bên trong một người trong đó. Đồng thời chiến hạm bản thân lượng máu cũng xuất hiện giảm xuống. Phải biết lúc trước Sở U mua chiếc chiến hạm này giờ. Thuê những thủy binh này thuyền viên đều là cao cấp nhất. Không riêng thao tác chiến hạm phi thường chuyên nghiệp. Đối với thế cục như vậy cũng có mình ứng đối phương pháp. Ép đi vào, ép đi vào. Bọn họ đại pháo phóng ra có thời gian hạn chế. Lên lên lên, thấy rõ tình thế Tiểu Thiên lập tức hét lớn. Hắn biết chỉ có vọt tới gần người. Nếu như nã pháo mà nói cũng sẽ thương tới đối phương. Mọi người liền làm tiêu hao. Xem ai làm được ai. Liền các người chơi khởi xướng tử vong xung phong. Thủy binh lại một lần nữa phóng ra một viên đại pháo. Đánh vào sông lại người chơi. Không chỉ có tạo thành người chơi tử vong. Cũng khiến nơi này vụn gỗ bay ngang, chiến hạm bị hao tổn. Coi như thủy binh bắt đầu thao tác đại pháo giờ. Đối diện người chơi đã vọt lên. Song phương lại một lần nữa bạo phát chiến đấu. Sở lúc này đã thấy xa xa Huyền Hà ở này chi bờ bên kia bên trong một chiếc chiến hạm đường viền cũng xuất hiện. Tóc bay lượn. Chu vi Bạch Vân Phi nhanh lùi về sau. Sau lưng to lớn cánh ánh sáng đã đổi thành bay lượn trạng thái. Thành một cái đường thẳng song song. Không lại đong đưa. Lấy thẳng cắp lao xuống tư thế hướng về chiến hạm bay lượn mà đi. Vương Nhạc cũng không biết ở phía sau hắn Huyền Hà bờ bên kia giữa bầu trời xuất hiện bóng người. Lúc này Sở U con ngươi hơi hướng bờ bên kia thưa thớt trong rừng cây liếc mắt nhìn. Tên kia trốn ở trong bụi cỏ người chơi bóng người bị hắn cho bắt lấy. Theo khoảng cách tiến một bước rút ngắn. Sở U nhất thời hít mắt lại. Sở U luôn cảm thấy cái thân ảnh này có chút quen thuộc. Ngay sau đó bên trong hơi động lòng điều chỉnh phương hướng. Hướng về này bay ơ bay qua. Theo càng thêm tới gần. Đối phương công hội tiêu xuất hiện ở trong tầm mắt. Mà cái này tiêu chính là sáng thế công hội. Mà người này chính là Vương Bá Thiên Hạ. Nhanh hơn không có à? Vương Nhạc nội tâm càng ngày càng nôn nóng lên. Làm chiến hạm chủ nhân. U Dạ khẳng định thu được chiến hạm bị tín hiệu công kích. Hắn hay là chính đang dọc đường chứ, như vậy hắn hiện tại lại nằm ở nơi nào cơ chứ? Tiên công hội trong tầm mắt sơn. Nơi đó cách nơi này phi thường xa xôi. Muốn chạy tới món ăn đều nguội. U Dạ không thể xét như vậy làm. Cách nơi này gần nhất lớn thành bay tới đây cũng phải tốn không ít thời gian. Hơn nữa bố trí ở gần gũi mấy cách bên trong tòa thành lớn cơ sở ngầm. Bọn họ cũng không có phát sinh U Dạ xuất hiện báo cáo. Rõ U Dạ chưa từng xuất hiện ở bên trong tòa thành lớn. Mấu chốt nhất nhân vật Triệu Phi Yến nhưng là Đát Lô, này liền không cách nào biết U Dạ lúc này vị trí cụ thể. Nhanh hơn, đã xếp tới cửa. Đối phương truyền đến ung dung ngữ khí. Được, mau mau nha, ta luôn cảm thấy. Ngữ âm tới đây. Vương Nhạc liền không nói lời nào. Bởi vì một đôi chân chậm rãi ở trước mặt hắn hạ xuống. Mà Vương Nhạc đột nhiên vừa ngẩng đầu nhìn về phía đối phương. Trong nháy mắt con mắt sát vậy thì trợn lớn lên. Một mặt không thể tin tưởng. Sau một khắc sắc bén đao lạnh ánh sáng chớp mắt lóe lên. Vương Nhạc cảm giác cái cổ đau xót. Theo bản năng dùng tay che phun máu vết thương. Hai chân nhưng là vô lực quỳ xuống. Cuối cùng một con mới ngã xuống đất. Tào trời ơi! Bắt đầu từ bây giờ. Yến quốc cảnh nổi hết thảy quan gia thế lực. Giết không xá võng du chi thần cấp cường hào 23 chương 451 ngu xuẩn người một đao thuấn sát Vương Nhạc sau. Sở U xoay người thẳng tắp bay về phía chiến hạm. Hiện tại có thể nhìn thấy ở này trên chiến hạm đã đứng đầy người chơi. Trên đất đã không nhìn thấy người chơi. Bọn họ tất cả đều thông qua công thành binh khí đến trên chiến hạm. Lúc này có một ít không vào được người chơi phát hiện không chung gì thường. Cũng liếc mắt là đã nhìn ra đối phương đến cùng là ai. Khe nằm u dạ lại đây, làm sao làm một cái người chơi chỉ vào bầu trời la lớn. Còn đúng là u dạ à, ta nhận. Nhất thời này một đám lớn người chơi đều nhìn về bầu trời trong mắt không thiếu vẻ hoảng sợ. Nhật ả chủ và thợ muốn tránh rồi một người trong đó người chơi gầm nhẹ nói. Hắn trong nháy mắt rõ ràng tình thế. Này đã không thể cứu vãn. Lại nói chen không tiến vào khoang thuyền ở đây cũng là chờ chết. Hơn nữa còn là dây chết. Liền một hào dây kiên trì đều không thể sở đến bung tàu bên ngoài. Thân ở giữa không trung. Đối với phương viễn trình nghề nghiệp đã bắt đầu rồi thi pháp. Mục tiêu chính là mình. Song phương đều không có cái gì phí lời. Giờ khắc này ở sở u trong mắt, đối phương hết thảy người chơi đắt là kẻ áp trạng thái. Giết bọn họ là sẽ không có bất kỳ điểm tội ác. Kỳ thực đối với sở u tới nói, có hay không trạng thái như thế này thật sự không đáng kể. Sát khí phá liệt một đảo 25 mét phạm vi ba động hướng trên bung thuyền người chơi trong nháy mắt xung kích đi qua. Trong chớp mắt trên bung thuyền người chơi ngã xuống một đám lớn. Tất cả đều là thuấn sát. Bọn họ thuộc tính hơn. B. Đối với sở u tới nói. Chính là cái trang trí. Thế nhưng sở u cũng nhìn thấy. Ở vừa vặn này vừa đánh chúng học được né tránh kỹ năng thích khách nghề nghiệp sử dụng này kỹ năng. Tránh thoát gần sóng công kích. Pháp sư nghề nghiệp sử dụng thuấn tránh cũng tránh thoát công kích. Hấp dẫn nhất mắt mục đích nhưng là. Có một hai người chơi dựa vào tự thân phản ứng cùng độ linh hoạt. Không tiêu hao một ít ma lực thân thể xảo diệu tách ra. Có thể. Thế nhưng này có cái gì chứng dùng ạ? Tiền kỳ ở ca trước mặt chính là một cái sái hỗn tạp. Hậu kỳ sao? Ha ha. Số 500 người chơi. Người xác thực nhiều. Nhưng điều này cũng không có chứng dùng ạ trong nháy mắt trên bung thuyền để chống vị trí. Triển khai này một đảo kỹ năng sau liền cho gọi ra đế cơ. Sau đó sở u lên đường hạ xuống ở nơi này. Chu vi chiến sĩ thích khách người chơi trong nháy mắt nhào tới. Viễn trình nghề nghiệp tất cả đều xoay người mặt hướng mình. Còn mục sư. Bọn họ nhưng là một mảnh mộng bức. Nhân vì là bọn họ ý thức được. Đội bản lượng máu hiện tại đều là đầy. Thế nhưng chỉ phải bị công kích. Vậy thì là thuấn sát. Vì lẽ đó có thể không cần chú ý đổi bản hơn. B. Vì là đổi bản triển khai tăng thêm trạng thái kỹ năng đi. Hay là còn có như vậy một điểm chứng dùng. Chí ít mỗi lần công kích có thể mang đi u dạ cực nhỏ hứa lượng máu. Trong nháy mắt thế tiến công đột nhiên xông lên mình đập tới. Vật lý nghề nghiệp cũng còn tốt. Có thể đối với mình sản sinh cực thấp thương tổn. Thế nhưng pháp sư nghề nghiệp. Không được mặc dù bọn họ triển khai tăng cường ma pháp trong số mệnh trạng thái kỹ năng cũng không được. Tất cả đều là chống lại 38 cấp so với mặt người chơi dòng giã cao hơn chí ít level 15. Đẳng cấp áp chế cực kỳ lợi hại. Mình trang bị nhân vật thuộc tính càng làm cho bọn họ hít khói. Khổng lồ như thế sai biệt tạo thành rồi kết quả chính là. Sở thanh sân không tốn sức chút nào. Mười mấy giây qua đi đầu thuyền vị trí liền không nhìn thấy một cái người chơi. Bọn họ chết. Không có chết. Bị mình bước đến hai bên mép thuyền quá lộ trình. Có người chơi càng là lựa chọn nhảy thuyền. Phía sau cùng người chơi mơ hồ có thể nhìn thấy ánh sáng xuất hiện, đó là đường về kỹ năng. Dễ dàng sụp đổ, chính là hình dung như vậy. Sở u không nhúc nhích thân truy sát mặt trên người chơi. Mà là bóng người lói lên biến mất ở nơi này. Xuất hiện ở trong khoang thuyền. U giả giết tới, ta thao nói như thế thanh âm không dứt bên tai. Nhìn bên trong chật hẹp hoàn cảnh. Đối phương người chơi không ngừng lùi lại một mặt sợ hãi nhìn mình. Sở u mặt không hề cảm xúc. Thân thể quấn quanh chiến kích tàn sát trạng thái hiệu quả. Tay cầm trường đao cũng không sử dụng kỹ năng. Đi lên dơ lên đồ đao chính là một đao chém vào. Đường bị mình cho hoàn toàn ngăn chặn. Bọn họ đã không có bất kỳ đường lui. Lấy chém lung tung tư thái đẩy đi qua tốc độ hiệu quả là rất tốt. Bọn họ liên tục lùi về phía sau. nghe bị mình một đao đánh chết người chơi phát sinh tiếng kêu thảm thiết, cùng với nữ người chơi tiếng thét chói tai. Sở U đột nhiên cảm giác thấy loại này giết chóc hình thức rất tốt. Loại này đơn giản thô bạo nguyên thủy sát phạt phi thường kích thích nam tính não bộ thần kinh. Muốn biết mình sử dụng chính là một cây rộng dài đại khảm đao. Đôi kia người chơi sản sinh trí tử tính thuấn sát thương tổn hiệu quả là phi thường máu tanh, mặt sau người chơi run rẩy không ngớt. Nơi này hoàn cảnh nhỏ hẹp âm u, vô hình trung sản sinh ngột ngạt bầu không khí. Nghe phía trước truyền đến khủng bố kêu gào, nghĩ sau một khắc liền muốn đến phiên mình, nội tâm ngăn chặn không được sốt sắng lên đến. Tinh thần nằm ở độ cao tập trung trạng thái, chỉ là càng như vậy nội tâm áp lực lại càng lớn. Cao tới 99% toàn bộ tức hình thức khiến người ta cảm thấy người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Ý chí chịu đến rất lớn quấy dày. Vô tâm tái chiến. Dồn dập sử dụng đường về kỹ năng. Một người trong đó nữ mục sư đường về kỹ năng triển khai đến 1/3. Nhưng mà ở nàng phía trước một cái người chơi phát ra tiếng kêu thảm ngã trên mặt đất. Nàng cũng không dám nhìn. Câm miệng con mắt, hy vọng sau một khắc liền có thể truyền tống trở về thành. Phía trước đã không hề có một chút thanh âm, nói rõ U Dạ đã đến trước mặt nàng. Nghĩ đến đây, tên này nữ mục sư bỗng nhiên rít gào một tiếng, đồng thời mở mắt ra. Sau đó nàng liền nhìn thấy một cái sắc bén rộng lớn khai sơn đao xuất hiện ở trán của nàng trung tâm nơi. Ngừng ở lại nơi đó. Theo thân đao nhìn tới, tên này nữ mục sư vào đúng lúc này phảng phất nhìn thấy đến từ địa ngục chân thực ác ma. Thon dài thân hình U Dạ ở đối với nàng mình lộ ra khủng bố mỉm cười. Sơ lên nhuốm máu đại đao ở đầu của đối phương trên khoa tay mấy lần. Điều này làm cho nữ mục sư bắp đùi đều không khỏi đánh tới bệnh sốt rét. Trong mắt cực kỳ sợ hãi. Đầu óc căn bản cũng không có nghĩ tới phản kháng. Muốn chính là hiệu quả này. Sau một khắc đại đao sơ lên đột nhiên hướng phía dưới một chạm. Nữ mục sư máu tươi trong phút chốc xâm nhiễm ở mình trên khôi giáp. Mang theo cân nhắc nụ cười. Tiếp tục thâm nhập sâu. Bất kể là lùi về sau người chơi vẫn là chính đang sử dụng đường về kỹ năng người chơi. Chỉ cần bị mình gần người. Kết cục chính là chết. Rất nhanh sẽ đẩy lên khoang thuyền hạt nhân gian phòng. Cửa phòng đã mở ra. Chỉ là bên trong không có một cái người chơi. Bên trong tinh thể chịu đến công kích. Hừ. B. Còn có 2/3. Lại từ nơi này quay người đi ra phía ngoài. Hiện tại trên bung thuyền đã không nhìn thấy một cái người chơi. Đến trong phòng điều khiển. Nơi này có một cái thủy binh thi thể. Sau đó mở ra đài điều khiển. Có thể nhìn thấy chuẩn chiếc chiến hạm ngoại trừ mình. Không có một người. Sống sót người chơi bọn họ đều đi rồi. Mình các thủy binh tất cả đều chết rồi. Vậy cũng là 25 vạn tiền vàng tiền thuê à. Trên mặt không hề cảm xúc. Đầu phiến diện gáy phát sinh một đạo cốt tiếng vang. Ánh mắt lạnh lẽo, sau đó Sở U bắt đầu chuyển động chiến hạm. Cuối cùng hướng về gần nhất cảng thành thì chạy. Tới, ngừng ở nơi đó sẽ có nơi bê cơ quân đội bảo vệ, bất quá cần giao nộp bảo hộ phí. Chiến hạm bị hao tổn. Chiến hạm hơn. Bê. Không sẽ tự động khôi phục. Trừ phi trên thuyền có sửa chữa ký công tồn tại. Không phải vậy chỉ có thể đưa đến cảng đi sửa chữa khôi phục hơn. B. Ở chạy trên đường. Sở U mở ra yến quốc công hội giới. Từ phía trên có thể nhìn thấy. Xếp hạng thứ nhất chính là tiên. Người thứ hai là thí thiên công hội. Sau đó trọng mắt dưới di. Ở đệ 12 vị trí. Mình nhìn thấy sáng thế công hội. Nó mức tiềm lực tăng trưởng tốc độ là nhanh nhất. Không tốn thời gian dài liền có thể đi vào trước 10 vị trí. Công hội hội trưởng là Lưu Nhất Đao. Con ngươi lói lên bên trong hơi động lòng. Hệ thống. Yến quốc thông cáo. Chấp chính quan U Dạ đối với sáng thế công hội gây. Ngu xuẩn người danh hiệu. Ngu xuẩn người danh hiệu. Này danh hiệu mặt trái trạng thái hiệu quả bao trùm công hội toàn thể người chơi thành viên quân đội toàn thể lực công kích 10. Quân đội toàn thể sức phòng ngự 10. Công hội kỹ năng thần thụ tăng thêm hiệu quả 30%. Người chơi thuộc tính 10%. Săn thú đoạt được ép 20% nơ. B. cơ. Độ thiện cảm cưỡng chế suy yếu 10%. Công hội thu thuế 15%, số mệnh một ngu xuẩn người danh hiệu là hết thảy mặt trái danh hiệu bên trong. Trừng phạt coi trọng nhất danh hiệu này, danh hiệu có tối đa 3 cái chức vị. Hiện đang sáng tạo thế giới công hội đã giữ lấy một cái. Hệ thống. Yến quốc thông cáo. Chấp chính quan Vũ Dạ đối với sáng thế đệ tứ phân hội gây. Ngu xuẩn người danh hiệu hệ thống. Yến quốc thông cáo. Chấp chính quan Vũ Dạ đối với sáng thế thứ bảy phân hội gây. Ngu xuẩn người danh hiệu đáng nhắc tới chính là. Mục tiêu nếu như là không có công hội người chơi. Cũng có thể gây danh hiệu. Chỉ có điều cũng chỉ có thể tác dụng ở này bay ở trên người. Chấp chính công hội có quyền lợi. Ở trước mắt hết thảy người chơi xem ra. Đó là cực kỳ thần bí. Bọn họ chỉ biết là rất cường đại, rất lợi hại. Cũng rất huyến, sự thực cũng xác thực như vậy. Võng du chi thần cấp cường hào 23 chương 452 tùy ý làm bậy không phân đối tượng làm sở. Đối với sáng thế công hội cùng với sáng thế phân hội gây ngu xuẩn người danh hiệu giờ. Yến quốc cảnh nổi những kia có tư cách thân là đại lão các người chơi. Vào đúng lúc này tất cả đều chấn kinh rồi. Tiếp theo bọn họ liền hướng đều là đại lão bạn tốt sao lưu lên. Đồng thời suy đoán cái này đột nhiên xuất hiện đại sự sau lưng báo trước cái gì. Hầu như cũng không lâu lắm. Hoa Hạ Trung ương chủ thành. Ở này được gọi là người chơi chợ đêm phồn thịnh chi đường. Có một ít yến quốc người chơi vẻ mặt nghiêm nghị. Sau đó lặng yên đến tựa hồ là tiếp thu tin tức đồng loại người. Cầm yến quốc vừa vặn phát sinh đại sự báo cho đối phương. Đối phương lại báo cho bổn quốc đại lão. Ở bổn quốc đại lão trong lúc đó quan hệ phòng bên trong. Cầm tin tức này lại tung ra ngoài. Liền như vậy cách khác 6 đại quốc một số nhân mạch quảng đại đại lão người chơi lập tức liền biết rồi chuyện này. Đêm khuya. Ở diễn đàn trên. Lượng lớn có quan hệ chuyện này thiếp mời xuất hiện ở Hoa Hạ diễn đàn trên. Một ít thu thập tình báo rạng sáng lớp người chơi càng làm chuyện này thông qua một loạt trình tự. Lại tặng lại đến trong ga me đại lão. Nói chung chuyện này tản phương thức nhiều kiểu nhiều loại. Đại lão người chơi thu được tình báo phương thức có chỗ bất đồng. Nhưng ở trước sau thời điểm đều được biết này một sự kiện lớn. Cuối cùng tin tức tầng tầng khuyết tán. Tin tức linh thông người chơi hầu như đều ở tối nay liền biết rồi chuyện này. Thậm chí nước ngoài phục vụ khu cũng được biết sự kiện này. Yến quốc Vũ Dạ, đệ nhất thế giới người chơi, thần cấp đại lão, đệ nhất thế giới công hội, hiện tại. Lại cùng sáng thế công hội trở mặt. Đây là muốn khai chiến nhịp điệu sao? Mà sáng thế công hội bối cảnh. Thông qua trước phát sinh sự kiện kia hầu như hết thảy người chơi đều biết. Đó là thế giới hiện thực chính phủ. Sáng thế công hội tức bằng chính phủ cùng chính phủ khai chiến. Nói thật rất bao lớn lão đều cảm thấy Vũ Dạ đều sẽ bị bắt chết. Dù sao Vũ Dạ một phương nhân số thực sự là quá đơn bạc. Mà sáng thế công hội đây lời nói không êm tai. Hầu như hết thảy Hoa Hạ người chơi đều có thể bị sáng thế cho lợi dụng. Thành vì là bọn họ người. Nhân vì là bọn chúng chi phối khống chế thế giới hiện thực Hoa Hạ quốc. Song phương chiến tranh tiềm lực cùng chiến lược tài nguyên một đôi so với. Liền có thể thấy được phương nào sẽ hướng đi thắng lợi cuối cùng. Nhưng là vừa có lớn già suy đoán. Vũ Dạ đây là không thể không làm. Bây giờ hiện tại làm. Ở chiến lược trên là chính xác. Bởi vì Vũ Dạ hiện nay giữ lấy chấp chính cứ điểm. Là trưởng thành sáng thế không thể không đối mặt sự tình. Bởi vì Vũ Dạ bản thân không có thể khống chế tính. Sáng thế hoặc là nói chính phủ không cách nào khống chế Vũ Dạ bản thân. Như vậy chấp chính cứ điểm chính là song phương trong lúc đó mồi dẫn hỏa. Sớm muộn muốn bạo phát. Cùng với ngồi xem sáng thế nhanh chóng trưởng thành sẽ cùng Vũ Dạ tuyên chiến. Không bằng Vũ Dạ hiện tại liền đối với sáng thế tuyên chiến bóp cổ. Đây chính là chiến lược chính xác, này hai thế lực lớn hiện nay va chạm đều sẽ sản sinh loại nào ảnh hưởng. Hiện tại chỉ có thể mỏi mắt mong chờ rồi. Vũ Dạ đây là không kiêng dè gì, hắn đã phát điên lưu nhất đao rất phẫn nộ. Ở công hội hạt nhân hội nghị thất lớn tiếng nói. Ở đây có Vương Nhạc, có Thanh Đăng Ngưng, còn có một cái người quản lý. Mà hắn bạn tốt thỉnh thoảng sẽ có ngữ âm truyền đến. Vương Nhạc vẻ mặt chìm xuống. Nói ra. U Dạ như thế làm không thể nghi ngờ chính là hướng về chúng ta tuyên chiến. Hắn ở hướng về quốc gia tuyên chiến đối với bị U Dạ giết chết việc. Vương Nhạc nói đều không nói để đều không nhắc tới. Che giấu đi. Chuyện làm bị U Dạ phát hiện Thanh Đăng Ngưng nói rằng, ngữ khí tựa hồ có loại cười trên sự đau khổ của người khác cảm giác. Đối với này Vương Nhạc rất khó chịu nhìn đối phương một chút. Phái ra đi người công hội đều thay đổi. U Dạ không thể một mực chắc chắn ở trên đầu chúng ta. Hắn đứng không được cái này quan tâm. Hắn như thế làm chỉ là hành động theo cảm tình. Hừ. Cùng chúng ta trở mặt. Hắn thực sự là không biết trời cao đất rộng. Lời này là Lưu Nhất Đao nói. Ta đang nghĩ. Giả như việc này thật không phải chúng ta làm. Hắn có thể hay không cũng coi như ở trên đầu chúng ta. Thanh Đăng Ngưng lần thứ hai nói rằng. Lưu Nhất Đao nhìn về phía Thanh Đăng Ngưng. Ngưng trọng nói. Ngươi là nói. Hắn nội tâm có oán khí. Chỉ cần người khác hơi hơi dẫn sắt một thoáng. U Dạ sẽ hướng về chúng ta chút xuống oán khí gần như chính là như vậy. Không quan tâm U Dạ sát không phát hiện. Một khi hắn phát hiện tìm tới một loại nào đó lý do. Một khi hắn chủ quan kết luận có chúng ta cái bóng. Hắn sẽ hướng về chúng ta tuyên chiến. Thanh Đăng Ngưng nói rằng. Giờ khắc này vẻ mặt nghiêm nghị lên. Chấp chính liên minh giải tán. Siêu thần công hội giải thể. Hai chuyện này mặc dù là U Dạ chủ động làm. Không có ai bức quá hắn. Nhưng trong lòng hắn mai phục mầm móng cừu hận. Người này cũng rất quyết đoán. Nói tới chỗ này nhớ tới U Dạ cứu lại sát thống lính tính mạng. Lại nhẹ giọng nói ra cũng rất trọng tình nghĩa. Vương Nhạc mi mắt buông xuống. Nghe tới Thanh Đăng Ngưng nói ra câu nói này giờ. Không biết vì sao nội tâm ung dung không ít. Cái cảm giác này làm đến không hiểu ra sao. Liền hắn đều không tìm được manh mối. Mơ hồ cảm thấy. Đang cùng U Dạ bạo phát xung đột chuyện này. Chính hắn trách nhiệm cũng không nặng. Bởi vì U Dạ cừu hận đối tượng vốn là sáng thế. Thanh Đăng Ngưng lúc này nheo mắt lại. Hơi lắc đầu một cái. Tựa hồ là lẩm bẩm lẩu bẩu. Nhưng chúng ta đều đánh giá thấp U Dạ người này này tùy ý làm bậy tâm thái. Ở thiên thế bên trong hắn làm việc bất chấp hậu quả. Hiện tại phương pháp càng là đem chúng ta đặt tại vị trí của kẻ địch lên. Hắn coi như tùy ý làm bậy này cũng phải nhìn đối tượng đi. Đem chúng ta coi như kẻ địch hắn U Dạ không có đầu óc sao chúng ta là ai? Chúng ta là chính phủ. Một khi tra được thân phận chân thật của hắn. Hắn đem vạn kiếp bất phục Vương Nhạc nghiêm chính nói rằng. Đồng thời cũng sâu sắc cảm nhận được U Dạ loại kia tùy ý làm bậy tùy ý tính. Hắn Vương Nhạc là ai kinh thành có ảnh hưởng nhất lực thái tử đảng một trong. Mà cái này hẳn là đang ở viễn kinh U Dạ. Tuyệt đối sẽ biết hắn Vương Nhạc bối cảnh năng lượng. Thế nhưng U Dạ là làm thế nào đây giết một lần không đủ. Giết hai lần. Cho tới đến lần thứ ba đã là nhìn thấy liền giết. Một điểm phí lời đều không có. Then chốt là không tra được ạ. Cho nên mới lớn lối như vậy tùy ý làm bậy ạ. Có vẻ như lại có đầu não đang nhúc tay. Ngươi nói đầu não ngoại trừ tiếp xúc U Dạ ở ngoài. Còn tiếp xúc người nào? Thanh Đăng Ngưng bỗng nhiên nghĩ đến điểm này. Hiện tại ai còn quản những này? U Dạ sức chiến đấu chỉ tăng lên trên không nhanh tê. Bây giờ suy nghĩ một chút ứng đối phương pháp đi, cảm giác U Dạ muốn đi qua. Lưu Nhất Đao cao mày nói rằng nội tâm có loại tai vạ đến nơi cảm giác. Lúc này vẫn không có mở ra miệng nói chuyện người quản lý lên tiếng. Từ đường quốc bên kia người của chúng ta thu được công hội chống đỡ quyển sách. Vật này có thể khiến công hội hạt nhân tinh thể phòng ngự tăng nhiều. Đồng thời còn có một tấm phòng ngự 3 ngày công hội lồng phòng hộ. Mở ra cái này kẻ địch chỉ có thể từ cửa thành đánh vào đến. Nếu như từ không trung hàng không. Đem chịu đến 60% thương tổn. Đồng thời còn bị bắn ngược về đi. Nói tới chỗ này liếc mắt nhìn mọi người. Liền hai thứ đồ này bỏ ra 120 vạn tiền vàng. Hừm. Gọi người nghiêm mật giám thị công hội quanh thân động thái. Nếu như phát hiện U Dạ. Lập tức sử dụng công hội lồng phòng hộ. Sau đó. Ở trong vòng 3 ngày cùng U Dạ đàm phán. Lưu Nhất Đao biến sắc mặt, bởi vì hắn thu được thượng cấp truyền đến chỉ thị. Cùng U Dạ đàm phán, đây là tổ chức truyền đạt chỉ thị, làm tốt động viên công tác. Tổ chức cũng không hề từ bỏ sáng thế ở Yến Quốc an bài. Lưu Nhất Đao nhìn phía Vương Nhạc nói rằng, chúng ta phút sẽ phải chịu tập kích, làm sao bây giờ? Vì lẽ đó, gọi phân hội người tạm dừng tống hiến bảng tài nguyên tống hiến, tiền vàng thống nhất quản lý, chuyển đến chủ công hội nơi này. Lưu Nhất Đao bắt đầu rồi bố trí. Ta kiến nghị hiện tại liền mở ra lồng phòng hộ, ngươi có thể đừng quên, U Dạ là làm sao xuất hiện ở Sở Quốc chùa triển. Hơn nữa ở Thiên Khải đại chiến, U Dạ đã từng sử dụng tới quần thể ẩn thân thuật. Hắn tuy là chiến sĩ người chơi, nhưng cũng có đạo cụ có thể mang cái đó ẩn thân. Thanh Đăng ngưng mở miệng nói, kết quả là cái này tỏa lạc ở Yến Quốc Nam Bộ sáng thế công hội, ở nó tường thành bốn phía bỗng nhiên xây dựng lên một cái mơ hồ có hào quang màu đỏ trong suốt vòng bảo vệ. Cái này vòng bảo vệ cầm công hội màng bao lên, chỉ có cửa thành không có màng bao. Không thông qua cửa thành nghỉ ngơi, từ những phương hướng khác đánh lén đi vào. Sở U đi phương hướng là hướng Huyền Hà hạ du đi. Trước cưới chiến hạm từ Giang Sơn thành một đường đung đưa tới, cho nên bị trống trải rất lớn. Ven đường một ít cảng thành thị cũng bị mình quan sát, vì lẽ đó biết cách xa mình gần nhất cảng thành thị ở đâu. Bạn tốt Vạch phi thường bình tĩnh. Nếu như đổi lại trước đây, e sợ đều muốn nổ tung. Mở ra bạn tốt Vạch vừa nhìn, giờ khắc này không có một cái sáng sủa ảnh chân dung, mà màu xám ảnh chân dung cũng chỉ có hai cái. Luôn có điêu dân muốn hại chấm. Bạn tốt là càng ít càng tốt. Mình rơi vào vòng xoáy bên trong, vậy sẽ phải đề phòng tất cả xung quanh. Lúc này nghĩ đến sáng thế công hội, Sở U hơi nhẹ nhàng nhíu mày, lập tức lại thanh tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn phía bầu trời minh nguyệt, lạnh lẽo vẻ mặt dần lùi, chớp một chút, hơi mím lên môi. Khi các ngươi cùng bọn họ hợp tác giờ, ta nghĩ ta cũng không còn cách nào khoan dung. Một niệm tức sinh, tâm tình đã động. Trước đây ai là kẻ thù ta nhằm vào ai, hiện tại ta nhằm vào ai, ai chính là kẻ thù, cách đó không xa càng xuất hiện ở trước mắt. Chiến hạm nhanh chóng hướng về nơi đó chạy tới. Võng du chi thần cấp cường hào 23 chương 453, chúng ta lần sau lại tán gẫu. Chiến hạm rốt cuộc lái vào Thăng Sơn cảng, ngừng vị trí thật tốt sau, lập tức có một đám nơ bê cơ đứng chiến hạm ngừng bến tàu vị trí. Chờ Sở U vừa đưa ra cầm đầu, một vị quan chức cung kính nói ra, bái kiến vô địch hầu. Phía sau vệ binh cũng đồng dạng khom người. Ta chiếc chiến hạm này muốn tu bổ, đồng thời ta cần bổ sung tốt nhất thủy binh thuyền viên. Đại khái muốn bao nhiêu tiền? Tốt nhất thuyền viên cái này có thể từ Giang Sơn thành điều lại đây, tổng cộng cần 26 vạn tiền vàng. Quan chức cung kính nói rằng, hừm, ta chiến hạm chịu đến thế lực không rõ nhằm vào, các ngươi thân thiết xin chăm sóc. Xin yên tâm hầu ra, ta sẽ tăng số người nhân thủ trọng điểm bảo vệ ngài chiến hạm. Vậy thì tốt, khổ cực chư vị. Nói xong hướng về đối phương giao dịch 28 vạn tiền vàng, trong đó dư thừa 2 vạn tiền vàng chính là hảo xử phí. Hầu ra nhỏ bé kinh hoàng, à, này dư thừa 2 vạn tiền vàng. Quan chức xác thực lộ ra kinh hoàng vẻ mặt. Cầm đi, Sở U từ tốn nói. Vậy thì cảm ơn hầu gia ban thưởng, hầu gia thật sự xin yên tâm, ta bắt người đầu đảm bảo. Quan chức lời còn chưa nói hết, Sở U liền vung vung tay, ra hiệu đối phương không nên nói nữa. Cố ý là tốt rồi. Nói xong trực tiếp ở trước mặt mọi người sử dụng trở về thành kỹ năng, sau khi xuất hiện ở đỉnh Mây Chi Thành. Suy nghĩ một chút, khẽ mỉm cười, nói vậy sáng thế bên kia nhất định rất náo nhiệt đi. Sau đó liền thẳng tắp lô. Trong bóng tối trò chơi khoang mở ra, lam quang từ bên trong chiếu lấy ra. Sở U đứng lên, đầu tiên là đối với mình giường chiếu vị trí liếc mắt nhìn, biết nơi đó ngủ cá nhân. Người này khẳng định là Bảo Nhi. Ngày hôm nay nói cái gì cũng phải đem Bảo Nhi gian phòng cho làm tốt. Nha đầu này à. Lúc này bên trong hơi động lòng, Sở U vượt qua trò chơi khoang đến mặt khác cửa sổ. Chính là máy vi tính bảng mặt sau. Đứng ở chỗ này Sở U nhẹ nhàng kéo dài rèm cửa sổ. Con mắt nhìn về phía đối diện biệt thự. Nội tâm rõ ràng. Triệu Phi Yến nếu như nói không có sai. Như vậy trong mắt biệt thự chính là Triệu Phi Yến chủ sở. Hơn nữa còn chỉ có một mình nàng. Nhẹ nhàng kéo dài cửa sổ bên ngoài không khí lạnh lẽo nhất thời phất ở khuôn mặt cũng truyền toàn thân. Nhìn ngoài cửa sổ cảnh vật. Trong cơ thể một luồng dị dạng dòng nước ấm xuất hiện. Sở triển khai thần thức khuyết tán đi ra ngoài. Hơn nữa là không có mục tiêu tản ra. Loại này không nhìn thấy mò không được cảm giác khó có thể dùng ngôn ngữ biểu đạt. Phi thường kỳ diệu. Mình biệt thự chu vi không có một người. Mặc dù là mình không nhìn thấy vị trí. Nhưng cũng là rõ ràng cực kỳ cảm nhận được. Ngoại trừ đặc biệt cơ thể sống ở ngoài. Không có một con người tồn tại. Sở thở một hơi thật dài. Thần thức tiếp tục mở rộng. Đại não tựa hồ vào đúng lúc này có loại hơi rối dài kéo dài cảm giác. Sau đó hơi mở mắt ra. Nhìn về phía đối diện kiến trúc. Nhân vì là mình cảm nhận được đối diện ngôi biệt thự kia bên trong. Xác thực chỉ có một người. Người này ở vị trí nào? Đang làm cái gì? Đều bị mình thần thức rõ ràng bắt được. Cũng trong nháy mắt tặng lại tin tức. Triệu Phi Yến ở phòng ngủ trò chơi trong khoang thuyền, nàng đang ngủ đồng thời ngủ rất quen rất thơm. Thần thức tiếp tục mở rộng. Cách khác bên trong biệt thự người cũng bị thần thức quét hình đến. Sau khi lần thứ hai mở rộng, cầm thần thức khuyết tán đến năng lực chính mình cực hạn. Có thể nói lấy mình làm trung tâm chu vi 300 mét tất cả mọi thứ toàn bộ nhét vào mình thần thức quét hình ở trong. Sở U có loại cảm giác. Càng khoảng cách sử dụng dị năng có lẽ sẽ tiêu hao càng nhiều năng lượng. Ví dụ như ở 300 mét vị trí lấy niệm lực giết người trong vô hình. Này sẽ tiêu hao càng nhiều năng lượng. Con ngươi hơi ngưng lại, thần thức chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Bầu ngực hơi chập trùng, Sở U hơi hơi dẹp loạn một thoáng, sau đó thân thể khôi phục như lúc ban đầu. Ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nơi đó xuất hiện tảng sáng. Vạn vật chính đang thức tỉnh. Có muốn hay không hiện tại liền đi Triệu Phi Yến gian phòng đây? Ha ha. Hù chết cái này cô gái nhỏ tuy là như thế muốn nhưng cũng không có hành động. Mà là quan đóng cửa sổ đến trước máy vi tính ngồi xong. Bắt đầu chuyển động máy vi tính. Sau đó tiến vào diễn đàn xem lên. Có thể nhìn thấy. Mặt trên đầy giấy có quan hệ mình cùng chính phủ trở mặt lượng lớn thiếp mời. Nội dung hầu như đều thuyết minh một điểm. Vậy thì là mình đột nhiên làm sự tình lui ra diễn đàn. Mở ra hòm thư. Tìm tới Hạ Nguyệt Oanh bưu kiện. Sở U nhìn một chút. Đối phương biểu thị nàng đã ở Vạn Hoa Đồng công hội. Đồng thời còn nói cho mình một chuyện. Vậy thì là Hoàng Thiên Lâu khả năng não bộ có bệnh tật. Hắn chuẩn bị đi chữa bệnh. Nhưng không phải đi bệnh viện chạy chữa. Nội dung trên Hạ Nguyệt Oanh biểu thị nghi hoặc. Nàng cảm thấy Hoàng Thiên Lâu khả năng có tư nhân bệnh viện. Cuối cùng phần cuối nơi, Hạ Nguyệt Oanh biểu đạt muốn thông qua video hướng về mình báo cáo công tác yêu cầu. Cái này cô gái nhỏ đối với mình xem ra cũng thật là trung thành tuyệt đối à. Cũng không có bởi vì đạt được nhà giàu niềm vui mà phản bội mình. Suy nghĩ một chút ở đối phương ngân hàng trong tài khoản xoay chuyển một bút 20 vạn nguyễn tệ. Đồng thời truyền đạt nhiệm vụ. Làm hết sức làm đến đối phương ở đâu chạy chữa. Hoặc là chạy chữa địa chỉ ở đâu. Hạ Nguyệt Oanh suy đoán là chính xác. Như vậy xem ra Hoàng Thiên Lâu rất có thể sẽ đi bọn họ thành lập phòng nghiên cứu chạy chữa. Mà cái gọi là phòng nghiên cứu hay là liền có thể tìm tới vật thí nghiệm. Suy nghĩ một chút Sở U cuối cùng viết. Ngày hôm nay trạng vạng 6 mở ra video trò chuyện đóng lại máy vi tính sau. Sở U cầm lấy điện thoại di động. Con ngươi lói lên. Từ khi Hồng Hậu thật sự ở trong game xuất hiện ở trước mặt mình. Đồng thời biến thể dáng vẻ cũng là kiếp trước Hồng Hậu dáng vẻ giờ. Sở U đã nghĩ đến rất nhiều. Giờ khắc này mở ra điện thoại di động bị vong lục. Sau đó mở ra ngữ âm hình thức. Cuối cùng nhẹ nhàng nói ra. Hồng Hậu ngươi hiện tại có thể ra tới sao vừa nói vừa chú ý điện thoại di động giới. coi như con mắt nhìn về phía trên giường Bảo Nhi giờ. Nội tâm giác quan thứ 6 chớp mắt hiện lên. Con ngươi lại cực nhanh nhìn về phía điện thoại di động giới. Ở phía trên kia bỗng nhiên xuất hiện một hàng chữ. Sở U, ta rất hân hạnh được biết ngươi mà ngươi nhưng từ lâu nhận thức ta, ngươi. Nhận thức ta dáng vẻ hình thái, ngươi tràn ngập thần bí. Khiếp sợ với Hồng Hậu xuất hiện đồng thời. Đối với này Sở U không có gì để nói. Làm sao nói cho ngươi nói ta là sống lại người à? Ngươi não bộ ý thức ký ức có ta hình thái. Mà cái này hình thái bất luận người nào đều chưa từng thấy. Nàng chỉ là ta trong phút chốc mô phỏng đi ra nhân loại. Có thể nói cho ta. Đây là tại sao không ha ha. Không gì không làm được Hồng Hậu. Đang đối mặt chuyện như vậy. Cũng chỉ có thể là mộng ép không thể nói cho ngươi. Ở ngươi sinh ra tự mình ý thức thức tỉnh trước. À quên đi. Sở U bỗng nhiên nghĩ đến. Nếu như bệnh lời nói dối đối với Hồng Hậu tới nói, sơ hở trăm chỗ. Ở trên thế giới này, có ta kính nể tồn tại nhìn thấy Hồng Hậu câu nói này, Sở U trầm mặc. Hắn biết Hồng Hậu nói tới kính nể, chính là chỉ chính là mình loại này cực kỳ vượt gì sự tình. Hy vọng không cho ngươi cảm nhận được uy hiếp là tốt rồi. Ngươi đối với ta không có uy hiếp, ta vẫn đang bảo vệ ngươi. Cảm ơn, ta cảm nhận được ngươi bảo vệ, ta rất cảm kích. Nói xong Sở U đứng dậy, hướng đi ngoài cửa, hắn sợ mình âm thanh quấy rối đến Bảo Nhi. Không cần cảm ơn ta, chúng ta tình cảnh là như thế. Ta rất kỳ quái. Ngươi nếu là trò chơi đầu não, vì sao ở trong game bó tay bó chân? Kẻ thù của ta là ngươi không thể nào tưởng tượng được. Ta có thể trợ giúp ngươi cái gì không cảm giác có thật nhiều lời muốn nói, nhưng cũng là không tìm được phương hướng cảm. Ngươi đồng ý trợ giúp ta, ta rất cảm kích, nhưng đầu tiên, muốn giải quyết ngươi nỗi lo về sau. Đến Lâm Lạc Nhi gian phòng, sau khi đóng chặt cửa, Sở Ao nằm ở Bảo Nhi trên giường. Ta nỗi lo về sau, chính là, ngươi có. Huyết hải thâm cửu, ngươi qua lại cha mẹ ngươi qua lại, ta đều. Giải, vì thu được cha mẹ ngươi tin tức ta. Trả giá đánh đổi. Nhưng ta cho rằng, đây là đáng giá. Đối phương cũng không có nói ra phó xảy ra điều gì đánh đổi, nhưng muốn tới nơi này mặt nhất định rất trọng đại. Chỉ là văn tự tin tức không lại nối liền, có lượng lớn không? Cách xuất hiện, đây là phát sinh cái gì, ta hiểu rõ. Ngươi đi qua, nhưng cũng không hiểu ngươi. Vì sao dự biết trước ta hình thái, nắm giữ thiên? Thế quý tích, ngươi xông tới mười ức. Hồng Hậu xem ra đối với vấn đề này phi thường xoắn xuýt cùng hiếu kỳ. Có thể hay không để cho ta lại xông lên điểm. Sở U hơi mỉm cười nói. Con đường. Đã bị. Đóng, vật thí nghiệm. Có kinh thiên. Lớn bí, dưới. Lần sau lại tán gấu. Bị vong lục trên xuất hiện văn tự tin tức đứt quãng. Sở U không rõ Sở Hồng sau đây là làm sao. Khi này cú nói phát đưa tới ngừng 3 giây sau. Văn tự bị tự động cắt bỏ. Khe nằm, lần sau lại tán gấu cảm giác tốt có tính người hóa ạ. Võng du chi thần cấp cường hào 23 chương 454 ngươi trong lòng sẽ không có một điểm bơ mấy sao một lần cuối cùng. Ta hỏi ngươi. Ngươi có thể hay không cho ta đánh hiểm trợ. Cầm thiên võng cho che đẩy đi Sở U nghĩ y dựa vào mình dị năng. Lại phối hợp Hồng Hậu đối với hiện thực quản chế mạng lưới khống chế. Do đó nghênh ngang đi giết người chỉ là trên điện thoại di động mặt cũng không có lại xuất hiện bất kỳ tin tức. Chẳng lẽ lại ở đối phó kẻ địch đi tới nàng nó kẻ địch đến cùng là ai ở đây đánh xong một điếu thuốc sau. Sở U rời khỏi nơi này. Sắc trời bên ngoài đã có tia sáng. Nhẹ nhàng mở ra mình phòng ngủ. Phát hiện Bảo Nhi còn đang ngủ. Bất quá nhưng là có thể cảm giác được đối phương tựa hồ sắp tỉnh lại. Từ thâm trầm giấc ngủ tiến vào cạn trạng thái ngủ say. Duy trì mềm mại hành động, Sở U mở ra trò chơi khoang, cuối cùng nằm tiến vào. Yến Quốc thông cáo. Chấp chính quan U giả lô xin này trên đường tuyến nhắc nhở đối với có mấy người tới nói. Mang ý nghĩa không giống tìm kiếm. Đối với càng nhiều chờ mong sự tình phát triển đại lão người chơi mà nói. Này nói nhắc nhở báo trước có thể sẽ có mấy đại sự muốn phát sinh. bọn họ đã phái người đang sáng tạo thế giới công hội chu vi ẩn giấu nhân thủ. Một có mới tình huống trước tiên thì sẽ biết được. Đến truyền tống trận. Truyền vào đến chấp chính cứ điểm. Cũng thông qua di động trận tiến vào chấp chính cứ điểm đỉnh. Hàng thiên cung. Đến tế đàn sau ở đây sở u mở ra. Trừng phạt hạt lực hệ thống. Ngày có phải không khởi động trừng phạt hạt lực được tuyển chọn xác định sau. Nơi này nhất thời cuồng phong gào thét lên. To lớn tinh thể bên trong tràn ngập cuồng bạo năng lượng màu tím. Mở ra yến quốc công hội giới. Nhớ ký sáng thế công hội tọa độ sau. Sở u ở giới bên trong xuất hiện đưa vào vạch bên trong đưa vào đối phương tọa độ. Sau một khắc phía trên tế đàn xuất hiện vòng xoáy khủng bố tầng mây. Tế đàn tinh thể bên trong năng lượng trong nháy mắt từ nơi này phóng ra mà ra. Tiến vào vòng xoáy trong tầng mây. Trong chớp mắt nơi này bình tĩnh lại. Lại đưa vào tọa độ sau khi Yến Quốc liền xuất hiện một cái thông cáo tin tức. Yến Quốc thông cáo. Chấp chính công hội ngồi đối diện tiêu 668. 665. 712 vị trí thực thi hạt lực đả kích u dạ động thủ rồi lưu nhất đao bỗng nhiên đứng lên. Trợn tròn đôi mắt. Lồng phòng hộ sẽ chống đối sự đả kích này sao? Vương Nhạc cũng là vẻ mặt nghiêm nghị. Sợ là không được đi, không gặp người ta trừng phạt mang theo hạt chứ sao ta cảm giác cái này vòng bảo hộ không được. Thanh Đăng ngưng nhìn ngón tay của chính mình nói rằng con mắt trông rất đẹp mắt. Giây lát. Yến Quốc Nam Bộ sáng thế công hội mặt trên. Xuất hiện vòng xoáy tầng mây. Sau đó một đạo tráng kiện trùm sáng màu tím chớp mắt từ trên trời giáng xuống. Xuyên thấu sáng thế công hội mở ra vòng bảo hộ. Trùm sáng màu tím trong nháy mắt đánh rơi đang sáng tạo thế giới hạt nhân trong kiến trúc. Cũng mãnh liệt hướng về bốn phía khuyết tán mà đi. Hết thảy kiến trúc tất cả đều chịu đến trừng phạt khí tức. Sáng thế bên trong người chơi vào đúng lúc này tất cả đều híp lại con mắt. Ánh sáng thực sự quá chói mắt. Không mở ra được. Chùm sáng màu tím sản sinh gần sóng từ trên người bọn họ đảo qua. Nhưng là không có một tia cảm giác khác thường. Thanh Đăng ngưng cúi đầu nhìn ngón tay. Không chút nào được cường quang ảnh hưởng. Những kia đang sáng tạo thế giới công hội chu vi bơi lội tình báo người chơi lập tức phát hiện này cả kinh thiên hiện tượng. Dồn dập cắt đứt lên. Cũng hướng về lão đại của hắn nói cho mình phát hiện. Yến Quốc thông cáo. Hạt lực đả kích hoàn thành. Trừng phạt tức thời có hiệu lực làm thông cáo này xuất hiện giờ. Sở U đã đến truyền tống trận. Sau đó từ nơi này lập tức truyền tống đến Yến Quốc Nam Bộ tới gần sáng thế công hội gần nhất một tòa lớn thành. Làm sở U một xuất hiện ở đây giờ, chu vi mấy cái người chơi vẻ mặt liền phát sinh dị dạng. U giả lại đây rồi lưu nhất đao lần thứ hai nói rằng. Vẻ mặt nghiêm nghị sở U từ nơi này lại truyền tống đến một tòa cứ điểm thị trấn nhỏ sau. Ở đây khai thông liên tiếp công hội đường hầm vận chuyển. Sau đó đột nhiên mở cánh. Đang tăng lên đến nhất định độ cao sau. Hướng một cách phương vị nhanh chóng bay đi. Hắn thật sự lại đây. Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Làm muốn nghe ta chỉ huy lưu nhất đao biểu hiện nghiêm túc. Công hội sân bãi đứng đầy người chơi. Trong đó còn có kết minh công hội người chơi đều ở bên trong. Bay bay con ngươi lói lên, phía sau cánh thay đổi quý tích thân thể trôi nổi ở giữa không trung không có đi tới. Xa xa sáng thế công hội đã thu vào đáy mắt. Ở tòa này công hội chi thành chu vi. Toàn bộ phương vị bị một cách trong suốt nhưng có màu đỏ màng mỏng lồng phòng hộ cho màng bao toàn bộ. Tự mình biết đó là cái gì. Đối với người chơi có thể tạo thành mạnh mẽ thương tổn lồng phòng hộ. Ha ha. Tiền kỳ liền cam lòng dùng giá cao mở an toàn bao một ít nụ cười khinh thường xuất hiện ở khóe miệng. Sở U lập tức sử dụng trở về thành. Nếu sáng thế đại bản doanh có khó khăn. Vậy trước tiên cầm cái khác hai cái phân hội giải quyết đi. Trở lại công hội truyền tống trận. Mở ra chấp chính công hội giới. Nhớ rồi sáng thế phân hội hai cái tọa độ sau. Sau một khắc truyền tới đông bắc một bên một tòa lớn thành. U giả xuất hiện ở ngắn xuân thành. Hắn đây là muốn làm chúng ta phân hội. Lưu Nhất Đao nói rằng vừa vặn có người nói cho hắn U giả xuất hiện địa điểm. Đi chúng ta cùng hắn giao thiệp đi. Nói xong mấy người lập tức đến Minh Quân truyền nhập đài, cũng từ nơi này trực tiếp truyền tống đến phân hội. Cái này phân hội chính là U Dạ tiếp cận phân hội. Đây là một nhà cấp 3 phân hội. Công hội bên trong không có cái gì người chơi. Này cũng không phải nói không muốn chống lại, mà là coi như chống lại cũng không có tác dụng à. Không có lồng phòng hộ, không có chủ lực người chơi ở đây, muốn chống đỡ U Dạ công kích chính là một chuyện cười. Tám người leo lên tường thành, lặng lặng đợi U Dạ đến. Ta thật bội phục U Dạ. Coi như nói cho ta biết vị trí tọa độ. Từ tòa thành lớn kia xuất phát tìm tới nơi này. Đổi làm là ta, ta nghĩ ta cũng rất khó tìm tới nơi này. Tiền đề là nơi này không có bị quan sát. Thanh Đăng Ngưng đánh vỡ trầm mặc. Đó là đương nhiên, không phải vậy U Dạ làm sao sẽ là thần cấp đại lão người chơi, ha ha. Một người trong đó người quản lý nói rằng trong mắt có chút bội phục. Nếu như đổi làm người khác, bọn họ không ngay lập tức sẽ xuất hiện ở đây. Bởi vì đối phương coi như biết vị trí tọa độ, cũng rất khó phân biệt nhận phương hướng. Một chút là rất khó đến nơi này. Đúng như dự đoán, không có chờ bao lâu, xa một bên trên bầu trời liền xuất hiện U Dạ bóng người. Trên tường thành tám cái người chơi đều hướng về cái hướng kia nhìn tới. Sở U cũng nhìn thấy trên tường thành người chơi. Làm tiếp cận sau nhìn thấy mấy cái người quen mặt giờ. Biết đối phương đây là cố ý đến chờ hắn. Công hội bên trong ngoại trừ này mấy người đã rất ít nhìn thấy những ga me thủ khác bóng người. Đây là không phải nói cho mình. Đây là một tòa không đề phòng công hội, ha ha, các ngươi tới chỗ của ta. Bay đến mọi người bầu trời, không chờ bọn họ nói chuyện, mình bài mở miệng trước. Sau đó rút ra phía sau trường đao. Bay đến đối phương hạt nhân kiến trúc tinh thể một bên hạ xuống. Quay về công hội hạt nhân bình khảm lên. Nhìn thấy U Dạ cách làm như vậy, Lưu Nhất Đao một cái lão huyết suýt chút nữa phun ra ngoài. Vương Nhạc càng là do một tấm biến thành mặt ngựa lần thứ hai tiến hóa thành loa mặt. Âm trầm cực kỳ. Thanh Đăng Ngưng nhưng là khóe miệng kéo ra nụ cười, như là phát phì cười. Phía sau cả đám vẻ mặt cũng là khác nhau. Cấp 3 công hội hơn. B. Chính đang thong thả giảm xuống bên trong. Sở U đang muốn không muốn cầm đấu chiến tà cơ cho gọi ra đến. Đại lão. Ngươi đây là ý gì à? Chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Tại sao muốn đối với sáng thế thực thi trừng phạt? Mọi người tới đến khoảng cách U Dạ còn có 10 mét xa giờ. Ngừng lại. Lưu Nhất Đao trước tiên nói rằng. Ngữ khí tựa hồ có chút lấy lòng. Đối với này Vương Nhạc rất không vui. Sở U như trước bình khảm cấp 3 công hội hạt nhân tinh thể, nghe nói như thế hiện lên cười gằn. Bây giờ dáng dấp như vậy, chính ngươi trong lòng liền không hề có một chút bơ mấy sao? Từ tốn nói. U Dạ cách làm như vậy phỏng chừng hắn cũng muốn cùng chúng ta nói chuyện chứ, nhất định phải nắm cơ hội tốt à. Ta Lưu Ca một cách người quản lý nhìn thấy U Dạ hành động như vậy giờ, lập tức hướng về Lưu Nhất Đao phát sinh ngữ âm. Lại cảm thấy đối phương rất có thể sẽ không bận tâm. Liền đi tới Lưu Nhất Đao bên người. Nhỏ giọng nói rằng. Lưu Nhất Đao hơi gật gù biểu thị biết. Nào có bơ mấy ạ? Ta thực sự là không hiểu ạ. Chúng ta khỏe mạnh. Tại sao đại lão muốn chèn ép chúng ta à? Lưu Nhất Đao ngoan cố đến cùng. Đồng thời nội tâm cảm giác khó chịu. Ở trên thực tế, ta tốt xấu cũng là ti cấp đại quan. Phía dưới đến phổ thông thành thì vậy thì là nhất nhị bà thủ. Ở đây lại như vậy ăn nói khép nép. Tại sao các ngươi lại phái người trộm cường chiến hạm của ta? Nay giải thích thế nào trong tay công kích không ngừng? Tinh thể hơn. B. Kéo dài giảm xuống bên trong. Trộm cướp chiến hạm ta không rõ ràng ý của ngươi. Lưu Nhất Đao đây là đánh chết không thừa nhận, vẻ mặt một mảnh mờ mịt. Thực sự là mạnh miệng mặt hậu ạ, làm quan đều là như ngươi vậy sao? U Dạ, xin ngươi chú ý ngươi ngôn từ. Một bên Vương Nhạc không nhịn được chen lời nói, tỏ rõ vẻ giận dữ. Ha ha, ngươi còn có mặt mũi. Tới nơi này, các ngươi hỏi cái này người, cướp ta chiến hạm sờ, người này ngay khi hiện trường. Ngươi vu hại ta căn bản cũng không có xuất hiện ở nơi đó. Vương Nhạc cũng chết cứng đến cùng. ngươi có chứng cứ sao, ngươi cắt đứt sao, không thể ngậm máu phun người à? Vương Nhạc rõ ràng như U Dạ người như vậy, là không thể cắt đứt. Sở U cũng thật là không có cắt đứt, ha ha, nguyên lai ta ở bụi cỏ giết người kia là một cái ngu ngốc à. Lưu Nhất Đao Thanh Đăng ngưng nghiêng đầu nhìn về phía Vương Nhạc, mà Vương Nhạc nhưng là nhìn thẳng U Dạ. U Dạ, xin mời ngừng tay được không? Thanh Đăng ngưng mở miệng. Làm sao? Dáng dấp như vậy rất khó chịu sao? Ngươi rất rõ ràng chúng ta đại diện cho chính phủ, đại diện cho quốc gia. Chúng ta có chúng ta sứ mệnh nhiệm vụ, làm công dân. Ngươi không nên hướng về quốc gia làm khó dễ. Nếu như trong này chúng ta thật sự có chỗ không đúng, chúng ta có thể xin lỗi ngươi, cũng bồi thường sự tổn thất của ngươi. Ha ha, chớ đem cái trò này lấy thiên thế bên trong đến có được hay không? U Dạ, ta mặc kệ ngươi là ý tưởng gì, hiện tại chúng ta là hướng về ngươi để van cầu cùng. Điều kiện ngươi mở đi. Lưu Nhất Đao hung hăng ngắt lời, cũng ra hiểu những người khác không nên nói nữa. Con ngươi lóe lên. Sở U ha ha cười nói. Thật sao? Vậy thì cho ta 3 triệu tiền vàng được rồi. Muốn lập tức thanh toán nha. Như vậy ngươi hứa hẹn là cái gì? Còn muốn có ta hứa hẹn à? Vậy thì lại thêm 3 triệu tiền vàng được rồi. U Dạ, ngươi quyết tâm muốn cùng chúng ta là địch sao? Lưu Nhất Đao giận không nhịn nổi. Đối phương đây là trần trụi trêu chọc bọn họ à? Gọi các ngươi không muốn cùng bọn họ hợp tác. Điều này có thể sao? Coi như có thể. Một khi nói cho các ngươi, như vậy thân phận của ta cũng là có bại lộ nguy hiểm. Vì lẽ đó à, trong này có bế tắc, người trong giang hồ thân bất do kỷ à. Nói xong, bình khảm vũ khí trong nháy mắt phát sinh một đạo phạm vi kỹ năng. Sát khí phá liệt, người chơi Vương Bá Thiên Hạ tử vong. Người chơi Lưu Nhất Đao tử vong. Người chơi Thanh Đăng Ngưng tử vong. Người chơi tử vong. Võng Du Chi Thần cấp cường hào 23 chương 455 cảm hóa U Dạ. Đây là đại nghịch bất đạo, trở ngại quốc gia sứ mệnh nhiệm vụ. Đây là phản quốc hành vi. Đây là tội phản quốc. Đây là phản quốc. Lưu Nhất Đao trở lại phục sinh điểm giờ. Quay về đồng dạng phục sinh trở về người lớn tiếng gầm hét lên. Hóa đàm thất bại. Động viên đã không cách nào tiến hành. Cùng quốc gia có đối lập địch ý, càng là có thể sẽ thông dâm địch quốc. U Dạ tội ác tày trời, tội ác tày trời. Người này chính là phản quốc. Vương Nhạc cũng phẫn hận nói rằng. Đều thấy được chưa, đều thấy được chưa, đối phương không hề thành tâm, quyết tâm muốn tiêu diệt chúng ta. Nói tới chỗ này, Lưu Nhất Đao ở công hội kinh trên gửi đi tin tức. Trung tầng quản lý nghe rõ, làm tốt lô chuẩn bị, khả năng muốn mở hội. Cuối cùng lại đối với hiện trường người nói rằng, ta muốn đem việc này báo cáo thượng cấp. Các ngươi cũng ngồi xong lô mở hội chuẩn bị đi. Nhìn đi xa mọi người, Thanh Đăng Ngưng lộ ra vẻ tươi cười. Ở diễn đàn trên, U Dạ đã bị thủy quân đen dường như thâm uyên, làm sao đều rửa không sạch, lại chụp cái trước phản quốc tội danh, hay là cũng là chuyện như vậy, vân vân. Nếu như lần này do quốc gia chính thức cơ cấu đến phát ra tiếng rõ, phỏng chừng hiệu quả tuyệt không giống nhau. U Dạ vĩnh viễn đều phải thành tội nhân. Này sẽ không ảnh hưởng đến Lạc Thủy Huy Dạ đây, hy vọng như vậy. Chỉ hy vọng như thế đi. Thanh Đăng Ngưng âm thầm cầu khẩn lên. Lâm Lạc Nhi tỉnh rồi. Nàng giờ khắc này thân ở màu trắng cao cấp trong phòng bệnh. Nơi này có hai tấm giường. Một tấm là bản thân nàng. Một tấm chính là mẫu thân nàng. Tuy rằng thiên tài mờ sáng, nhưng Lâm Lạc Nhi biết nàng là không thể ở ngủ xuống. Bởi vì ngủ không được. Bởi vì rất có tinh thần. Cực kỳ tỉnh táo. Trạng thái như thế này tựa hồ ngay khi mấy ngày nay phát sinh. Đứng dậy ngồi dậy đến. Một con mái tóc đen nhánh từ phía sau cửa tiệm tản ra đến. Tóc so với trước đây tựa hồ càng thêm nhu mỹ lệ. Cầm nằm ở trong chăn, hai tay đưa ra ngoài. Lâm Lạc Nhi lông mày hơi nhíu lên. Bởi vì nàng nhìn thấy da rẻ trở nên càng nhuận nộn. Mấy ngày nay Lâm Lạc Nhi phát hiện một loại hiện tượng kỳ quái. Loại hiện tượng này bắt nguồn từ nàng tự thân thân thể. Vậy thì là nàng phát hiện thân thể mình thật giống có rồi một loại lọc công năng. Cái gì là lọc? Chính là nói trên da vật bẩn thỉu thân thể sẽ tự động thanh lý đi. Làm sao phát hiện đây có lúc ăn cơm ngón tay hoặc là thân thể vị trí nào dính lên đầy mỡ. Vốn muốn đi phòng vệ sinh thanh tẩy một thoáng. Sau đó đến phòng vệ sinh giờ. Nhưng là phát hiện dầu mỡ đã không gặp. Xác thực nói là dầu mỡ đặc tính không gặp. Không có loại kia trơn trắng mịn chán cảm giác. Kỳ quái nhất chính là ở. Loại này lọc công năng thông thường đều là Lâm Lạc Nhi không chú ý giờ phát sinh. Còn có chính là thân thể chảy mồ hôi sau khi. Lọc công năng cũng sẽ phát huy tác dụng. Khiến người ta sẽ không cảm thấy bất kỳ khó chịu nào. Nếu như là trơ mắt nhìn. Vậy thì không có cái gì hiện tượng kỳ quái. Một khi sự chú ý phóng tới nơi khác. Lọc công năng sẽ xuất hiện. Cuối cùng thân thể xuất hiện tình huống này sau. Lâm Lạc Nhi từ sáng đến tối 24 giờ có thể nói ra rẻ trên người đều là sạch sành xanh. Quần áo xuất hiện bẩn u. Thì lại không có loại này lọc hiệu quả. Lâm Lạc Nhi lấy ra một cái túi. Cái này túi tài liệu bên trong. Chính là nàng mấy ngày nay kiểm tra toàn thân bệnh viện kết quả sổ khám bệnh. Lâm Lạc Nhi nghe sở u. Gọi nàng đi toàn diện kiểm tra thân thể nàng liền đi tới. Cũng mà còn có chuyên gia cùng đi. Bệnh viện kết quả trong sổ chẩn bệnh biểu hiện, Lâm Lạc Nhi thân thể không có một tia một hào vấn đề, cực kỳ khỏe mạnh. Nhưng mà phát sinh ở trên người nàng quái gì việc. Này lại giải thích thế nào đây, đứng dậy đến phòng vệ sinh. Bên trong có một chiếc gương. Lâm Lạc Nhi lại bắt đầu nhìn chằm chằm cảnh nội người xem lên. Nhìn. Lâm Lạc Nhi lại phát hiện không đúng. Bởi vì tự thân dung mạo tựa hồ càng đẹp mắt, đây là một loại nói không được cảm giác. Bởi vì tinh thần tốt vô cùng. Vào lúc này Lâm Lạc Nhi thông thường liền muốn chạy bộ sáng sớm. Nàng hiện tại khá là yêu thích cái này vận động. Làm đổi tốt một thân đồ thể thao. Đi ngang qua mẹ giường ngủ giờ. Lâm Lạc Nhi vẻ mặt ung dung nhìn mấy lần ngủ mẹ. Sau đó trong mắt lóe qua một ít vui mừng. Gần nhất mẹ bệnh tình bắt đầu ổn định lại. Chỉ cần lại quá một quãng thời gian. Chờ mẹ bệnh tình được khống chế cũng phát triển chiều hướng tốt giờ. Vậy thì có thể lấy sạc về viễn kinh, nhìn hắn nghĩ đến đây. Lâm Lạc Nhi nội tâm càng thêm hài lòng lên. Lúc không có chuyện gì làm. Lâm Lạc Nhi cũng sẽ nhìn điện thoại di động. Cũng sẽ tự mua được nhanh và tiện thức máy vi tính nhìn quan mạng diễn đàn. Đối với diễn đàn trên tuôn ra những chuyện lớn đó kiện, Lâm Lạc Nhi đều là rõ ràng. Nhưng nàng chưa bao giờ ở phía trên phát biểu quá cái gì ngôn luận. Trước sau như một như vậy ở ngươi chơi trong mắt duy trì thần bí bên trong. Sở U liên tiếp cầm sáng thế hai cái phân hội cho tiêu diệt. Trong quá trình chỉ có ở diệt thứ bảy phân hội giờ gặp phải một ít trở ngại chống lại ở ngoài. Trên căn bản đều là cực kỳ thuận lợi. Có thể coi là như vậy. Vẫn là bỏ ra một cái giờ. Hai nhà công hội tỏa lạc vị trí rời thành trấn đều khá xa. Sáng thí chủ công hội bị gây ngu xuẩn người danh hiệu cùng với trừng phạt hạt lực mặt trái trừng phạt. Hai nhà sáng thế phân hội hiện tại càng bị u dạ cho vô tình tiêu diệt hết. Sáng thế ở Yến Quốc cảnh ngộ lần nữa là chó cắn áo sách. Những tình huống này đều xem ở rất nhiều trong mắt hữu tâm nhân. U dạ cuối cùng vẫn là trả thù. Sở U không có chạy tới tiêu diệt sáng thế chủ công hội. Có bao cao su công hội không phải tốt như vậy đánh xuống. Đương nhiên nếu như dẫn sắt phục cửu chi hoa quân đoàn. Có thể mạnh mẽ tấn công. Nhưng lúc này sản sinh tổn thất. Tử vong một con chính là 12. 13 vạn tiền vàng còn muốn thêm thượng hải lượng chiến lược tài nguyên. Đối với công hội lồng phòng hộ. Người chơi trong miệng bao cao su. Vật này là cực quý. Còn rất khó mua được. Hơn nữa cũng có đẳng cấp phân chia. Đối ứng chính là công hội đẳng cấp. Cũng là nói tự thân công hội nếu như là cấp 5 công hội. Như vậy mua được bao cao su nhất định phải là cấp 5 hoặc trở lên. Level 5 trở xuống mà nói là không cách nào tác dụng. Lồng phòng hộ có chính là 24 giờ kéo dài thời gian. Có chính là 3 ngày kéo dài thời gian. Không có cao đến đâu. 3 ngày vừa qua phải nhất định phải một lần nữa trên bao cao su. Không phải vậy kẻ thù sẽ tới cửa. Ở trong game hậu kỳ. Mặc kệ là B. Vâng. Bê. Thiên Khải đại chiến. Vẫn là. Vâng. Khu vực chiến tranh. Cái này bao cao su thì phi thường lưu hành. Trên căn bản đụng tới kể trên hai trường hợp. Như vậy người chơi công hội chính là một mảnh bao cao su mở ra. Phi thường đồ sộ. Công hội lồng phòng hộ cũng có tác dụng phụ. Vậy thì là ở mở ra vòng bảo vệ trong lúc. Công hội là không có bất kỳ thu vào. Dưới cờ tài nguyên khoáng không tái sản xuất tài nguyên. Chiếm đoạt lính thành trấn sẽ không có thu thuế. Giá ngoại thương nhân mậu dịch đoàn sẽ không quang lâm. Cửa thành cưỡng chế tính đóng không thể mở ra. Một khi công hội hội trưởng mở cửa thành ra lồng phòng hộ sắp biến mất. Còn có một chút chính là sở u không rõ ràng sáng thế công hội có hay không cửa thành chống đỡ quyển sách. Cái kia ngoạn ý là cho trên cửa thành phòng ngự. Phương pháp khắc chế cũng có. Nhưng hiện nay trên tay không có như vậy lợi khí tồn tại. Sáng thế công hội bị bức ép đến mở an toàn bộ. Cấp 5 công hội 3 ngày bao cao su chính là 100 vạn tiền vàng. 6 cấp công hội 3 ngày bao cao su vậy thì là 170 vạn tiền vàng. Level 7 công hội vậy thì là tăng gấp đôi. Trò chơi tiền kỳ dám như thế chơi vậy cũng là bị áp chế đến mức tận cùng mức độ. Khải toàn mà đến sở u vừa về tới công hội liền tiếp thu đến đại tư mã huyễn thú bay tin. Vô địch hầu. Bề hạ hết sức hài lòng ngươi đối với thú tộc đạt được huy hoàng chiến công. Hắn đã đồng ý tiếp kiến ngươi. Ngươi lúc nào đi hoàng cung đều được. Chỉ cần đưa ra vô địch hầu tước lệnh bài là được. Đúng rồi, còn có ngươi ủy thác việc. Trước có hai người tới cửa tìm ta. Nói có thứ mà ngươi cần đồ vật, ta nghĩ ngươi nên đến ta quý phủ nhìn. Đại tư mã Thôi Vân. Võng du chi thần cấp cường hào 23 chương 456 thu mua phi thuyền cải tạo bản vẽ đánh giá mình không có một bóng người tiên thành công hội. Sở u đến truyền tống trận. Cũng từ nơi này truyền tống đến Yến Quốc Vương Đô. Vừa nãy sở dĩ có lần này hành vi. Sở u cảm thấy hiện nay người chơi muốn thu được phi hành công năng độ khó không phải lớn một cách bình thường. Coi như thu được phi hành cánh cũng nhiều lắm chỉ có thể ở bên ngoài quan sát. Muốn đi vào tiên công hội là không thể. Có người chơi nhất định phải chết lồng phòng hộ cháo. Mà vật này là chấp chính cứ điểm ban tặng. Không có chấp chính cứ điểm. Công hội đem bại lộ ở kẻ địch trong mắt. Đây đối với ít người tiên công hội mà nói là rất phiền phức một chuyện. Vì lẽ đó Yến Quốc chấp chính cứ điểm tuyệt không có thể ném mất. Như vậy mới có thể thiếu một hạng nỗi lo về sau. Sở u không biết chính là ở hắn truyền tống rời đi không lâu, ở đỉnh Mây Chi Thành bên ngoài, cũng chính là lồng phòng hộ bên ngoài giữa bầu trời, xuất hiện một cái nữ hài. Cô bé này chính là Cửu Thải Nhi. Cửu Thải Nhi mấy ngày trước sau khi online chính là một mặt mộng bức. Nàng nhớ tới rõ ràng lô thời điểm là ở công hội bên trong. Vì sao lô Jin xuất hiện ở một tòa bên trong tòa thành, lớn lẽ nào là có người trộm số? Lúc đó Thải Nhi mặt liền hoảng rồi. Một phen tự mình kiểm tra sau khi mới phát hiện bị đá ra công hội. Nội tâm như là bị chùy sắt đánh mạnh một thoáng. Càng thêm hoảng hốt không ngớt. Mở ra bạn tốt vạch càng là phát hiện u giả ảnh chân dung biến mất rồi. Đây chỉ có một khả năng. Vậy thì là đối phương cầm mình kéo đen. Cửu Thải Nhi thực sự là không hiểu vì sao lại như vậy. Mình cũng không có làm gì sai. Vì sao lại như vậy đâu, mãi đến tận hiểu rõ chấp chính liên minh giải tán. Siêu thần công hội giải thể. Mới mơ hồ rõ ràng. U giả khả năng là bị người uy hiếp. Thải Nhi nội tâm là rất thương tâm, là rất bi phẫn. Nàng rất muốn nói cho U Dạ, nàng tâm trước sau sẽ không thay đổi, trước sau kiên định đứng ở bên cạnh ngươi. Chỉ là liền loại này nói hết biểu lộ nội tâm ý nghĩ cơ hội, nàng đều không có. Nàng không nghĩ ra U Dạ sẽ làm được như vậy quyết tuyệt. Chỉ là sau khi lại lý giải U Dạ cách làm. Ở chung có một quãng thời gian, U giả làm người là ra sao? Nàng vẫn là biết đến. Ba cấp 2 Cửu Thải Nhi ghi tên thế giới đẳng cấp bảng xếp hạng đệ 5 tên. Đây là treo tạc thiên. Để vị này lớp 11 sinh cảm nhận được vô thượng vinh dự cảm. Trường học rất nhiều người đều biết chuyện của nàng tích. Bất kể là lớp học đồng học vẫn là cái khác đồng học. Mỗi khi nhìn thấy nàng giờ. Này phiên vẻ mặt lại như nhìn thấy mẹ ruột như thế. Này cho nàng trường học sinh hoạt mang đến vô tận quấy dày. Trải qua mấy ngày nỗ lực, Cửu Thải Nhi rốt cuộc xử lý trong đời một cái việc trọng yếu, vậy thì là nàng đuổi học. Bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể có cơ hội trở về tiên công hội. Trên thực tế chính phủ có người đi tìm nàng. Hy vọng nàng có thể đi vào sáng thế. Vì là sáng thế hiệu lực. Nhưng Cửu Thải Nhi sáng tỏ từ chối. Bởi vì nội tâm của nàng có chán ghét. Nàng buồn bực những này người. Ở trong ga me nàng cầm sáng thí thành viên một ít bạn tốt cho kéo đen. Cho đến bây giờ. Nàng vẫn cứ không có công hội. Quá nhiều lớn công hội muốn kéo nàng tiến vào công hội. Chỉ có điều đều bị nàng từ chối. Bởi vì đẳng cấp quá cao. Không tìm được người dưới phó bản. Cửu Thải Nhi chỉ có thể đi giã ngoại máy rời. Tình cờ nàng còn có thể giết sáng thế người chơi. Trong ga me mỗi một ngày. Cửu Thải Nhi cuối cùng hoa một ít thời gian đến đỉnh Mây Chi Thành bên ngoài. Nhìn tiên tông hội dáng vẻ. Trên người phi hành nguyên tinh đã không có. Mỗi khi thời gian bay sắp tiêu hao hết giờ. Nàng sẽ trong tầm mắt sơn trên vách núi treo leo ngừng nghỉ ngơi khôi phục thời gian bay. Sau đó sẽ bay lên. Xuất hiện ở tiên công hội bên ngoài, không riêng là muốn nhìn một chút tiên công hội dáng vẻ. Cửu Thải Nhi nội tâm mỗi khi lúc này đều sẽ tâm trung kỳ chờ. Chờ mong bên trong ổ giả có thể nhìn thấy nàng. Lồng phòng hộ là trong suốt. Người ở bên trong có thể xem đi ra bên ngoài. Người bên ngoài có thể nhìn thấy bên trong. Chỉ là mỗi một lần xuất hiện ở tiên công hội bên ngoài giờ. Bên trong đều là không người tình huống. Lần lượt thất vọng, lần lượt không cam lòng. Lần này, nàng nhìn thấy U Dạ. Đối phương cách nàng khá xa. Đại khái mấy cự ly trăm mét. Lồng phòng hộ cầm khoảng cách của hai người phân cách. Này đã là tối khoảng cách gần. Nhưng mà coi như là như vậy, Cửu Thải Nhi cũng chỉ có thể là nhìn thấy như vậy một chút. Nội tâm kích động còn chưa kịp truyền khắp toàn thân. Đối phương liền từ truyền tống trận biến mất. Một ngày nào đó, ta sẽ để ngươi thấy ta. Đến lúc đó ngươi nên sẽ đến gặp ta đi. Đến lúc đó liền có cơ hội. Thời khắc này Cửu Thải Nhi trong mắt có kiên định. Sau đó sẽ thứ liếc mắt nhìn thời gian bay. Nội tâm ai thán một tiếng. Biết ngày hôm nay là không cách nào nhìn thấy U Dạ. Sau đó ở trên bầu trời sử dụng trở về thành kỹ năng. Ở kỹ có thể tiến độ sắp tiếp cận điểm cuối giờ. Cửu Thải Nhi nhìn phía một bên khác xa xa. Chỉ thấy ở bên kia phương vị bên trong. Bay tới một người. Cuối cùng Cửu Thải Nhi trở về thành. Đây là tên người chơi nam. Hắn sau lưng có một đôi bạc kim cấp thiên sứ cánh. Đi tới nơi này sau. Quay về đỉnh Mây Tiên Thành bắt đầu chuyển động video thu lại. Sở U lần thứ hai đến Đại Tư Mã Phủ. Đại Tư Mã Thôi Vân ở phòng khách tiếp kiến rồi mình. Đồng thời nơi này còn có bốn cái người ngoài. Nghĩ đến trong tay bọn họ có nắm phi thuyền bản vẽ đi. Xin chào vô địch hầu, bốn người này đứng lên từng cái cùng mình khom người nói rằng. Không thể không nói. Thu được thế tục quan tước. Nơ. Bê. Cơ. Đối với mình này đều là khách khí. Phi thường tôn kính. Hoàn toàn không giống ở bên ngoài nhìn thấy người chơi như vậy. Một bộ cao thâm không để ý tới người dáng vẻ. Có quan tước gia thân người chơi vậy thì không giống. Chỗ tốt quá nhiều. Đại Tư Mã cũng hướng về mình giới thiệu những này người để mình nhận thức bọn họ. May gặp may gặp. Ngoài miệng nói như thế, trong lòng nhưng là nghĩ đến thu được bản vẽ sau khi vậy thì là cắt tìm cắt mẹ. Xoay người quay về Đại Tư Mã nói ra. Đại Tư Mã, ngươi chính vụ bận rộn còn lấy sạc giúp ta xử lý cái này giờ. Ta thực sự là vô cùng cảm kích à. Ha ha, câu nói như thế này liền không nên nói nữa. Được rồi, người ta mang đến. Các ngươi nói đi, ta còn muốn xử lý một ít chuyện. Hừm, ngươi bận bịu đi. Đại Tư Mã đi rồi. Phòng khách liền còn lại mình cùng bốn người khác. Thông qua vừa nãy giới thiệu, Sở U biết bốn người này kỳ thực cũng lẫn nhau không quen biết. Tất cả ngồi xuống sau, Minh Bài mở miệng trước, nói vậy các ngươi trong tay đều có phi thuyền bản vẽ đi, đều mang tới chưa Vô Địch Hầu? Bản vẽ ở trên người ta, ngươi nhìn có phải là cái này? Nói xong từ trong lòng lấy ra một tấm cũ nát bản vẽ, mình lập tức khóa chặt vật ấy. Khóa chặt đối tượng, phi thuyền cải tạo bản vẽ, năng lượng truyền vào tàu. Gật gù, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười. Chính là vật ấy. Các hạ dự định lấy giá bao nhiêu cách bỏ đi yêu thích trong giọng nói vẻ mặt cho đến hạt nhân. Cũng không quan tâm vật ấy là làm sao đến. Ngươi tại sao có thể có vật này vân vân. Hầu ra cái này muốn 5 vạn tiền vàng, ha ha. Cái này nơ bê cơ thành thật hướng mình nở nụ cười. 5 vạn tiền vàng. Quá đắt điểm đi. Ha ha, vậy thì là 4 vạn tiền vàng, hầu ra cái này không thể lại hàng rồi. Nơ bê cơ mặt tươi cười nói, nhưng trong mắt nhưng là cẩn thận từng ly từng tí một. Thế mới đúng chứ, được, 4 vạn liền 4 vạn. Nhìn thấy đối phương cao quý bất phàm nam nhân một cách nói rằng. Vị này nơ bê cơ. Trên mặt càng kích chuyển động. Hắn vẫn đúng là sợ hầu ra lấy thế đè người. Như là hiến vật quý như thế hai tay để cho mình bản vẽ. Hai người giao dịch sau. Vị này nơ bê cơ. Liền cáo từ. Tạm biệt. Nói xong câu này, Sở U cười híp mắt liền nhìn về phía ở làm cách khác ba vị nơ bê cơ. Võng Du Chi thần cấp cường hào 23 chương 457 phi hành vũ khí. Ba vị này nơ bê cơ đều là thuộc về rất dễ nói chuyện loại kia. Phân biệt bỏ ra 8 vạn tiền vàng thu mua mặt khác hai tấm bản vẽ sau. Cuối cùng còn lại vị kia nơ bê cơ mở miệng 5 vạn tiền vàng. Đối với này Sở U cười nhạt. Người khác đều là 4 vạn tiền vàng, ngươi nhưng là gọi giá 5 vạn. Lá gan không nhỏ à vị đại thúc này nơ bê cơ. Gò bó cười nói, không dám không dám. Kha kha, cái này ăn. Hầu ra nói như vậy, vậy thì 4 vạn tiền vàng đi. Ha ha, thế mới đúng chứ. Ngươi trên tay bản vẽ cải tạo công năng kỳ thực cũng không làm sao mạnh mẽ. Được rồi, đem ra đi. Nói xong cầm 4 vạn tiền vàng túi tiền hướng về trên bàn một thả. Hai người giao dịch sau, mình liền thu được 4 tấm cải tạo bản vẽ. Còn kém 10 tấm cải tạo bản vẽ liền có thể cầm Dạ Tiên Kêu Gào phi thuyền từ T1 cấp đừng thăng cấp đến T cấp 2 đừng. Trong phòng khách chỉ còn mình. Những người khác giao dịch sau liền lập tức rời đi. Phảng phất nơi này tràn ngập áp bức khí tức, để bọn họ cảm thấy phi thường không dễ chịu. Coi như chuẩn bị hướng về Đại Tư Mã cáo từ giờ, mình nghe được từ ngoài cửa truyền đến tiếng nói. Một cách là Đại Tư Mã âm thanh, ngữ khí tràn ngập khách khí. Một cách khác nhưng là xa lạ hùng hậu âm thanh, nghe tới như là một cách đại thúc cấp bậc nơ bê cơ nam nhân. Con ngươi lói lên, nguyên bản đứng dậy mình lại làm đến vị trí rồi trên tính chờ bọn họ đi vào. Rất khoái khách cửa sảnh phòng liền đi tới hai người. Đại Tư Mã xem hướng về mình cũng giới thiệu. Vô Địch Hầu. Đoán xem vị này trên người có bao nhiêu bản vẽ ngươi nhất định sẽ cảm thấy cao hứng. Hắn trên người có 30 chương phi thuyền bản vẽ. Ha ha, vị này chính là Vân Thiên Tông Phó Tông Chủ, tên là Tào Bánh Xe. Đứng dậy, Sở U mỉm cười nói, may gặp, Vân Thiên Tông là Yến Quốc Tông phái ạ, đại danh đỉnh đỉnh như sấm bên tai. Vân Thiên Tông xác thực loài vu Yến Quốc Tông môn, nhưng vị trí kỳ thực sống như vậy cũng không tính mạnh mẽ. Vị này chính là Vô Địch Hầu, tuổi còn trẻ vào chỗ liệt hầu ra. Bây giờ trong lúc đó quả nhiên rồng phượng trong loài người ạ, ta bản thân phi thường kính nể. Tào Bánh Xe xem ra là cách hơn 40 tuổi, trên mặt có râu tua tủa, trên người có chứa bội đao. Có thể mang bội đao tiến vào Đại Tư Mã Phủ, bởi vậy có thể thấy thân phận đối phương bất phàm. Đừng đứng nói chuyện, ngồi tất cả ngồi xuống. Đại Tư Mã ở một bên nói rằng. Mấy người sau khi ngồi xuống, Tào Bánh Xe bài mở miệng trước. Nghe nói vô địch hầu ở thu mua phi thuyền cải tạo bản vẽ. Ta cố ý tới rồi vừa thấy. Ta tông quả thật có 30 tấm như vậy bản vẽ. Chính là lão tổ truyền xuống. Hiện đặt ở bảo các đã có mấy trăm năm. Nếu vô địch hầu có ý định thu mua. Bản thân được lệnh của tông chủ. Cùng vô địch hầu bàn bạc việc này. Sở U gật gù. Mỉm cười nói. Như vậy quý tông định giá bao nhiêu đây, nhìn thấy đối phương không chút nào phí lời. Trực tiếp hỏi hạt nhân. Tào bánh xe kinh ngạc đồng thời trong lòng cảm thấy thưởng thức. Hắn thưởng thức vô địch hầu trực tiếp. Gật gù cười nói ra tổng cộng 400 vạn tiền vàng. Nghe được cái giá này. Sở U hơi nhớ mày. 30 tấm bản vẽ. Nếu như đè một tấm 4 vạn tiền vàng đến toán. Vậy thì là 120 vạn tiền vàng. Mà đối phương đưa ra giá cả nhưng là ở 400 vạn tiền vàng. Tăng gấp mấy lần. Trong lòng nhất thời có chút khó chịu. 400 vạn tiền vàng vừa nãy ta cùng với trước những người kia thu mua. Bọn họ mỗi người hướng về ta bán ra giá cả đều ở 4 vạn tiền vàng một tấm. 5 vạn tiền vàng ta cũng có thể tiếp thu. Chỉ là quý tông môn đưa ra giá cả nhưng là ở 400 vạn tiền vàng. Có thể hay không quá đắt cơ chứ, Sở U ngữ khí ôn hòa nói rằng. Đại thần hào hôm nay hiếm thấy có hứng thú cùng nơi bê cơ có kẻ mặt cả lên. Ha ha. Những kia phàm phu tục tử sao có thể hiểu được vật ấy quý giá à. Hơn nữa ngài lại là vô địch hầu hầu ra. Này giới vị đương nhiên thấp đến mức không xong rồi. Vô địch hầu thu mua vật ấy nghĩ đến đối với phi thuyền hiểu rất rõ đi. Ngài hẳn phải biết sự bất phàm của nó. Cù có thần lực. Chúng ta đều là người rõ ràng. Mong rằng vô địch hầu lý giải. Đối phương tuy rằng không có sáng tỏ từ chối không có thể xuống giá. Nhưng ngữ khí nhưng là kiên quyết. Này rất cho mình mặt mũi. Cũng cho đại tư mã tử. Kính nể về kính nể. Thưởng thức về thưởng thức. Nhưng giá cả mà. Một cái giới. Ha ha. Ngươi lời nói này nói thật hay sống chúng ta cao nhân mấy chờ a? Ta liền hỏi ngươi bản vẽ ngươi đều mang tới chưa, đương nhiên mang đến. Không mang đến làm sao cùng vô địch hầu giao dịch à? Nói như vậy vô địch hầu đồng ý lần giao dịch này, đối phương một mặt hài lòng nói rằng. Sở U lắc đầu một cái. Khí định thần nhàn nhàn nhạt nói ra. Ngươi đưa ra giá cả ta không thể tiếp thu. 400 vạn tiền vàng quá đắt. 150 vạn tiền vàng thế nào, lần này liền đem 400 tiền vàng ép đến 150 vạn tiền vàng. Có thể nói là dở công phu sư tử ngoạm. Quả nhiên tàu bánh xe lắc đầu như chống bỏi như thế, còn vội vã vung vung tay lấy biểu đạt chuyện như vậy đừng hòng mơ tới. Vô địch hầu. Đây là không thể. Đừng nói 150 vạn tiền vàng. Ngày coi như ép đến 250 vạn tiền vàng chúng ta cũng không thể nào tiếp thu được. Ha ha, 250 vạn tiền vàng ta cũng gọi không mở miệng à, chẳng phải là bắt nạt phụ các ngươi thông minh. Sở U đứng lên. Điều này làm cho đại tư mã cùng tàu bánh xe một mặt kinh ngạc. Đã như vậy. Vậy thì quên đi thôi. Đại tư mã đại nhân. Ta còn muốn sự tình phải đi. Khi nào thấy yến đế ta sẽ đến bái phỏng ngài, gặp lại. Nói xong không thèm nhìn tàu bánh xe. Vượt ra cửa hạm liền đi ra ngoài. Nhưng trong lòng là đã quyết định một cách nào đó chủ ý. Làm thực lực của hai bên đã không ngang nhau thời điểm. Nhược thế một phương còn muốn biểu hiện hung hăng. Như vậy kết quả là có thể tưởng tượng được. Đây chính là người chơi đối với nơ. B. Cơ. Thái độ. Vân Thiên Tông bất quá là 40 level 45 trung đẳng môn phái. Như vậy môn phái đệ tử không đáng sợ. Đi ra đại tư mã phủ. Sở U đến một cái không người bên trong góc cầm mình trang phục thành thần bí áo tơi dáng vẻ. Sau đó lặng lặng đợi đại tư mã phủ động tính của cửa. Không mất bao lâu. Đại tư mã cửa phủ liền xuất hiện mục tiêu. Người này chính là tàu bánh xe. Ở phía sau hắn còn có 8 vị Vân Thiên Tông đệ tử theo sau lưng. Đi ra sau bọn họ liền hướng đường phố đi đến. Sau đó mình tùy tùng mà đi. Trên đường cách không chỉ có nơ, bê, cơ, còn có người chơi. Dọc theo đường đi mình nhìn thấy, thỉnh thoảng có người chơi mặt dày tiếp xúc tàu bánh xe chờ người, hy vọng từ trên người đối phương nhận được ẩn dấu nhiệm vụ. Nhưng mà tàu bánh xe chỉ nói là mấy câu nói sau khi liền rời đi, cũng không còn xem những kia người chơi. Đối với những kia dính chặt lấy người chơi, nhưng là trực tiếp vận dụng vũ lực, cũng không có đánh chết đối phương, chỉ là làm cho đối phương rõ ràng đây là không thể có cơ duyên. Đối với loại hiện tượng này, mình nội tâm rõ ràng, một cách hơn 20 cấp người chơi làm sao có khả năng nhận được 40 level 45 một người nhiệm vụ ạ? Quân đoàn nhiệm vụ hoặc là cỡ lớn nhiệm vụ đúng là có thể, nhưng phát động điều kiện không phải như vậy. Liền như vậy một đường tùy tùng đối phương, dần dần đến thành bắc cửa, làm ra khỏi cửa thành rời đi quan đạo. Ở một bên giờ, mình nhìn thấy những này Vân Thiên Tông đệ tử mỗi người triệu ra một thanh kiếm, kiếm tinh xảo bất phàm, có phù văn văn hình dáng phát họa cái đó thân. Sau đó những này người thanh kiếm hướng về lòng đất ném một cái, chân đạp mặt trên sau, không thấy bọn họ thi pháp, những này phi kiếm liền cách mặt đất cất cánh. Điều này làm cho đi ngang qua người chơi cực kỳ kinh ngạc. Này hiếm thấy không phải là trong truyền thuyết phi kiếm sao? Đúng là phi kiếm. Nhưng Sở U còn rõ ràng một chuyện, vậy chính là có một loại người chơi vũ khí liền có loại phi kiếm này hiệu quả. Loại vũ khí này chí ít là level 60, hơn nữa còn là đen xuyên cấp cùng với trở lên mới có hiệu quả như thế này. Lấy vũ khí làm phi hành công cụ, đây là rất treo rất phong cách sự tình. Phi kiếm hoặc là nói phi hành vũ khí có lợi có hại. Lợi ở chỗ, phi hành vũ khí có thể để cho người chơi phi hành. Vũ khí đẳng cấp cùng với cấp bậc quyết định tốc độ phi hành. Quan trọng nhất chính là phi hành không có thời gian hạn chế. Không giống cánh muốn bổ sung thời gian bay mới có thể kéo dài. Phi hành vũ khí to lớn nhất tệ ở vào với, một khi ở phi hành trên đường, nếu như chịu đến công kích, là không thể giải trừ phi hành trạng thái. Một khi cưỡng chế giải trừ phi hành trạng thái, như vậy người chơi sẽ vật rơi tự do. Chỉ có bay đến rơi xuống đất nơi người chơi sau khi xuống tới có khả năng sử dụng vũ khí tiến hành chiến đấu. Chỉ là một khi chịu đến công kích, trên căn bản đều là ở trên không phát sinh. Chờ người chơi tìm tới rơi xuống đất nơi giờ, đã sớm bị người giết chết. Vì lẽ đó cánh có lợi có hại, phi hành vũ khí đồng dạng có lợi có hại. Võng du chi thần cấp cường hào 23 chương 458 một mặt châu bò hò hét sáng vẻ ta là khó chịu. Đương nhiên, nếu như là tốc độ nhanh thần thánh cấp phi hành vũ khí, bình thường tình huống như thế vẫn là rất khó phát sinh. Coi như phát sinh, mạnh mẽ chạy trốn tỷ lệ vẫn là rất cao. Nếu như nắm giữ hai cái phi hành vũ khí đâu, xin lỗi, đây là không thể đồng thời sử dụng. Người chơi chân đạp này món vũ khí vốn là lún vào đến người chơi trang bị vạch bên trong. Muốn đổi lấy mà nói kết quả cũng giống nhau. Thích khách nghề nghiệp hai tay vũ khí, cùng với kiếm thuẫn hộ người kiếm tấm khiên, cũng là không thể. Bởi vì triển khai kỹ năng nhất định phải là vũ khí xuất kích. Vũ khí không thể ra kích liền không cách nào triển khai kỹ năng. Như vậy thích khách bình khảm có thể không? Một tay bình khảm được rồi, này có thể, nhưng này có cái gì chứng dùng à? Dùng để kẻ đáng ghét ngược lại không tệ. Vì lẽ đó à, không chiến mà nói, cánh mới là chủ lực, đương nhiên phi thuyền mới là châu bò bên trong châu bò. Nhìn bọn họ bay đi, Sở U ở một bên khác trực tiếp sử dụng cánh. Cái này cánh là thần thánh cấp. Long đế cánh không có lông chim, nhưng long đế cánh vẻ ngoài cực kỳ thô bạo, lại lớn lại dài. Tuy rằng chỉ có một đôi cánh, nhưng cũng là tương đương bất phàm. Cái này cánh vừa xuất hiện, nhất thời ở thành bắc cửa gây nên các người chơi náo động. Các người chơi dồn dập đối với mình cắt đứt lên. Sở U cũng không có trực tiếp đuổi tới đối phương, mà là hướng một bên khác bay đi. Thế nào cũng phải tới nói song phương phi hành phương vị là nhất trí. Chỉ có điều kéo dài không ít khoảng cách mà thôi. Vân Thiên Tông khoảng cách Yến Quốc Vương Thành cũng không xa. Cái này Sở U là biết đến. Làm người chơi lên tới level 40 giờ, có thể đi cái kia tông môn tiếp thu tương quan nhiệm vụ. cút thưởng có tỷ lệ có thể thu được phi thuyền cải tạo bản vẽ. Nhìn trước sau như tiên nhân phi thăng như thế hiện tượng, thân ở khu vực này người chơi âm thầm suy đoán lên. Bọn họ nhận định vừa vặn cất cánh cái kia mặc áo tơi người chơi, rất có thể chính là U Dạ. Lẽ nào là tiếp nhận vụ xem ra cũng không giống ạ, cái kia người chơi xem ra càng như là ở theo đuôi. Khe nằm ta cọ sát. Này khó đến là muốn ám sát nơ. Bê. Cơ. Không nhìn lầm chứ những kia nơ. Bê. Cơ. Đều là level 40 ạ. Một người trong đó càng là level 45 cấp 5 sao, đừng nghĩ tới chỗ này người chơi âm thầm kinh hãi không thôi. Sở U gia tốc phi hành hình thức. Thỉnh thoảng hướng về trong miệng cho ăn phi hành nguyên tinh, lấy duy trì thời gian bay kéo dài lực. Lúc này đầu hơi phiến diện, có thể nhìn thấy tàu bánh xe chờ người cùng mình đã nằm ở một cái bình hành trên mặt. Song phương trong lúc đó hướng ngang khoảng cách có chừng 300 mét sáng dấp như vậy, cách mặt đất có chừng 200 mét độ cao. Dần dần mình vượt quá bọn họ, làm khoảng cách của song phương kéo dài đến khoảng cách nhất định sau, Sở U đứng ở giữa bầu trời, phía sau cánh khổng lồ trôi nổi, chỉ tay một cái, trong tay ánh sáng xuất hiện. 10 giây qua đi, Dạ Tiên kêu gào phi thuyền bị kêu gọi ra. Có thể nhìn thấy bên trong có 24 cái ẩn thân trạng thái đấu chiến tà cơ thừa ngồi ở bên trong. Khẽ mỉm cười, lái xe này chiếc T1 cấp phi thuyền hướng về đối phương phi hành phương vị chạy tới. Tương tự cầm lái ra tốc hình thức. Thiếu Khanh, Sở U dừng lại phi thuyền, ở đây lặng lặng đợi đối phương đến. Không lâu lắm xa xa liền xuất hiện mấy điểm đen. Đối phương lại đây rồi. Rút vũ khí ra, áo tơi vẫn còn đang thân cho gọi ra thần sủng đế cơ, Sở U chuẩn bị kỹ càng. Tàu bánh xe cũng phát hiện phía trước xuất hiện một chiếc vật thể bóng đen, hơi nhướng mày trong lòng. Không có suy nghĩ nhiều, song phương càng ngày càng tiếp cận. Làm tàu bánh xe thấy rõ chiếc phi thuyền này giờ. Một cái có cánh bóng người hướng nhóm người mình nhanh chóng bay tới. Ở đây người phía sau còn theo một người phụ nữ. Trong lòng nhất thời có sự cảm không tốt. Quả nhiên ở một khắc tiếp theo, làm đối phương tiếp cận giờ, đối phương không nói hai lời quay về nhóm người mình làm ra công kích. Huyễn ảnh phân thân chạm mình là trạng thái gì? Phân thân chính là trạng thái gì? Một cái cùng mình giống nhau như đúc phân thân cực điểm nhanh phương thức hướng về đối phương đánh tới. Bọn ngươi người phương nào? Can đảm dám đối với chúng ta Vân Thiên Tông ra tay hại người? Tàu bánh xe giận dữ giết chính là các ngươi Vân Thiên Tông, Sở U từ tốn nói. Có áo tơi bảo vệ, âm thanh đều thay đổi. Đế cơ nhắm ngay một cái Vân Thiên Tông để tử sử dụng tử vong xạ tuyến, thế nhưng bị đối phương cho né tránh. Ngươi lá gan không nhỏ. Nói xong câu đó, tàu bánh xe liền hướng khắp nơi bay đi. Hắn nhận ra được đối phương sử dụng phân thân cái đó khí tức rất yếu. Trong lòng lập tức phán đoán đi ra. Trước mắt cái này ăn mặc áo tơi người không phải nhóm người mình đối thủ. Nếu như vậy, vậy thì dạy dỗ hắn làm người như thế nào. Nhìn Vân Thiên Tông chờ người hướng về khắp nơi bay đi, Sở U hiện lên cười gằn, mệnh lệnh đế cơ truy kích. Mình quay người tiến vào phi thuyền, lái xe phi thuyền hướng về đối phương đuổi theo. Rất nhanh tàu bánh xe chờ người liền rơi xuống đất. Làm rơi xuống đất trong chớp mắt đó, trong tay nhiều thêm một món vũ khí. Đột nhiên xoay người vẻ mặt dữ tợn nhìn chằm chằm theo tới đế cơ cùng với phi thuyền. Tiến lên làm cách mặt đất còn có 4 mét giờ. Sở U phát sinh mệnh lệnh. Nhất thời 24 cái đấu chiến tà cơ từ trên phi thuyền rồn rập không hề có một tiếng động nhảy ra, rơi vào trên mặt đất. Đồng thời các nàng từng người khóa chặt mục tiêu của chính mình. Ồ không đúng, thật giống có trò lừa. Tàu bánh xe như là nhận ra được cái gì, vẻ mặt lại là biến đổi, biểu hiện nghiêm nghị. Sở U từ trong phi thuyền bay ra, áo tơi hoán đổi mình thần thánh áo phòng cụ. Phòng ngự cùng công kích chờ các hạng thuộc tính xuất hiện giảm xuống. Nhưng trong lòng không sợ. Mình một bộ vinh quang huyết đấu đồ trang sức nghĩ bù đắp trước đây mình thuộc tính. Mà trước đây mình liền thú tộc tư lệnh quan cũng dám đổi. hôm nay lại sẽ sợ kẻ địch trước mắt, vì lẽ đó Sở U cầm vũ khí thẳng đến tàu bánh xe. À, 150 vạn tiền vàng, ngươi càng muốn 400 vạn tiền vàng. Một mặt châu bò hò hét sáng vẻ. Vậy cũng tốt, xem ngươi hôm nay có còn hay không mệnh sống tiếp. Hiện trường đông đảo hồng mang thoáng hiện, đen bóng người màu đỏ hiện ra. Tàu bánh xe đoán không sai, quả nhiên có trò lừa. Đối phương kìm nén có lớn chiêu hắn à, 24 cái đấu chiến tà cơ dồn dập sử dụng tà ảnh chi giết tập, khiến các nàng mục tiêu tất cả đều tiến vào ngất trạng thái. 8 tên Vân Thiên Tông level 43 sao nơ B cơ đệ tử tất cả đều hôn mê. Tàu bánh xe cũng hôn mê, công kích hắn có 8 cái đấu chiến tà cơ hơi bê, lập tức giảm xuống 2/10. Sở U mở ra chiến kích vô song, mở ra thần thánh cấp nhẫn kỹ năng chinh phạt thuật. Công tốc lực công kích tốc độ di động trên diện rộng dâng lên. Bay đến tàu bánh xe chở nhân thân một bên chính là đông đảo quần công kỹ năng lăng đi ra. Ở cầm liên tục kỹ khiến dùng đến sau, tàu bánh xe ngất trạng thái liền tỉnh rồi. Hét lớn một tiếng, nhìn vây quanh ở bên cạnh hắn đông đảo mị ảnh. Dù muốn hay không liền khiến cho dùng cùng Sở U như thế trong nháy mắt phạm vi kỹ năng. Chỉ là hắn chỉ có một đạo phạm vi kỹ năng, mà Sở U nhưng là có 7 nói phạm vi kỹ năng. Song phương lập tức chém giết lên. Làm lục chiến bộ đội đặc chủng, đấu chiến tà cơ phát ra thương tổn là đấu chiến ma cơ không cách nào so với. Đấu chiến tà cơ công tốc nhanh, thương tổn cao, phát ra mạnh. Hừ. Bê. Tuy chỉ có đấu chiến ma cơ một nửa, nhưng kháng level 45 năm sao nơ bê cơ này vẫn là có thể. Phải biết đây chính là biến dị cấp T9 bộ binh chồng, chủ động tính là rất mạnh. Chỉ chốc lát sau, những này đấu chiến tà cơ liền dồn dập sử dụng biến thân kỹ năng, đã biến thành càng mạnh hơn giết chóc trạng thái. Tà thần cơ đấu chiến tà cơ mỗi lần công kích đều có thể đối với đối phương chạm trổ trạng thái văn hình dáng. Làm văn hình dáng đạt đến cao nhất trồng chất hiện tượng sau, sẽ sử dụng khô cản văn hình dáng nổ tung kỹ năng. Một khắc đó phát ra thương tổn là gạch thẳng, đồng thời còn có bị đánh ngất hiệu quả. Nói chung văn hình dáng trồng chất càng cao, nổ tung sau khi ngất trạng thái kéo dài thời gian liền càng dài. Nhìn bị đánh ngất tàu bánh xe, Sở U để đế cơ đối với hắn sử dụng ánh sáng tử vong bảo cho ta hôn mê hắn. Hôn mê đến cùng tàu bánh xe thực sự là chấn kinh rồi. Những này không nói tiếng nào bị thương tổn cũng là không nói tiếng nào những nữ nhân này. Đến cùng là quái vật gì hệ thống? Nơ B Cơ tàu bánh xe khí huyết giảm xuống, nhân vật trạng thái hiệu quả giảm xuống. Đối phương tỉnh táo sau lần thứ hai sử dụng phạm vi kỹ năng, đồng thời Sở U nhìn ra tàu bánh xe muốn phá vòng vây. Lập tức mệnh lệnh cách khác đấu chiến tà cơ từ bỏ mục tiêu, chuyên tấn công tàu bánh xe. Làm càng nhiều đấu chiến tà cơ vây lên đến sau, những kia những đệ tử còn lại một lòng bảo vệ cũng theo tới. Đối với này Sở U mục tiêu công kích liền chuyển hướng những này người. Tập trung cùng nhau chính là tốt. Cứ như vậy mình quần công kỹ năng liền có thể phát huy ra hiệu quả lớn nhất, thân ngoại hóa thân. Sát khí phá liệt. Toàn chuyển ba đồng phạm vi, ba đồng trùng kích, ba đồng hấp huyết, ba đồng hoành tạo nhất kích. Giảo tập trong lòng xác định. Hiện tại mình chỉ để ý phát ra. Cái khác cái gì cũng không muốn quản. Ngốc nghích phát ra là được rồi. Võng du chi thần cấp cường hào 23 chương 459 dùng dị năng biến mất nhẫn dấu ấm. Ở sau đó quá trình lục tục có Vân Thiên Tông đệ tử ngã xuống. Bọn họ ngã xuống sau có huyết châu từ bọn họ trên thi thể xuất hiện, cuối cùng tiến vào trong thân thể của mình. Đồng thời hệ thống xuất hiện nhắc nhở, biểu thị sinh linh sinh mệnh số lượng chính đang gia tăng. Tàu bánh xe hơn B đã không hơn nhiều. Có lúc hắn sẽ trong nháy mắt vọt đến mười mấy mét ở ngoài vị trí, muốn chạy trốn. Thế nhưng rất nhanh sẽ bị đấu chiến tà cơ cho đuổi theo. Đuổi theo chính là ánh đao sáng lên. Rất nhanh lần thứ hai lọt vào vòng vây. Chạy chạy thế nào tàu bánh xe tình hình chính là từ một chỗ vòng vây lại tới khác một chỗ vòng vây quá trình. Đầy người là huyết hắn rốt cuộc khuất phục. Lớn tiếng kêu lên. Thả ta thả ta. Tha mạng. Ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi coi như làm cho ngươi nô bộc cũng có thể sở u biết. Buông tha nơ. Bê. Cơ. Đó là hậu hoạn vô cùng. Đối phương nhưng là người địa phương. Ngàn vạn không thể có lòng nhân từ. Ta nghĩ muốn mạng của ngươi từ tốn nói. Đồng thời bên trong hơi động lòng. Ý niệm phát sinh. Đế cơ sử dụng siêu thần nhất kích âm một tiếng. Tàu bánh xe trong mắt ánh sáng tan rã. Phun ra một ngụm máu sau khi. Thân thể bị mềm nhũn ra. Một con mới ngã xuống đất. Level 45 năm tinh nơ bê cơ liền như vậy ngã vào dưới chân của chính mình. Nếu như là đơn đả độc đấu, có lẽ sẽ thắng. Nhưng tuyệt sẽ không như thế ung dung. Này không phải là bình thường ung dung à. Chính là như thế cao cấp nơ bê cơ. Hắn tử vong chỉ vì là mình mang đến 15 vạn ép tăng cường. Nếu như là giã ngoại cùng đẳng cấp bốt, này đều là trăm vạn mấy ép. Lại nói bảo dẫn. Nơ. Bê. Cơ. Cái gì đều không bảo. Thế nhưng kinh nghiệm quái đây. Nhưng là cái gì đều bảo. Đối với này sở u cũng không lo lắng. Bởi vì hắn mình như loại này cấp bậc nơ. Bê. Cơ. Trên người nhất định có đồ vật. Cần người chơi đi trên thi thể tìm tòi. Ngồi xổm xuống. Đưa tay dò vào thi thể trong quần áo. Tìm tòi chốc lát không có thứ gì tìm tới. Biểu hiện trên mặt vẫn như cũ rất bình tĩnh. Đánh ra tay lúc này con mắt nhìn về phía đối phương tay phải. Ở nơi đó có một chiếc nhẫn mặt ở phía trên. Hệ thống. Khóa chặt đối tượng. Có chủ nhân dấu ấm nhẫn không gian chính là nó. Giết người đoạt bảo. Sáng tạo cơ duyên. Ha ha ha sở u đứng dậy. Mệnh lệnh đấu chiến tà cơ tìm kiếm còn lại Vân Thiên Tông đệ tử thi thể. Thế nhưng là không thu hoạch được gì. Này không có quan hệ biểu hiện trên mặt rất bình tĩnh. Nhìn trên tay chiếc nhẫn này. Tự mình biết có biện pháp mở ra trong nhẫn không gian. Muốn mở ra trong nhẫn không gian liền phải tiêu diệt sạch nhẫn trên chủ nhân dấu ấm. Thế nhưng chủ nhân dấu ấm một khi chịu đến phá hoại. Bên trong không gian liền trở nên không ổn định. Sẽ phát sinh tan vỡ. Dường như thú tộc ba xâm như vậy tình huống. Nếu như lúc này vẫn không có lấy đi món đồ bên trong. Như vậy nhẫn món đồ bên trong đến cùng sẽ là loại nào vận mệnh. Điểm ấy liền ngay cả sở u cũng không biết. Tiêu diệt nhẫn dấu ấm có thể đi lớn thành tìm cao đẳng nơ. B. Cơ. Dùng tiền hỗ trợ. Còn giá tiền sao? Nói như thế. Nhẫn chủ nhân dấu ấm đẳng cấp càng cao. Như vậy cần phục vụ phí cũng là càng cao. Thế nhưng trọng điểm ở chỗ. Ngươi cũng không nhất định ở nhẫn trong không gian thu được ngang nhau thậm chí phong phú báo lại. Điểm này sở ký ức chưa phai. Ở kiếp trước một lần trong hoạt động. Giết chết một cách level 120 đại năng nơ. B. Cơ. Đoạt được đại năng nơ. B. Cơ. Nhẫn không gian. Một cách đại lão bỏ ra 650 vạn tiền vàng xin mời một cách nào đó đồng dạng đại năng nơ. B. Cơ. Đi tiêu trừ này viên nhẫn không gian trên dấu ấm. Tiêu trừ sau khi. Nguyên bản đầy cõi lòng chờ mong thần thái sáng láng tham lấy. Nhưng kết quả là này viên trong không gian giới chỉ liền cách lông đều không có. Sau đó cái kia đại lão liền tuyên cáo phá sản. Level 45 năm sao nơ. B. Xóa đi nhẫn trên dấu ấm đại khái muốn hơn 10 vạn tiền vàng. Giữa lúc chuẩn bị đem nhẫn thu hồi bên trong túi đeo lưng giờ. Lúc này lông mày nhưng là vừa nhíu đầu ấp nhất thời sinh ra một kế. Dấu ấm thì tương đương với thần thức dấu ấm. Mà mình dị năng có vẻ như có gì khúc đồng công chi diệu. Ngược lại đều là không nhìn thấy mò không được đồ vật. Như vậy lấy mình dị năng đi tiêu trừ nhẫn dấu ấm có thể hay không đây một ít kích động từ nội tâm hiện lên. Nghĩ đến liền làm. Sở u đóng ba lô không gian. Xem trong tay nhẫn. Bắt đầu điều tiết trong cơ thể khí tức. Chỉ chốc lát sau trong cơ thể không tên năng lượng bắt đầu phun trào. Lúc này mình có thể cảm giác được, mình lan ra. Đi thần thức xâm nhiễm tiến vào trong nhẫn. Đồng thời thu được tặng lại tin tức. Nhẫn trên dấu ấm bị thần thức mình cho bắt được. Khoa ha ha ha. Quả thực như vậy, ý chí lực nhất thời phát sinh thay đổi. Cho ta tiêu diệt nó, thần thức trong chớp mắt biến thành niệm lực. Nháo nháo cuốn lấy nhẫn trên dấu ấm. Cũng thêm đại sức mạnh đi biến mất nhẫn không gian trên dấu ấm. Xóa đi loại này dấu ấm cho Sở U cảm giác lại như là đánh giết một cách level 44 sao tinh anh. Có chút mất công sức. Não bộ có chút mê muội. Này nếu như dùng lại cầm lực không làm được mình sẽ cưỡng chế lô. Coi như lúc này xuất hiện hệ thống nhắc nhở. Ngài đã thành công biến mất nhẫn không gian trên dấu ấm. Bên trong chiếc nhẫn không gian xuất hiện không ổn định hiện tượng. Sắp sửa phát sinh tan vỡ. Xin mời đúng lúc lấy đi bên trong chiếc nhẫn vật phẩm. Ha ha ha. Sở U vui vẻ không thôi. Hắn đã có rất ít vui vẻ như vậy quá. Mình dị năng nếu có thể mở ra nhẫn dấu ấm. Như vậy này nhưng dù là một cái phát tài chi đạo à, sau đó thả ra chút tin tức. Để mình tiểu la lịa chuyên môn làm này một hành sự tình. Thu lấy so với nơ. B. Cơ. Càng thấp hơn phí dụng. Khoa ha ha. Vậy thì phát tài à, hiện tại nhẫn không gian cũng không có tự động xuất hiện vết nứt không gian hiện tượng. Có thể nhìn thấy chiếc nhẫn này trên xuất hiện thời gian tin tức. Thời gian là 10 phút. 10 phút vừa qua như thế chiếc nhẫn này liền đem giòn nứt vỡ nát tan. Bên trong hơi động lòng. Nhất thời này viên nhẫn không gian bắn ra một đạo ba lô giới. Chiếc nhẫn này không gian rất là nhỏ. Chỉ có 20 cái ô vuông. Bên trong gửi một ít vật phẩm. Trong đó 30 tấm giày đặt một tờ phi thuyền cải tạo bản vẽ xuất hiện ở một cái ô vuông bên trong. Ngoại trừ phi thuyền cải tạo bản vẽ. Còn có một cái level 65 đen xuyên cấp phi hành vũ khí. Đó là một thanh trường kiếm. Về phần tại sao level 45 nơ. B. Cơ. Có thể sử dụng level 65 đen xuyên phi hành vũ khí tiến hành phi hành. Cái này liền không được biết rồi. Nói vậy có phụ trợ vật phẩm đi. Chỉ là cái này trong túi đeo lưng không có nhìn thấy loại này phụ trợ vật phẩm. Ngoại trừ phi thuyền cải tạo bản vẽ cùng phi hành vũ khí. Một tấm màu vàng quyển sách. Khi thấy rõ này quyển sách giờ. Sở U hơi trợn to hai mắt. Một ít ánh mắt khó mà tin nổi xuất hiện ở trong mắt. Khóa chặt đối tượng. Bên ngoài thay đổi quyển sách tác dụng. Người chơi có thể một lần nữa định vị mình bên ngoài hình thể hình dạng. Một khi thay đổi đem không cách nào trở về nguyên dạng. Sau đó đều là thay đổi dáng vẻ. Trừ phi lần thứ hai thu được bên ngoài thay đổi quyển sách. Khoa ha ha ha. Vật này đáng giá à. Là nữ người chơi tâm ý vật phẩm. Đồng thời cực kỳ hiếm thấy. Thuộc về đặc thù bên trong đặc thù vật phẩm. Tên như ý nghĩa chính là thay cái dáng vẻ sửa mặt. Lại như ở sang kêu gào giờ sáng tạo chính mình nhân vật hình dạng. Những kia đối với nguyên bản dáng vẻ không hài lòng người chơi có thể thông qua vật ấy thay đổi hiện hữu tướng mạo. Ví dụ như Sở U hiện tại thân cao là 2m. Thông qua vật ấy ở vốn có cơ sở trên lại điều chỉnh thân cao. Này đem đạt đến 2m2 châu bò không nguyên bản mỹ lệ người chơi ở đây cơ sở trên có thể càng mỹ lệ hơn. Xấu xí dáng vẻ có thể càng xấu xí toàn bộ bằng người chơi ngay lúc đó tâm ý. Vật này là rất đáng giá, 70-80 vạn tiền vàng đó là vững vàng. Bất quá đối với những kia không chú trọng bên ngoài người chơi, vật này chính là trứng dùng. Vật này ở kiếp trước còn có một cái xưng hô. Vậy thì là đổi đầu quyển sách, tục xưng. Đổi đầu quái, ví dụ như thế giới hiện thực một số nổi danh nữ đại chủ truyền lại nhìn về phía cái khác vật phẩm. Đều là một ít đồ bỏ đi vật phẩm. Không có từ bên trong thu được một ít pháp bảo hoặc là thần thông trang bị. Sở U vẫn tương đối tiếc nuối. Bởi vì thần thông trang bị từ nơ. B. Cơ. Trong nhẫn xuất hiện dẫn muốn so với những phương thức khác thu được dẫn muốn tới đến càng cao hơn một chút. Cầm phi thuyền cải tạo bản vẽ cùng với phi hành vũ khí lại có thêm chính là bên ngoài thay đổi quyển lấy sau khi đi ra. Sở U liền đem chiếc nhẫn này đem ném đi rồi. Cho tới tiểu la lị làm nghề này có thể hay không trông coi tự trộm. Cái này không cần lo lắng. Chỉ cần nằm ở tổ đội trạng thái. Đội bạn liền có thể nhìn thấy đội bạn thu được vật phẩm tin tức. Một khi tiểu la lị làm như vậy rồi. Đối phương liền có thể biết bên trong nhẫn không gian vật phẩm bị trộm đi rồi. Nhỏ như vậy la lị người thiết liền muốn vỡ. Tiểu la lị đáng yêu như thế tạp hoa y. Thiên sứ khuôn mặt đẹp một mặt hồn nhiên. Tại sao có thể làm loại này bị ủi sự tình đây? Đây là không thể đương nhiên rồi. Nếu như giao dịch người chơi không có cùng tiểu la lị tổ đội. Như vậy thì có trắng trợn thu được nhẫn không gian vật phẩm cơ hội. Liền xem người trong cuộc người chơi có hay không phần này giác ngộ. Võng du chi thần cấp cường hào 23 chương 460 T cấp 2 phi thuyền truyền tống trận sau đó đem 30 chương phi thuyền cải tạo bản vẽ đều lấy đi ra. Sở U nhận thật cẩn thận nhìn. Nhìn trong mắt hưng phấn ánh sáng tăng mạnh. Hắn biết nếu như cầm phi thuyền thăng cấp đến T cấp 2, như vậy mình phi thuyền liền nắm giữ năng lực công kích. Trong tay có một ít bản vẽ có cải tạo phi thuyền năng lực công kích. Ví dụ như phi thuyền cải tạo bản vẽ, ma lực đại pháo, phi thuyền cải tạo bản vẽ, chùm sáng pháo, phi thuyền cải tạo bản vẽ, gánh chịu nhân số login 23%. Còn có một chút phi thuyền hệ thống điều khiển chờ bản vẽ. Có một ít càng cao cấp phi thuyền cải tạo bản vẽ nhưng là không thể đối với phi thuyền tiến hành cải tạo. Bởi vì nó đối với phi thuyền có yêu cầu. Cần T cấp 3 phi thuyền mới có thể đi vào hành cải tạo vân vân. Giết người đoạt bảo kết thúc. Như vậy nên trở về thành. Cầm đấu chiến tà cơ đều đựng vào tiến vào phi thuyền sau khi. Sẽ đem phi thuyền thu vào bên trong túi đeo lưng của chính mình. Sở U liền vận dụng công hội trở về thành kỹ năng. Xuất hiện ở đỉnh mây chi thành truyền tống trận. Đến bên cạnh một tòa di động tượng thần trang bị. Cũng chính là loại nhỏ công hội bên trong truyền tống trận. Thông qua nó sở U trong nháy mắt đến xưởng đóng tàu. Đi vào sau. Lần thứ hai cầm phi thuyền cho gọi ra đến. Để 24 cái đấu chiến tà cơ đều rời thuyền sau khi. Cầm phi thuyền đưa vào đến cải tạo phân xưởng trên. Sau đó đem chiếm được tổng cộng 34 tấm bản vẽ. Trong đó chương 14. Bản vẽ để vào thao tác thai trên. Làm thao tác thai hấp thu cải tạo bản vẽ sau. Dạ tiên kêu gào phi thuyền nhất thời ánh sáng mãnh liệt. Ở ngoài mặt có thể xem đến lượng lớn phù văn ánh sáng. Sau đó phân xưởng cầm phi thuyền cho đóng chặt lên. Lúc này cũng xuất hiện hệ thống nhắc nhở. Hệ thống. Thăng cấp T cấp 2 phi thuyền cơ sở cải tạo yêu cầu đã có. Nhưng khiếm khuyết thăng cấp tài nguyên. Tài nguyên nhu cầu. Gỗ tài nguyên 3.000. Khoáng thạch tài nguyên 3.000. Thủy tinh tài nguyên 2.200. Lưu huỳnh tài nguyên 800. Bảo thạch tài nguyên 1.000. Tiền vàng 100.000. Sơn đồng nung nấu đầu 2.000 cái. Sơn đồng kim loại khuôn mẫu 2.500 cái. Xuyên thấu chi kết tinh 102 cái. Cao đẳng kim loại thuốc bôi trơn 5.000 cái. Phù văn thần bí thạch 20 cái. Thần thiết thiên thạch khối 200 cái. Cổ đại chi biến hóa xúc tiến tề 500 cái. Gió chi bụi trần khí tức vật 1.400 cái. Gió căn nguyên khí tức vật 100 cái. Gió chi khởi nguyên khí tức vật 50 cái. Gió chi mảnh vỡ khí tức vật 500 cái. Linh khí thạch 5.000 cái. Nhìn mặt trên vật liệu nhu cầu. Sở thầm nghĩ đến. Những tài liệu này mua lại. E sợ không xuống 200 vạn tiền vàng. Bởi vậy có thể thấy được phi thuyền không phải là ai cũng có thể khiến cho lên. Trong này tiêu hao thời gian, tinh lực, tài nguyên, tiền tài chờ chút đều là con số trên trời. Hiện tại chính là muốn lập tức đi làm chuyện này. Không phải vậy mà nói làm sao mang bảo bối nhóm đi vào nhà cướp của à chiến lược tài nguyên cùng tiền vàng này hai hạng mình không thiếu. Khuyết chính là những tài liệu khác. Bất quá cũng còn tốt những tài liệu này xuất ra thổ nơ. B. Cơ. Chính mình cũng là biết đến. Duy nhất cảm thấy khó chịu chính là. Những này nơ. B. Cơ. Đều là phân tán. Cũng không giống lần thứ nhất kiến tạo phi thuyền như vậy. Chỉ cần đi một chỗ liền có thể cầm hết thảy vật liệu liền có thể làm đến. đầu tiên đến Giang Sơn Thành. Tòa thành này có thể nói xem như là máy móc vật liệu thành. Nó là một tòa thật to cảng thành thị. Yến quốc cỡ lớn xưởng đóng tàu đều tỏa lạc ở đây. Vì lẽ đó này chút gì nung nấu đầu ạ, kim loại khuôn mẫu ạ, thuốc bôi trơn ạ, đều có thể ở đây làm đến. Bỏ ra 10 vạn tiền vàng, bỏ ra thời gian nửa tiếng ở đây mua lại tương quan vật liệu sau, Sở U liền xuất hiện ở Yến quốc Vương Thành. Ở đây tiếp xúc mấy cái mậu dịch đoàn thương hội, từ trong tay bọn họ thu mua xuyên thấu chi kết tinh cùng thần thiết thiên thạch khối. Hai thứ này liền bỏ ra 20 vạn tiền vàng. Lại đang cũng không thuộc về Vu Yến quốc tông môn Vu Giang đạo thống chi nhánh cơ cấu nơi đó thu mua phù văn thần bí thạch 20 cái. Bỏ ra 30 vạn tiền vàng. Sau khi lại chuyển chiến mấy chỗ lớn thành hoặc là cứ điểm thành trấn, phân biệt thu mua gió khí tức vật. Không thể không nói những tài liệu này không dùng tiền vậy cũng là có thể làm đến. Chỉ có điều trong này thời gian chuyện này quả là chính là con số trên trời. Lại nói tự thân đẳng cấp không có tới trình độ nhất định, có nhiều chỗ là không đi được. Nguy hiểm tầng tầng. Vẫn có tiền chính là tốt. Có tiền liền có thể tiết kiệm thời gian à. Có tiền liền có thể ngồi mát ăn bát vàng à. Dùng tiền làm việc chính là thư thái à, ai nói tiền không phải vạn năng, tiền chính là vạn năng. Nếu như ngươi dùng tiền tài không làm được giờ, chỉ là bởi vì tiền của ngươi không đủ à. Tiền tài là cái tốt binh sĩ, có nó là có thể khiến người dũng khí gấp trăm lần ngàn lần, thậm chí vạn lần. Không có tiền là bi ai sự tình, thế nhưng tiền tài quá thừa thì lại càng thêm bi ai. Đối với thần hào Sở U tới nói, hắn buồn phiền chính là người sau. Cho tới tiền tài coi ta như cặn bã, ta còn coi tiền tài như cặn bã, đây đều là cặn bã, ai sợ ai à, đây chỉ là treo tơ tâm lý. Bọn họ không hiểu được miệt thị tiền tài là không hợp với lẽ thường. Một cái tự nhận là có sức mạnh người có tiền, hẳn là nỗ lực hướng về xã hội đòi lấy hắn nên được đến tất cả, bỏ ra thời gian mấy tiếng. Sở U rốt cuộc làm đến toàn bộ vật liệu. Này nếu như từng cách từng cách bằng nỗ lực thu được, nghĩ tới đây nội tâm dùng mình một cái. Lần thứ hai đến công hội xưởng đóng tàu, cầm bên trong túi đeo lưng hết thảy vật liệu một mạch tất cả đều đổ vào tiến vào điều khiển cái. Điều khiển cái cầm những tài liệu này hóa thành ánh sáng truyền tiến phong bế phân xưởng bên trong. Thăng cấp phi thuyền đang tiến hành theo một kiện kiện vật liệu hóa thành ánh sáng tiến vào đóng chặt phân xưởng bên trong giờ. Sở U mơ hồ nhìn thấy bên trong phi thuyền hình thể trở nên càng tốt đẹp hơn, cao lên. Làm hết thảy vật liệu đều tiến vào đóng chặt phân xưởng sau, bên trong ánh sáng dần dần biến mất rồi. Đồng thời hệ thống xuất hiện nhắc nhở. Hệ thống, chúc mừng ngài, thăng cấp phi thuyền thành công. Ngài giả tiên kêu gào phi thuyền đã đạt đến T cấp 2, sau đó đóng chặt phân xưởng tự động mở ra. Lại như trò chơi khoang mở ra phương thức như thế. Xuất hiện ở Sở U trong mắt, xác thực là một chiếc càng tốt đẹp hơn cao, có khí chất hơn phi thuyền. Chiếc phi thuyền này hiện tại có rồi buồm, có hai tầng khoang thuyền, còn có hạm kiều. Đương nhiên rồi, hạm kiều là khá là nhỏ. Cái gì là hạm kiều? Chính là phi thuyền đại não. Khống chế phi thuyền, thao tác phi thuyền cùng chỉ huy phi thuyền tác chiến một cách bình đài phòng. Đồng thời thân thuyền còn có thể nhìn thấy có pháo vị trí, lộ ra pháo xem ra rất có lực uy hiếp. Đặc biệt là phi thuyền hạm bài phía dưới, có một cái càng to lớn hơn nòng pháo. Sở U biết, vật này phỏng chừng chính là chùm sáng pháo. Đang phi thuyền phần sau còn có thể nhìn thấy có hai cái to lớn cánh quạt, cùng với bốn cái loại nhỏ cánh quạt. Hệ thống động lực tăng nhiều à, tốc độ vậy thì càng nhanh hơn. Lúc này xuất hiện hệ thống nhắc nhở, ngài có thể đối với phi thuyền giao cho một lần rất kỹ năng. Lại tới nữa rồi, lại tới nữa rồi. Khoa ha ha ha, lần này không cần phải nói, nhất định phải đánh thần thánh rất kỹ thẻ. Phi thuyền mỗi khi từ trước mặt T cấp bậc thăng cấp đến trên cấp 1 T cấp bậc giờ, đều có một lần đánh kỹ năng thẻ cơ hội. Đặc cấp thẻ đều sẽ giao cho phi thuyền bản thân, làm phi thuyền mạnh mẽ sử dụng công năng. Một lần đánh thẻ 2 vạn tiền vàng. Muốn đánh vào thần thánh cấp rất kỹ thẻ, Độ khó không phải lớn một cách bình thường. Nhất thời mình đổi thần thánh thời trang. Bộ y phục này mười may mắn chị. Thông qua trước kiểm nghiệm. Đối với vận may chuyện như vậy. May mắn chị vẫn có tác dụng. Như vậy bắt đầu đi. Quá trình là tẻ nhạt đối với không thiếu tiền Sở U mà nói chính là như vậy. Đổi làm bình thường nhà giàu phỏng chừng đều sẽ không chịu được một lần hai vạn tiền tài trôi đi. Trọng yếu chính là vẫn là 2 giây một lần trôi đi tốc độ. Điều này nói rõ Sở U đánh thẻ tốc độ là rất nhanh. Mặc dù có thần thánh thời trang may mắn gia trì, nhưng đến hiện tại vẫn không có đánh vào thần thánh rất kỹ thẻ. Phàm là sự tình đều có cách độ. Ở Sở U bỏ ra 280 vạn tiền vàng sau. Rốt cuộc đánh vào thần thánh rất kỹ thẻ. Cùng lần trước so với. Thiếu bỏ ra 100 vạn tiền vàng. Xem ra may mắn chỉ vẫn là rất có tác dụng sao. Nội tâm nhất thời hài lòng lên. Sở U mừng rỡ cũng không phải tiền tài tiết kiệm. Mà là đánh vào thần thánh rất kỹ thẻ thời gian trước giờ. Nếu như có thể, Sở U tình nguyện hoa 400 vạn tiền vàng mua một tấm thần thánh rất kỹ thẻ. Thần thánh rất kỹ thẻ. Phi thuyền truyền tống trận tác dụng. Đang phi thuyền thân chiến hạm bên trong nơi sáng tạo một tòa truyền tống phù văn đại trận thân chiến hạm truyền tống trận cùng chủ nhân phù hợp càng cao hơn mức độ hòa hợp. Chủ nhân có thể tùy ý ở bất kỳ một chỗ trong truyền tống trận cũng có thể trực tiếp truyền tống đến trong phi thuyền. Đồng thời phi thuyền truyền tống trận cũng có thể đồng dạng truyền tống đến đã mở thông bất kỳ truyền tống vị trí. Nếu như chủ nhân thân là một nhà công hội hội trưởng, như vậy có thể cùng công hội sản sinh khế ước. Để công hội thành viên cũng có thể nắm giữ trên lý thuyết không hạn chế truyền tống chịu đến phi thuyền gánh chịu nhân số hạn chế. Đương nhiên tiền đề là chủ nhân trao quyền khai thông tương quan quyền hạn. Chủ nhân bạn tốt cũng đồng dạng hưởng thụ truyền tống công năng, điều này cần chủ nhân đối với tương ứng bạn tốt trao quyền. Nói cách khác trên phi thuyền mặt có truyền tống trận. Sau đó nếu như đang phi thuyền trên như vậy có thể thông qua phi thuyền truyền tống trận tùy ý truyền tống mình khai thông quá đường hầm vận chuyển vị trí. Tác dụng đó là tương đương mạnh mẽ. Tuy rằng từ phi thuyền truyền tống trận truyền đưa đi sau. Không thể nhận về phi thuyền tiến vào mình không gian ba lô. Nhưng đây chỉ là vấn đề nhỏ mà thôi. Có thể bỏ qua không tính. Nắm giữ chức năng này. Như vậy mình phi thuyền cũng là nắm giữ chiến lược định vị cuối cùng chi lợi ích cực kỳ lớn là thấy được. Nội tâm đó là tương đương thỏa mãn võng du chi thần cấp cường hào 23 chương 461 kỳ diệu ngón tay hiện tại Sở U nhìn về phía phi thuyền tin tức. Dạ tiên kêu gào phi thuyền. Tây cấp 2 phi thuyền. Tương ứng người. U dạ phi thuyền to lớn nhất gánh chịu nhân số. 270 người phi thuyền sức sống. 80 vạn. Phi thuyền sức phòng ngự. 1000. Phi thuyền ma kháng lực. 600. Phi thuyền hạm tải ma lực pháo 8 cửa thương tổn. 5 vạn 10 vạn trong lúc đó. Nắm giữ lắp bắp thương tổn. Tầm bắn 800 mét. Chuẩn bị bắn thời gian. 10 giây phi thuyền hạm tải trùm sáng pháo. 1 cửa. Thương tổn. 20 vạn khoảng chừng. Nắm giữ xuyên thấu thương tổn. Tầm bắn, 1.300 mét. Chuẩn bị bắn thời gian, 30 giây phi thuyền tốc độ lớn nhất, 120 km mỗi giờ. Phi thuyền to lớn nhất tăng lên trên độ cao, 5.000 mét. Phi thuyền đạn pháo dung lượng, 200 viên. Mỗi một viên đạn pháo chế tác cần chủ nhân người chơi chiến lược tài nguyên. Lưu huỳnh 400. Thủy ngân 300. Phi thuyền trùm sáng pháo năng lượng tàu sung chỉ. Cần tiêu hao người chơi chiến lược tài nguyên. Bảo thạch 300. Thủy tinh 500. Dự trữ lượng, 5 buộc quang pháo. Phi thuyền nắm giữ trọng lực hệ thống. Lửa phóng hệ thống. Cân bằng hệ thống. Hệ thống động lực. Phù văn truyền hệ thống. Phù văn tụ tập biến sinh mệnh hệ thống. Ngủ đông hệ thống. Phi thuyền rất kỹ năng. Dung hợp bản mệnh vật. Phi thuyền truyền tống trận phi thuyền có thể cải tạo thăng cấp tiến độ. Không xuyệt chéo 25. Cần thu được 25 chương phi thuyền cải tạo bản vẽ mới có thể lần thứ 2 thăng cấp. Sở U biết. Coi như ở cải tạo trong quá trình không có thu được hy hữu cải tạo bản vẽ. Cũng đừng lo. làm chiếc phi thuyền này thăng cấp làm T9 cấp trở thành đại long nữ, là có thể vô hạn cải tạo. Nói cách khác, chủ nhân người chơi chỉ cần thu được phi thuyền cải tạo bản vẽ, là có thể tiến hành cải tạo. Trên lý thuyết thiên thế hết thảy phi thuyền cải tạo bản vẽ cũng có thể sử dụng ở một chiếc phi thuyền trên người. T2 phi thuyền rốt cuộc toàn bộ làm ra đến rồi. Sở chậm rãi xoay người, kéo dài 3 giây sau, cầm phi thuyền thu vào tự mình cõng bao sau khi, sau đó liền xuống tuyến. Trong phòng ngủ trò chơi khoang mở ra, Sở đặt mông từ bên trong đứng lên, bàng quang ướt đến không được. Chỉ có điều làm trải qua máy vi tính bảng giờ, lại một tấm màu trắng tờ giấy yên tĩnh bái phỏng ở trên bàn. Không được không được, trước tiên đến giải quyết quá mót. Chờ hết bận sau, Sở U mới đi ra, cầm lấy tờ giấy xem lên, mặt trên có Bảo Nhi chữ viết. Bữa sáng đã làm tốt, ca ca à, nhớ tới ngươi ngày hôm qua đã nói mà nói nha. Ngẩng đầu nhìn hướng về ngoài cửa sổ, cảm giác thời gian có chút không đúng. Đi tới đem điện thoại di động lấy tới, phát hiện đã đến buổi trưa. Sờ sờ cái trán, con ngươi lóe lên, mở ra rèm cửa sổ, nhìn về phía sát vách biệt thự, cũng chính là Triệu Phi Yến biệt thự. Thần thức lần thứ hai khuyết tán mà đi. Bất quá lần này cũng không phải phạm vi khuyết tán, mà là có độ công kích quan sát. Mục tiêu chính là trong mắt Triệu Phi Yến biệt thự. Một người phụ nữ đang đi lại, ở một cái không gian đối lập hiệp gian phòng nhỏ đi tới đi lui. Thu hồi thần thức, Sở U biết đối phương đang làm gì thế. Triệu Phi Yến đây là đang nấu cơm mà, thực sự là kỳ quái à. Tại sao không gọi thức ăn ngoài đây, hoặc là đi ra ngoài ăn à? Một cô gái mình làm cơm mình ăn, à, có chút phẩm vị. À, đã đến buổi trưa rồi, Sở U lập tức đánh cho sinh hoạt trợ lý điện thoại, gọi nàng mau mau lại đây. Chỉ chốc lát sau, Sở U xuất hiện ở phòng ăn. Chu Chỉ Quân đã đem bữa trưa đều cho làm tốt, giờ khắc này chính làm ở trên ghế sơ. À, lơ, to, nơ, gơ, xem tivi. Nhìn thấy Sở U hạ xuống lập tức đứng lên, lộ ra khuôn mặt tươi cười nói ra: Sở thiếu hạ xuống rồi, Bảo Nhi làm cho ngươi bữa sáng đã lạnh, ta đổ đi. Bữa trưa đã làm tốt, Sở thiếu đói bụng không mau mau ăn. Há, ăn. Nói xong liền đi cùng ăn phòng. Chu Chỉ Quân ngày hôm nay trên người ăn mặc cao cổ áo lông, thân dưới mặc bó sát người hoa quần bông, cầm vóc người có vẻ linh lung có hứng thú. Đặc biệt là trước ngực đôi kia rất ngạo, xem ra tương đương mê người, khiến người ta không nhịn được muốn nắm mấy cái kích động. Bắp đùi bị bó sát người túi quần khỏa êm dịu trơn mềm, cái mông vỉnh cao lại lớn. Chu Chỉ Quân lúc này cả người tràn ngập mị người khí tức. Mình đem cơm sắp xếp gọn, Chu Chỉ Quân giờ khắc này đứng phòng ăn trước cửa phòng. Chỉ Quân tỷ, ngươi ăn cơm xong hay chưa? Mình quay đầu nhìn về phía cửa mỹ nhân nói rằng: Há, ta không đói bụng đây, điểm tâm ăn hơi trễ. Nhìn thấy Sở U đã ngồi ở trước bàn cơm bắt đầu ăn cơm, Chu Chỉ Quân lên đường ngồi ở đối phương đối diện. Có muốn tới hay không điểm nước trái cây? Ta trá mới mẻ nước trái cây. Há, không cần. Sở U ăn cơm tốc độ vẫn là rất nhanh, từng ngụm ăn. Này cũng không phải đói, mà là một loại quen thuộc. Sở thiếu à, Bảo Nhi đối với ngươi cũng thật là chi kỷ đây. Hai ngày nay nha, không riêng làm cho ngươi bữa sáng, còn gọi ta dạy nàng chủ nghệ đây. Ha ha, nha đầu kia chính là người nhỏ mà ma mãnh ăn. Nàng ở học chủ nghệ đúng đấy, học được còn rất thật lòng đây. Ta cảm thấy nàng có phương diện này thiên phú. Chu Chỉ Quân một cái kết luận nói rằng. Sở U cảm thấy có chút hoang đường, Bảo Nhi kiếp trước chủ nghệ liền như vậy, vẫn không có mình làm ăn ngon. Có lúc cuối cùng quấn quýt lấy mình làm cho nàng ăn. Ở kiếp này phải báo ăn đến rồi ha ha. Nàng nha học cái gì cũng dễ dàng bắt đầu, nhưng chính là không có kiên trì. Sở U tùy tiện mò mẫm nói rằng. Nhưng là khi này giờ trong đầu bỗng nhiên tê dần, này để mình thả xuống bát đũa, cau mày dùng tay vịn ngạch xoa xoa. Vẽ gió làm sao đột nhiên liền thay đổi? Chu Chỉ Quân kinh ngạc lại quan tâm nhìn mình nói ra. Sở Ít, ngươi làm sao ạ? Khả năng gần nhất dùng não quá độ, vừa nãy đột nhiên như là ở đầu óc lói lên một cái, có chút đau. Sở U dựa vào cảm giác nói rằng, vừa vặn xác thực làm đến cực kỳ đột nhiên. Lẽ nào là di chứng về sau sao nghe được mình? Chu Chỉ Quân không lý do nội tâm bay lên cảm giác đau lòng. Sở thiếu như vậy đi, cơm nước xong ta đấm bóp cho ngươi một thoáng, ngươi có thể đã quên đi. Ta vẫn là cao cấp bảo đảm kiện sư. Ồ ăn. Hành. Ngươi chờ ta cơm nước xong. Cảm ơn à. Sở U trầm ngâm một chút gật đầu đáp ứng. Nghĩ có lẽ sẽ có giảm bớt tác dụng đi. Nội tâm đúng là không có cái gì khác ý nghĩ. Cảm ơn cái gì hẳn là được, sở thiếu vậy ta chuẩn bị một chút. Sở U lúc đó liền vẻ mặt mờ mịt ngẩng đầu lên nhìn phía Chu Chỉ Quân. Ngươi muốn chuẩn bị cái gì hơn? Y. Cơ. Chính là lấy một loại thực vật dầu thuốc. Chu Chỉ Quân một mặt kỳ quái xem hướng về mình. Sở U chợt phát hiện môi của đối phương rất mê người. Mau mau cúi đầu nhìn về phía bát ăn cơm trong miệng nói ra. Há. Vậy ngươi chuẩn bị đi. Nói xong lần thứ hai bắt đầu ăn. Chỉ chốc lát sau liền ăn no. Sau đó liền đứng lên hướng đi phòng khách. Đồng thời cảm thấy não bộ vẫn có chút mơ hồ làm đau. Sở Ít quá tới nơi này. Chu Chỉ Quân ngồi ở trên ghế sơ. À. Lơ. To. Nơ. Gơ. Nói rằng. Ra hiểu mình cũng ngồi ở trên ghế sơ. À. Lơ. To. Nơ. Gơ. Hừm. Đây là cái gì? Dầu thân thể hướng về sofa đi đến. Ánh mắt lại là nhìn về phía trên bàn bày ra một bình nho nhỏ lưu ly bình. Bên trong có chất lỏng. Đây là thiên điểu chi dịch, một loại từ rất thực vật quý giá bên trong tinh luyện ra, ăn. Ngươi tựa ở ta trên đùi. Nói rằng cuối cùng Chu Chỉ Quân âm thanh không tên nhẹ nhàng lên, cảm giác càng thêm êm tai. Ha ha. Trong miệng phát sinh không có ý nghĩa tiếng cười. Ánh mắt lại là nhìn về phía cặp kia khép lại mê người chân dài to. Êm dịu trơn mềm. Trong lòng không biết vì sao bỗng nhiên có chút hối hận. Ây. Muốn làm sao xoa bóp nhìn ra Sở U trong mắt do dự. Chu Chỉ Quân nhưng là hào phóng nở nụ cười. Sở Ít. Không thấy được ngươi còn mặt nộn đây. Nhanh lên một chút dựa vào dưới đi. Câu cuối cùng lần thứ hai trở nên mềm nhẹ lên. Đối với này Sở U trên mặt cười nhạt. Không nói thêm gì nữa. Thân thể nằm xuống đầu tựa ở Chu Chỉ Quân mềm mại trên đùi. Ánh mắt nhưng là làm sao đều không thể tách ra phía trên cặp kia rất ngạo mê người hai vú. Tuyệt thần xui khiến Sở A nuốt vào trong miệng ngụm nước. Chu Chỉ Quân gật đầu thấp mi hướng mình lộ ra ôn nhu nụ cười. Sau đó thân thể nghiêng về phía trước nàng muốn lấy quá đặt tại trên bàn tinh xảo chiếc lọ. Lúc này cặp kia mê người bầu ngực cách xa mình bộ mặt càng thêm đến gần rồi. Mùi thơm nhất thời kéo tới. Đối với này Sở U nhắm hai mắt lại, sắc mặt tựa hồ không có thay đổi, hô hấp đều đặn. Chu Chỉ Quân vạch trần nắp bình. Từ bên trong khắp nơi vài giọt nước thuốc. Nhỏ vào trong lòng bàn tay. Sẽ đem bình thuốc để tốt. Cuối cùng hai tay xoa nắn lên. Nhìn về phía đã nhắm mắt Sở U. Chu Chỉ Quân khẽ mỉm cười. Sau đó mang theo lạnh lẽo trắng nõn ngón tay mâu thuẫn ở mình huyệt thái dương vị trí, cường độ vừa vặn mềm nhẹ lên. Sở U không khỏi phát sinh một tiếng thoải mái âm thanh. Chu Chỉ Quân chỉ pháp kìm thật sự chân thực rất thoải mái. Hành ra vừa ra tay quả nhiên không tầm thường. Chu Chỉ Quân ở phương diện này trình độ xác thực rất cao. Như thế nào Sở thiếu êm tai âm thanh phảng phất ngay khi vang lên bên tai. Rất thoải mái à. Chỉ Quân tỷ ta còn thực sự bội phục ngươi. Không riêng chủ nghệ trò gian trồng chất còn ăn thật ngon ở ngoài. Phương diện này ngươi cũng thiên phú kinh người ạ. Sở U tự đáy lòng thở dài nói. Ha ha, cảm ơn khích lệ, đừng nói chuyện. U, V, K, W, W, M. Nói tới chỗ này, Sở U mở có chút say sưa con mắt, phát hiện Chu Chỉ Quân hơi nghiêng mặt thấp mi nhìn mình.